Hạ Thần nhẹ gật đầu, nhìn đến Kim Bằng trưởng lão cũng ý thức được, cái này Đồng Lạc là một cái thiên đại phiền toái. Bất quá sự tình đã đến nước này, nhiều lời vô ích, vẫn là muốn trước hiểu rõ một cái Đồng Lạc chọc tới đến tột cùng là cái gì đại phiền phức. Thế là, đợi đến sư tôn Kim Bằng trưởng lão đi rồi, Hạ Thần liền đem Đồng Lạc dẫn tới bí thất. Đồng Lạc trên người thương thế mặc dù còn chưa tốt, bất quá cũng đã ổn định lại, không có lo lắng tính mạng, duy nhất phiền phức là, Hạ Thần cảm giác được đối phương tựa hồ thi triển qua một loại nào đó cấm thuật. Liên quan tới cấm thuật, Hạ Thần tự nhiên rất rõ ràng, bởi vì hắn liền không chỉ một lần thi triển qua cấm thuật cấm huyết đại pháp, biết rõ loại này cấm thuật mặc dù uy lực phi thường đáng sợ, nhưng di chứng cũng là tương đối kinh khủng, có chút thậm chí còn có thể trực tiếp hao tổn tuổi thọ. Bởi vậy, Hạ Thần tấn thăng đến khí toàn cảnh về sau, cũng liền lại không có thi triển qua cấm huyết đại pháp, hơn nữa coi như thi triển, đối với hắn cũng không cái gì trợ giúp, hắn hiện tại chỉ là lĩnh ngộ được một thành hỏa thế, liền đã xa so với cấm huyết đại pháp mạnh hơn nhiều. Bất quá, đối rất nhiều phổ thông khí toàn cảnh tu hành giả tới nói, cấm thuật vẫn như cũ đáng sợ, có thể xem như thời khắc mấu chốt bảo mệnh tác dụng, Đồng Lạc cũng đã không biết bị truy sát bao lâu, thời khắc mấu chốt khẳng định cũng đã dùng qua cấm thuật đến bảo mệnh, tổn thất một chút tuổi thọ. Hai người nhìn nhau, người nào đều không có nói chuyện, mà Đồng Lạc cũng đồng dạng đang đánh giá lấy Hạ Thần, ở trong mắt hắn Hạ Thần, chỉ là một cái vắng vẻ địa phương tông môn thiên tài tinh luyện sư thôi, đây là trước kia Đồng Lạc trong mắt nhận biết. Thậm chí toàn bộ Đông Châu, ở trong mắt hắn cũng không tính cái gì. Nhưng bây giờ, Đồng Lạc lại phát hiện Hạ Thần trên người, khắp nơi đều tràn đầy lấy thần bí, thậm chí Hạ Thần nhãn thần bên trong, đến hiện tại cũng còn rất bình tĩnh, tựa hồ căn bản không thèm để ý những cái kia phiền phức. Bất quá, Đồng Lạc trong lòng lại là cười khổ, có lẽ Hạ Thần còn không biết hắn đến tột cùng chọc phải cái dạng gì phiền phức. Thật lâu, Đồng Lạc thở dài một tiếng nói, Hạ Thần, ngươi ta vốn là bèo nước gặp nhau, ta cũng có thể nhìn ra, ngươi cũng không phải vì trong tay của ta Linh Dương Bí Thược, thậm chí ngươi ngay cả Linh Dương Bí Thược là cái gì đều không biết. Ngươi cứu ta, đơn thuần liền là cảm thấy lúc trước ta bán cho ngươi Bích Lam Chi Ngọc, là một cái có kiên định tín niệm tu hành giả, đơn thuần có hảo cảm mà thôi. Hạ Thần ánh mắt sáng lên, sau đó bình tĩnh nhẹ gật đầu, hắn lúc ấy đối Đồng Lạc xác thực không có cái gì cái khác tâm tư, liền là cảm thấy tất nhiên gặp, lại có hảo cảm, tự nhiên là cứu được, không nghĩ đến lại gây ra một chút phiền phức. Bất quá, ngươi có biết rõ ngươi lần này chọc phải cái gì đại phiền phức sao? Đừng nói là ngươi một cái chỉ là khí toàn cảnh tu hành giả, liền xem như huyền đăng cảnh, thậm chí là Đông Thiên Các cùng toàn bộ Đông Châu tất cả thế lực chung vào một chỗ, cũng vô pháp chống lại Hắc Lang Hội. Đồng Lạc thở dài nói ra, mà lần này, Hạ Thần trong lòng chấn động, ánh mắt hơi hơi run lên, nhìn đến lần này thật là gặp được đại phiền phức. Đồng Lạc trong miệng Hắc Lang Hội, hẳn là hai tên kia Hắc Bảo Nam tử phía sau thế lực. Hắc Lang Hội là cái gì? Hạ Thần thu liễm tâm thần, mặc dù hơi có chút giật mình, nhưng còn không có đến chỉ nghe được một chút đôi câu vài lời liền tâm sinh e ngại cấp độ, coi như Hắc Lang Hội rất mạnh, vậy cũng phải trước hiểu rõ cái này thế lực tình huống. Đồng Lạc nhìn thoáng qua Hạ Thần, trong lòng cũng âm thầm gật đầu, Hạ Thần khí độ nhìn qua đã là một tên tiêu chuẩn cường giả, có thể lĩnh ngộ thế thiên tài, xác thực là không phải tầm thường. Bất luận đến bất kỳ một cái nào địa phương, đều là cao cấp nhất thiên tài. Hắc Lang Hội là Trung Châu một cái tiểu thế lực, đương nhiên, Trung Châu tiểu thế lực lại cũng không phải các ngươi có khả năng chống lại. Hắc Lang Hội có một vị lang vương, cựu đại đầu lang, bộ hạ càng là có vô số kẻ thủ hạ. Ngươi giết chết hai tên kia Hắc Bảo Nhân, bất quá là Hắc Lang Hội bên trong bình thường nhất thành viên thôi, thậm chí ngay cả đội trưởng đều không phải. Hắc Lang Hội có rất nhiều tiểu đội, những cái kia đội trưởng, mỗi một người đều là huyền đan cảnh cường giả, mà cựu đại đầu lang thì là linh khiếu cảnh cường giả, siêu việt huyền đan cảnh, cho dù ở Trung Châu, vậy cũng có thể ở một phương xưng là bá chủ. Bất quá, kinh khủng nhất vẫn là Lang Vương, nghe nói Lang Vương chính là một tôn sinh tử cảnh vô thượng cường giả, hơn nữa cho dù ở trong sinh tử cảnh đều tương đối cường đại. Hiện tại ngươi có biết rõ, ngươi trêu chọc một cái bao nhiêu phiền phức. Cái này phiền phức cũng đã xa xa vượt qua ngươi có khả năng ứng phó cực hạn. Cho dù Hắc Lang Hội chỉ là điều động một vị đầu lang đến đây, vậy cũng có thể quét ngang toàn bộ Đông Châu, liền xem như các ngươi Đông Châu tứ đại tông phái cộng lại, cũng không phải đối thủ. Thật là đại phiền phức, làm Đồng Lạc hướng Hạ Thần nói ra Hắc Lang Hội thế lực sau, Hạ Thần liền biết rõ, này thật là một cái thiên đại phiền phức. Đọc thuộc lòng Đông Thiên các bên trong rất nhiều huyền đan đám lao tổ ghi chép Hạ Thần, đương nhiên biết rõ toàn bộ đại lục mênh mông vô biên, liền xem như huyền đan cảnh cường giả, coi như bay lên cả một đời, cũng vô pháp đi đến cuối cùng. Đông Châu chỉ là phi thường xa xôi một cái địa phương, hơn nữa cũng phi thường nhỏ, nguyên khí càng là ít đáng thương, thậm chí đều không quá thích hợp tu hành giả tu hành. Đã từng Đông Châu cũng vẫn là một cái nguyên khí tương đối nồng đậm Đại Châu, cũng đã từng xuất hiện qua huyền đan cảnh trở lên cường giả, nhưng là không biết nguyên nhân gì lại không rơi xuống. Có người nói là bởi vì có tuyệt thế cường giả đại chiến, phá hủy toàn bộ Đông Châu đại lục, nhường Đông Châu nguyên khí đều biến hiếm mỏng hơn, cho nên mới rơi xuống trình độ như vậy. Bất quá, từ những cái kia các tiền bối trong tờ khai, hạ thần hiểu được, Đông Châu tu hành giả, sắc thực nhỏ yếu, còn kém rất rất xa những châu khác. Mà cái này Hắc Lang hội, vẹn vẹn chỉ là Trung Châu một cái tiểu thế lực, nhưng hắn thực lực, lại cường đại đáng sợ, toàn bộ Đông Châu cộng lại cũng không phải Hắc Lang hội đối thủ. Truy. Cấp để đờ cơ chuyện nhìn thấy hạ thần lâm vào trầm tư, Đồng Lạc cũng sẽ không nói chuyện, hai người bầu không khí cũng lộ ra buồn bực. Còn có một cái biện pháp, kia chính là ta tranh thủ thời gian rời đi, có lẽ còn có thể chạy ra Đông Châu, để tránh liên lụy đến ngươi. Cái này biện pháp ngược lại là có nhất định khả thi, bất quá cùng hiện tại Đồng Lạc trạng thái, một khi rời đi, vậy khẳng định là một con đường chết. Hơn nữa lấy Hắc Lang hội làm việc bá đạo tác phong, hạ thần giết Hắc Lang hội hai người, Hắc Lang hội sau khi tra được há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Ta cần biết rõ Linh Dương bí thược tất cả. Đồng nhiên, hạ thần ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói ra. Chương 210, Linh Dương bí thược. Linh Dương bí thược. Đồng Lạc sắc mặt lộ ra một tia đau thương, sau đó, tay hắn lật một cái, trên bàn tay xuất hiện hai mai nguyệt bạch sắc, thoạt nhìn liền giống ngà voi đồng dạng chìa khóa. Đây chính là Linh Dương bí thược. Bất quá thoạt nhìn tựa như là không trọn vẹn. Hạ thần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn kỹ nhìn này Linh Dương bí thược, hai mai bí thược có thể tổ hợp lại cùng nhau. Phi thường chuẩn xác, bất quá chỉ là thô sơ giản lược xem xét liền biết rõ, này Linh Dương bí thược không phải chỉ hai thanh, còn có một chút không trọn vẹn. Quả nhiên, Đồng Lạc nhẹ gật đầu nói ra, không sai, Linh Dương bí thược hết thể có 5 thanh, ở trong truyền thuyết, Linh Dương bí thược là lúc trước chân linh cảnh cường giả Linh Dương Di lưu lại, một khi tập hợp đủ 5 thanh Linh Dương bí thược, liền có thể lấy được Linh Dương động phủ cụ thể địa điểm, hơn nữa còn có thể lấy 5 thanh Linh Dương bí thược mở ra Linh Dương động phủ. Thu hoạch được Linh Dương toàn bộ truyền thừa một vị chân linh cảnh cường giả toàn bộ tài sản A, đó là kinh khủng bực nào. Hơn nữa, trong truyền thuyết Linh Dương càng là chiếm được một cái thiên đại bảo tàng, tài phú nhiều vô số kể, dạng này một cái truyền thuyết, không biết hấp dẫn bao nhiêu cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi tìm kiếm. Ta Đồng gia, vốn cũng là Trung Châu một cái tu hành gia tộc bên trong càng là có linh khiếu cảnh cường giả tọa chấn. Nhưng liền là bởi vì gia tộc nắm giữ hai thanh Linh Dương bí thược tin tức tiết lộ, bị Hắc Lang hội ngũ đại đầu lang xuất linh thủ hạ giết vào, ta Đồng gia toàn tộc trên dưới, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi, cũng chính là ta ở lão tổ dưới sự hộ tống, may mắn đào thoát, nhưng là một mực bị Hắc Lang hội người truy sát. Này Linh Dương bí thược, không những không có cho gia tộc mang đến bất luận cái gì chỗ tốt, còn làm hại toàn tộc trên dưới bị tàn sát không còn, nếu như ngươi nghĩ muốn, vậy liền cho ngươi à. Đồng Lạc nhẹ nhàng một câu, thế mà trực tiếp liền đem Linh Dương bí thược ném cho hạ thần. Hạ thần thần sắc nao nao. Hắn tự nhiên biết rõ chân linh cảnh cường giả đại biểu cho cái gì, đó là tu ra chân linh, lại không nhận tuổi thọ hạn chế, có thể tự do tự tại vĩnh viễn sống sót, có thể lấy được đại tự tại, lớn tiêu giao. Có thể thành tựu chân linh, cơ hồ mỗi người đều tồn tại bản thân đại kỳ ngộ, nếu không căn bản là không cách nào tu thành chân linh. Bất quá, chân linh cường giả động phủ, có lẽ đối thường nhân tới nói có chí mạng lực hấp dẫn, nhưng đã có Lưu Vân phủ hạ thần, lại như thế nào sẽ quan tâm một tòa chân linh cường giả di lưu lại động phủ? Hú hồ, nay còn không phải hoàn chỉnh Linh Dương bí thược, mặt khác ba lần, chỉ sợ còn ở trong tay Hắc Lang hội. Này Linh Dương bí thược, hiện tại không phải bảo vật, mà là mầm thai vạn. Hạ thần trầm giọng nói ra. Đồng Lạc hơi sững sờ, sau đó tự dễ dường như nói ra, không sai, hai thanh Linh Dương bí thược là mầm thai vạn, lúc trước gia tộc nếu là có thể nhận rõ điểm ấy, lại làm sao đến mức bị này hạ chẳng. Chỉ là, lời nói này đơn giản, nhưng nếu là hạ thần không có tiến vào Lưu Vân Phủ, không có được chứng kiến so chân linh cảnh cường giả còn muốn cường đại vĩ đại tồn tại di lưu lại động phủ, lại làm sao sẽ nói như thế nhẹ nhõm. Đây chính là chân linh cảnh cường giả di lưu lại động phủ, cho dù là ở Trung Châu, có thể tu thành chân linh cũng là số rất ít, mỗi một vị đều là sáng lập qua truyền kỳ vĩ đại tồn tại, không có người có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Lúc trước Đồng gia chắc chắn cũng là muốn lấy được 5 thanh Linh Dương bí thược, thu hoạch được Linh Dương động phủ truyền thừa. Không nghĩ đến lại bị Hắc Lang hội chiếm được cái khác mấy cái Linh Dương bí thược, từ đó đưa tới đại họa diệt tộc. Hiện tại ngươi có tính toán gì? Hạ thần bình tĩnh nói ra, trong lòng bàn tay không ngừng lật nhìn xem Linh Dương bí thược, nhưng vô luận hắn dùng ý thức lực vẫn là dùng chân khí, này Linh Dương bí thược đều không có bất luận cái gì phản ứng. Hoặc có lẽ là, lấy hạ thần thủ đoạn, còn không cách nào nhìn ra này Linh Dương bí thược chỗ huyền diệu. Dự định. Ta còn có thể có cái gì dự định, nguyên bản trước đó ta còn nghĩ báo thù. Nhưng bây giờ nhìn đến, một chút cơ hội đều không có, qua mười mấy năm, ta có lẽ có thể tu thành huyền đan, nhưng muốn tu thành linh khiếu, đó là muôn vàn khó khăn, càng đừng nói linh khiếu phía trên sinh tử cảnh, ta lấy cái gì cho gia tộc báo thù rửa hận. Đồng Lạc hiện tại tâm tình là rất phức tạp, hắn không có năng lực vì gia tộc báo thù, hơn nữa một mực đều ở đảo vòng, thậm chí ngay cả tu hành đều làm trễ nải. Đối mặt cường đại Hắc Lang hội, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Người cũng không cần lo lắng, nếu như bọn họ tìm được Đông Thiên Các, ta sẽ chết chiến, chờ ta chết rồi, ngươi lại đem Linh Dương bí thược giao cho bọn hắn, cho dù Hắc Lang hội làm việc bá đạo, nhưng là hẳn là không đến mức làm khó dễ ngươi. Đồng Lạc cười nói ra, hai thanh Linh Dương bí thược là hắn đưa cho hạ thần bảo mệnh đồ vật, hạ thần có thể chủ động đem Linh Dương bí thược giao cho Hắc Lang hội, nhưng Đồng Lạc lại tuyệt đối không được. Nếu như Hắc Lang hội thật tìm tới Đông Thiên Các, cái kia Đồng Lạc tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Hạ thần ngược lại là không lo lắng hắn an nguy, hắn có không gian châu, có thể tùy thời trở về Lưu Vân Phủ, đừng nói là Hắc Lang hội đầu lang, liền xem như Hắc Lang hội hội trưởng đích thân đến, cũng giết không được hạ thần. Bất quá, nếu như Hắc Lang hội thật giận chó đánh mèo Đông Thiên Các, cái kia ngược lại là đúng phiền toái. Đông Thiên Các là hạ thần ngoại trừ Giang gia bên ngoài, trọng yếu nhất địa phương, ở chỗ này, có hắn rất nhiều thân nhân cùng hảo hữu, hắn cũng không cho phép có ai hủy đi Đông Thiên Các. Thế là, hạ thần trầm mặc. Hiện tại hay là thực lực không đủ, nếu như thực lực đủ mạnh, còn sợ cái gì Hắc Lang hội? Thật lâu, hạ thần ngẩng đầu, trầm thấp lấy thanh âm nói ra, Hắc Lang hội phái người nào đến truy sát ngươi? Có hay không đầu lang? Hạ thần còn là phi thường để ý Hắc Lang hội đầu lang, dù sao cái kia cựu đại đầu lang thế nhưng là bao trùm ở huyền đan cảnh phía trên linh khiếu cảnh, dù là có đệ nhất tòa lầu các, cùng tòa thứ nhất trong lầu các hắc y nhân cùng đao thập tam trợ rút, chỉ sợ cũng vô pháp vây khốn đối phương. Dù sao chênh lệch thật sự là quá lớn. Đầu lang, ngươi cũng quá xem trọng ta, Hắc Lang hội cứ việc đối Linh Dương bí thược rất xem trọng, nhưng đầu lang là bực nào tôn quý thân phận. Đối phó ta một cái như vậy chỉ là khí toàn cảnh cường giả, hơn nữa còn là cá lọt lưới, bọn họ chỉ cần phái ra một chút thủ hạ liền có thể đắc thủ. Ta biết rõ, có ba cái tiểu đội truy sát ta tiến vào Đông Châu, mà những cái này tiểu đội đội trưởng đều là huyền đan cảnh cường giả. Ba cái tiểu đội có huyền đan cảnh cường giả. Hạ thần yên lặng gật đầu, trong lòng đủ loại ý niệm loại qua, này ngược lại không phải một cỗ quá cường đại thế lực, khả năng Đông Thiên Các đều có thể dựa vào trận pháp những cái này ngăn cản một hai. Huống chi, nếu như hạ thần lại không tiếc tất cả, thì triển ra tòa thứ nhất lầu các, bên trong đao thập tam cùng hắc y nhân, mặc dù tu vi là khí toàn cảnh cựu trọng, nhưng lại có thể tùy tiện vượt cấp khiêu chiến. Nhất là đao thập tam, còn có đao thế, bình thường huyền đan cảnh cường giả đều không phải đối thủ của hắn. Bất quá, không đến vạn bất đắc dĩ. Hạ thần cũng không muốn cùng Hắc Lang hội chính diện đối đầu, càng sẽ không mạo hiểm sử dụng lầu các bảo vật, dù sao lầu các bảo vật là hắn cuối cùng át chủ bài, liên lụy tới Lưu Vân Phủ, không thể có một tia tin tức tiết lộ. Từ Trung Châu chạy tới Đông Châu, cần bao lâu thời gian? Hạ thần lần nữa mở miệng hỏi. Nếu như là cưỡi tam giai phi cầm yêu thú mà nói, chỉ cần thời gian nửa năm, dù sao lộ trình quá xa vời, nếu như là nhị giai phi cầm yêu thú, chỉ sợ cần một năm tiếp cận hai năm thời gian. Ta lúc trước một đường từ Trung Châu chạy trốn tới Đông Châu, bỏ ra trọn vẹn 5 năm thời gian. Cứ việc hạ thần biết rõ Trung Châu đến Đông Châu lộ trình rất xa xôi, nhưng là không nghĩ đến sẽ như vậy xa xôi, hắn rất khó tưởng tượng, 5 năm thời gian vẫn luôn trô ở trong truy sát, là bực nào lo lắng sợ hãi. Nếu như không có phi cầm yêu thú, chỉ là chạy đi đều cần 5 năm thời gian, khó trách Đông Thiên Các một chút tiền bối bút ký bên trong đều ghi rõ, không đến huyền đăng cảnh, tuyệt đối không nên rời đi Đông Châu. Nếu như không có tăng thu nhập mấy trăm năm, chỉ sợ chỉ là chạy đi liền sẽ tiêu phí thời gian mấy chục năm, còn nói thế nào du lịch. Khả năng một khi đi ra ngoài, liền vĩnh viễn cũng không về được. Tam giai phi cầm yêu thú phi thường chân quý, chỉ sợ không bao nhiêu người có thể sử dụng, cho dù là Hắc Lang hội đầu lang, cũng không có tam giai phi cầm yêu thú. Nhìn thấy hạ thần như có điều suy nghĩ biểu lộ, Đồng Lạc tựa hồ biết hạ thần trong lòng suy nghĩ, nhẹ giọng nói ra. Kia chính là nói, nhị giai phi cầm yêu thú cũng cần chí ít 2 năm thời gian mới có thể chạy tới. Hạ thần trong lòng khẽ động, 2 năm thời gian hắn đã đầy đủ trưởng thành đến rất cao trình độ, thậm chí đều có thể trùng kích huyền đan cảnh. Một khi thành huyền đan, vậy hắn thực lực cũng có thể có một cái chất bay vọt, lại ứng phó một chút uy hiếp, liền đơn giản nhiều. Huống chi, Hắc Lang hội ba cái tiểu đội, cũng không nhất định liền có thể tìm tới Đông Thiên Các, càng không nhất định có thể phát hiện là hạ thần giết 2 tên kia Hắc Lang hội người. Linh Dương bí thược ta nhận, khoảng thời gian này ngươi cũng có thể ở ta Nam Hoa Phong tốt nhất tốt dưỡng thương, chỉ là không muốn tùy ý đi lại, để tránh tin tức để lộ, bị Hắc Lang hội người lấy được tin tức. Thật lâu, hạ thần hạ quyết tâm, cùng với nhường Đồng Lạc rời đi, còn không bằng nhường hắn lưu ở Đông Thiên Các. Dù sao một khi rời đi, khả năng cũng sẽ bị Hắc Lang hội bắt lại, đến lúc đó ngược lại dễ dàng bại lộ ra hạ thần trên người có linh dương bí thược. Đương nhiên, còn có một cái tốt nhất biện pháp, kia chính là đem linh dương bí thược trả lại cho Đồng Lạc, sau đó nhường Đồng Lạc tự động rời đi, cho dù Đồng Lạc lại bị Hắc Lang hội người liền tìm đến giết, cũng sẽ không liên lụy tới hạ thần cùng Đông Thiên Các, này có lẽ là ổn thỏa nhất biện pháp. Bất quá, hạ thần lại làm không được gặp chết không cứu, cũng làm không được lánh khóc vô tình. Đồng Lạc thật sâu hướng hạ thần bái biểu thị cảm tạ, sau đó liền quay người rời đi, hắn tạm thời chiếm được hạ thần che chở, có thể kết thúc trốn đông trốn tây thời gian, đối với hắn mà nói là không thể tốt hơn, hắn chân quý dạng này cơ hội. Xuống dưới, hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, tức khắc, hơn 10 đầu nhất giai yêu thú đều hạ xuống đến trong núi rừng, chung quanh một chút sơ giai yêu thú, chỉ là cảm nhận được cỗ này kinh khủng khí tức, liền lập tức bỏ trốn mất dạng, toàn bộ sơn lâm cũng biến vô cùng an tĩnh. Trước đó Chu Mậu cùng Chu Thịnh hai huynh đệ không phải truyền tin tức, nói là ở trong Liên Vân Sơn mạch truy xét được đồng gia cá lọt lưới sao. Hẳn là ở cái này vị trí, bọn họ người đâu? Cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô nam tử trung niên, trên người cũng ăn mặc hắc bào, bất quá trước ngực in một cái đầu sói lại lớn hơn một chút, thoạt nhìn phi thường bắt mắt. Dầm dạp sơn lâm trên không, đồng nhiên xuất hiện hơn 10 đầu phi cầm yêu thú, đều là nhất giai phi cầm yêu thú, ở những cái này phi cầm yêu thú trên lưng. Tựa hồ còn có một chút phục sức một dạng hắc y nhân. Chương 211, ngũ hành hợp nhất. Cầm đầu hắc bảo nam tử sắc mặt tái nhợt, hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến, Chu gia hai huynh đệ lại dám không tới nên tiếp hắn, trước kia bọn họ hai huynh đệ nhưng không có dạng này lá gan. Hừ, thật sự cho rằng bắt được đồng gia cá lọt lưới, liền có thể lấy được đầu lang đại nhân thưởng thức. Thực sự là hồn nhiên, chờ bắt được đồng gia cá lọt lưới, ta cũng không ngại thuận tay dọn dẹp sạch hai người các ngươi. Hắc Lang hội là một cái tà đạo tổ chức, bên trong cạnh tranh cũng là chưa từng có kịch liệt, thậm chí đủ loại ngươi lừa ta gạt cho người tâm sinh sợ hãi. Tên này Hắc Bảo Nam Tử là Hắc Lang hội một cái tiểu đội đội trưởng, mặc dù là huyền đan cảnh cường giả, nhưng Chu gia huynh đệ thiên phú không tồi, một khi lần này lập xuống đại công bị đầu lang thưởng thức, như vậy ban cho một chút bảo vật, bọn họ tăng nhanh như gió, ngưng tụ ra huyền đan vẫn là rất có thể. Đến lúc đó, hắn khả năng liền sẽ đứng trước Chu gia hai huynh đệ cạnh tranh. Nói không chừng còn sẽ vứt bỏ đội trưởng vị trí, bởi vậy, đội trưởng đối với Chu gia hai huynh đệ sớm đã tâm sinh bất mãn, lần này cũng là mệnh lệnh hai người cần phải bắt đến Đồng Lạc, kỳ thật liền là để bọn hắn mệt mỏi, là một cái khổ sai sự tình. Đội trưởng, chúng ta phát hiện hai mai hắc lang ấn ký, là Chu gia huynh đệ ấn ký, hai người bọn họ đã chết. Đồng nhiên, có một tên thủ hạ hướng hắc bảo nam tử báo cáo. Cái gì, Chu gia hai huynh đệ chết? Hắc bảo đội trưởng sắc mặt đại biến. Lập tức hướng về phía trước diện sơn lâm phi chạy mà đi. Rất nhanh, hắn liền đến một chỗ trống trải trong núi rừng, mảnh này sơn lâm đất trống, một mảnh hỗn độn, xem xét liền là từng có qua kịch liệt chiến đấu. Bất quá, mảnh này đất trống rõ ràng liền không có bất luận cái gì thi thể hoặc là di lưu lại đồ vật, lúc trước sớm đã bị hạ thần hủy thi di tích, bất quá hắc bảo đội trưởng lại đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái, tức khắc, trên tay hắn xuất hiện từng tia hắc quang, hư không bên trong chậm rãi nổi lên hai đạo hư huyễn đầu sói. Đây chính là Hắc Lang ấn ký, là vĩ đại Lang Vương ban cho mỗi một người Hắc Lang hội thành viên ấn ký, cho dù bỏ mình, này ấn ký trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không tiêu tán. Bởi vậy, Hắc Lang hội người đều có thể dựa vào tự thân Hắc Lang ấn ký, cảm nhận được cái khác Hắc Lang ấn ký. Nhìn thấy hai cái Hắc Lang ấn ký hư ảnh, Hắc Bào đội trưởng sắc mặt dần dần âm trầm xuống, sau đó vung tay lên, Hắc Lang ấn ký biến mất, loại này ấn ký cũng sẽ theo lấy thời gian chậm rãi tiêu tán, bất quá, cái này đã chứng minh Chu gia hai huynh đệ thật là chết. Rốt cuộc là người nào làm? Chu gia hai huynh đệ là khí toàn cảnh cao giai cường giả, coi như đồng gia cá lọt lưới có một chút phù bảo, nhưng có thể lập tức đánh giết hai người kia cũng căn bản không có khả năng, thật có dạng này phù bảo, đồng gia cá lọt lưới sớm đã dùng. Hơn nữa, nhìn chung quanh dấu vết, rõ ràng là dùng võ kỹ chiến đấu mà phá hư, bởi vậy, Chu gia hai huynh đệ nhất định là bị người dùng võ kỹ cường thế đánh giết. Ngoại trừ đồng gia cá lọt lưới bên ngoài, nơi này cũng liền chỉ có Đông Châu những cái kia tu hành giả. Hắc Bào đội trưởng mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng phân tích lại là đầu làm rõ, rất nhanh liền phân tích 89/10, chỉ là, cũng chỉ có thể suy đoán đến nơi này, cụ thể là người nào giết Chu gia hai huynh đệ, căn bản là suy đoán không ra. Hơn nữa nơi này là liên miên không dứt Liên Vân Sơn Mạch, liền tìm người hỏi thăm đều phi thường không thực tế. Trung quanh nhưng có cái gì cường đại thế lực? Hắc Bào đội trưởng lạnh lùng hỏi. Đội trưởng, chung quanh mấy trăm dặm bên ngoài liền là Đông Châu tứ đại ngũ tinh cấp thế lực một trong Liên Vân Phái, trước đó vài ngày còn tại cử hành cái gì luyện khí đại tái. Bất quá Liên Vân Phái cũng không tiện trêu chọc, là từ một vị siêu việt huyền đan cảnh cường giả di lưu lại tông môn, chỉ dựa vào chúng ta, chỉ sợ rất khó đánh vào Liên Vân Phái. Ngu xuẩn, ai nói chúng ta muốn quang minh chính đại đánh vào Liên Vân Phái? Sẽ không động động đầu óc sao? Chuyện này cũng không nhất định liền là Liên Vân Phái người làm, bởi vậy, chúng ta chỉ cần bắt một chút Liên Vân Phái đệ tử, khảo vấn rõ ràng có những người kia là đi qua cái phương hướng này, mà lại có năng lực giết chết Chu gia hai huynh đệ không được sao? Hừ, cho dù lại khó tìm kiếm, ta cũng muốn đem người này tìm ra đến, lập tức xuất phát. Hắc Bảo đội trưởng trong lòng sát ý đại thịnh, chỉ là phải từ từ tìm kiếm một chút dấu vết để lại, chỉ sợ phải cần mấy tháng thời gian, bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao cũng đã đuổi mấy năm, cũng không quan tâm mấy tháng này. Hiện tại chỉ có tận lực tìm tới đồng gia cá lọt lưới, lấy được linh dương bí thược, cuối cùng hiến cho đầu lang đại nhân, có lẽ còn có thể lấy công chỗ tội, nhận đầu lang đại nhân khen thưởng. Nếu không mà nói, hắn cái này tiểu đội đều sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Thế là, một nhóm mười mấy người, đều hướng về Liên Vân Phái phương hướng bay đi. Hạ Thần Ngốc ở trong luyện khí thất, hắn hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tu vi quá yếu, kỳ thật thực lực cũng đã rất mạnh, có thể lực gáp khí toàn cảnh cao giai cường giả, đủ để chấn kinh toàn bộ Đông Châu. Nhưng may mắn vô luận là Kim Bằng trưởng lão vẫn là Thiên Phiến trưởng lão, đều biết rõ chuyện này không thể coi thường, cũng không có trắng trợn tuyên truyền, bởi vậy, ngược lại là không có cho Hạ Thần rước lấy phiền phức. Nhưng chính là như vậy thực lực, Hạ Thần vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ, hắn tu vi nhất định phải tiếp tục tăng cường. Là thời điểm luyện chế thổ hành kỳ, nhường chân chính ngũ hành kỳ tái hiện. Hạ Thần lần này đi Liên Vân Phái tham gia luyện khí đại tái, thu hoạch thế nhưng là rất nhiều, to lớn nhất thu hoạch ngoại trừ đại cấm chú pháp ấn bên ngoài, chính là lấy được vô ngân chi thổ, đây là có thể luyện chế ra thổ hành kỳ chủ yếu nhất vật liệu. Sau đó, Hạ Thần liền xuất ra vô ngân chi thổ, một khi luyện chế được thổ hành kỳ, vậy liền có thể ngũ hành hợp nhất, trở thành chân chính thượng phẩm bảo khí ngũ hành kỳ. Ngũ hành kỳ chủ yếu nhất tác dụng chính là phụ trợ tu hành giả tu luyện, lúc trước huyết sát ma tôn sở dĩ có thể tu luyện nhanh như vậy, chủ yếu nhất liền là dựa vào ngũ hành kỳ, một khi luyện chế thành công, có thể cho tu hành giả tốc độ nhanh lên 5 đến 10 lần. Đây là tương đối kinh khủng tốc độ, Hạ Thần tu hành tốc độ vốn liền so người bình thường tu luyện muốn nhanh hơn mấy lần, dù sao thông linh chi thể thế nhưng là thiên sinh tu hành thể chất. Nếu là lại có ngũ hành kỳ, cái kia Hạ Thần tu hành tốc độ đem biến càng thêm dọa người nghe. Ngũ hành kỳ ngoại trừ phụ trợ tu hành bên ngoài, còn có đơn giản phòng ngự, ẩn nấp các loại công năng, bất quá Hạ Thần lại cảm thấy còn thiếu rất nhiều, nếu như hắn dùng ngũ hành kỳ tu luyện, không có khả năng còn cần đơn độc bố trí pháp trận, và lại, hắn đối với pháp trận cũng là nhất khiếu bất thông. Bởi vậy, ngũ hành kỳ tốt nhất còn phải có cái khác tác dụng, tất nhiên phòng ngự không mạnh, vậy liền phải có cảnh giới hoặc là mê huyễn hiệu quả. Huyễn thổ chi nhưỡng. Nếu như có thể đem huyễn thổ chi nhưỡng dung hợp vào vô ngân chi thổ, vậy ngũ hành kỳ liền có thể coi như huyễn trận đến sử dụng, ngày sau lại sử dụng ngũ hành kỳ tu luyện, cũng có thể càng có an toàn cam đoan. Hạ Thần trong lòng kỳ thật đã sớm có dạng này dự định, lần này từ Hàn Yên tiên tử trong tay ngoại ý muốn chiếm được huyễn thổ chi nhưỡng sau, hắn tâm lý liền một mực ở suy nghĩ chuyện này, đem huyễn thổ chi nhưỡng cùng vô ngân chi thổ dung hợp, cùng một chỗ luyện chế ra ngũ hành kỳ. Đi qua phòng đoán, Hạ Thần cảm thấy là làm được, bất quá đến cùng như thế nào, còn cần hắn tự mình luyện chế mới được. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Hạ Thần vẫn là lưu lại một chút vô ngân chi thổ, một phong một phần vạn luyện chế thất bại, còn có thể một lần nữa luyện chế. Sau đó, hắn liền phong bế luyện khí thất, bắt đầu đem vô ngân chi thổ đều tiến vào cháy hừng hực trong lò lửa, sau đó hắn tiếp tục đem huyễn thổ chi nhưỡng cũng ném vào trong lò lửa. Hai loại thổ thuộc tính bảo vật bắt đầu lẫn nhau dây dưa, dần dần dung hợp lên, trong lúc đó mặc dù cũng bài xích lẫn nhau, nhưng ở Hạ Thần vận dụng huyết mạch lực lượng hỏa diễm sau, liền triệt để dung hợp ở cùng một chỗ, không phân hai bên. Sau đó, Hạ Thần liền bắt đầu chú hình, đây là phi thường đơn giản, rất nhanh, liền chú hình thành công. Hạ Thần sẽ đúc hình thành công thổ hành kỳ từ trong lò lửa bắt ra, cẩn thận xem xét, bảo đảm xác thực không có cái gì bài xích hiện tượng, này nói rõ hai loại thổ thuộc tính bảo vật dung hợp phi thường tốt, Hạ Thần trước đó phỏng đoán là chính xác. Tiếp xuống chính là phong ấn tụ hồn đồ, một bước này đối Hạ Thần tới nói cũng đã quen việc dễ làm, căn bản liền sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa liền xem như có ngoài ý muốn, tụ hồn đồ cùng thổ hành kỳ có một chút bài xích tưởng tượng, cái kia Hạ Thần đại cấm chú pháp ấn có thể thì có đất dụng võ, có thể cưỡng ép chấn áp. Theo lấy Hạ Thần dần dần bắt đầu phong ấn tụ hồn đồ, toàn bộ thổ hành kỳ trên đều bắt đầu lập lòe thần bí phù văn, từng tia thổ thuộc tính nguyên khí cũng bắt đầu hội tụ. Hạ Thần dự đoán trong đó có khả năng xuất hiện bài xích cũng không có xuất hiện, hắn đại cấm chú pháp ấn cũng không cơ hội sử dụng, bất quá này cũng làm cho hắn tâm lý hơi hơi nuối lòng khẩu khí. Hắn tự tiện gia nhập huyễn thổ chi nhưỡng, luyện chế được thổ hành kỳ, không nghĩ đến sẽ như vậy thuận lợi. Lúc này, Hạ Thần trong tay liền cầm thổ hành kỳ, mặt này thổ hành kỳ, nếu như nhìn kỹ, liền phảng phất đặt mình vào ở trong ngộng ảo đồng dạng, hạ thần nếu là lại dùng chân khí thôi động, vậy liền mạnh hơn, một chút ý chí sai người, lập tức liền sẽ xa vào đến huyễn cảnh. Hạ thần cũng tu luyện huyễn thuật, tự nhiên biết rõ thổ hành kỳ dạng này gây hào ảnh năng lực đại biểu cái gì. Hào cương gây hào ảnh năng lực, thậm chí đều có thể xem như một kiện chân chính gây hào ảnh bảo vật sử dụng. Hạ thần trong lòng vui vẻ, thổ hành kỳ gây hào ảnh hiệu quả mạnh như vậy, nếu như lại phối hợp thêm hắn cửu trọng thế giới, nói không chừng còn có không tưởng được hiệu quả, tuyệt đối có thể xưng là cường đại huyễn thuật bảo khí. Bất quá, hạ thần còn không có thật buông lỏng, bởi vì mấu chốt nhất một bước còn không có thành công. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, dần dần lắng lại hạ khuấy động nỗi lòng, từ bách bảo nang bên trong lấy ra tứ kỳ hợp nhất ngũ hành kỳ, hiện tại còn kém thổ hành kỳ. Hạ thần luyện chế thổ hành kỳ có thể hay không thành công, liền nhìn cuối cùng một bước dung hợp, đến cùng có thể hay không trở thành chân chính ngũ hành kỳ, hạ thần trong lòng kỳ thật cũng không có 10 phần nắm chắc. Sau đó, hạ thần bắt đầu đánh ra nguyên một đám phức tạp thủ ấn, tức khắc, thổ hành kỳ dần dần tản mát ra quang mang, sau đó cùng tứ kỳ hợp nhất ngũ hành kỳ bắt đầu dần dần dung hợp cùng một chỗ. Đây là một cái rất ngắn quá trình, nhưng ở trong mắt hạ thần, lại phi thường dài dằng dặc, giống như mỗi một giây đều rất dài. Đây là hắn tự mình luyện chế được bảo khí, đồng thời cũng là kiện thứ nhất thượng phẩm bảo khí. Cứ việc có tường tận luyện chế trình tự, nhưng chung quy là hạ thần tự tay luyện chế, giá trị phi phàm, bởi vậy, hạ thần cũng phi thường khẩn trương. Ngũ hành hợp nhất, dung. Theo lấy hạ thần một tiếng hét lớn, hắn đánh ra cuối cùng một đạo thủ ấn, tức khắc, ngũ hành kỳ phía trên quang mang đại thịnh, tản mát ra lóa mắt quang mang. Ong ong, ong. Ngũ hành kỳ kịch liệt rung rung lên, liên đối hạ thần tâm cũng đi theo rung rung lên. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hư không bên trong đoàn kia lóa mắt thất thải quang mang. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn hao hết tâm huyết thu thập đủ loại vật liệu, rốt cục luyện chế được ngũ hành kỳ. Có thể hay không ngũ hành hợp nhất trở thành chân chính ngũ hành kỳ, thành bại ngay lúc này. Chương 212, Thiềm tu. Theo lấy hạ thần thủ ấn vô một cái, tức khắc, ngũ hành kỳ bắt đầu cấp tốc dung hợp, thất thải quang mang càng là rực rỡ hào quang, chung quanh thiên địa nguyên khí lập tức liền nồng nặc. Đợi đến quang mang tan hết, hạ thần bỗng nhiên ngẩng đầu hướng luyện khí thất bên ngoài nhìn lại, nơi này mặc dù là phong bế, nhưng hắn ý thức lực lại có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống. Nam Hoa Phong phía trên thiên địa nguyên khí vốn cũng đã phi thường nồng nặc, mà hiện tại, càng là cơ hồ tụ tập thành một đoàn vân khí bao phủ ở Nam Hoa Phong không trung, lộ ra phi thường rung động, dạng này chẳng cảnh, chỉ sợ toàn bộ Đông Thiên Các đều sẽ phát hiện. Hạ thần trong lòng giật mình, nhìn về phía hư không bên trong, cũng đã ngũ hành hợp nhất sau hình thành chân chính ngũ hành kỳ. Mặt này ngũ hành kỳ trung quanh lồng bảo bọc một tầng thất thải quang mang, cho người xem xét liền cảm giác rất bất phàm. Thượng phẩm bảo khí uy áp trùng trùng điệp điệp phát ra, đây chính là hạ thần tự tay luyện chế ra kiện thứ nhất thượng phẩm bảo khí, mặc dù hắn vẫn là tương đối mưu lợi, không tính là hắn một mình hoàn thành, dù sao chỉ cần có vật liệu, nương tựa theo như vậy tưởng tận luyện chế trình tự, rất nhiều tinh luyện sư đều có thể luyện chế được. Bất quá, trung quy là luyện chế thành công, lúc trước huyết sát ma tôn dựa vào cái này ngũ hành kỳ ở ngắn ngủi trong mấy chục năm, liền tu luyện đến ngang dọc toàn bộ Đông Châu vô địch cấp độ, cuối cùng nếu không phải bị tứ đại thế lực huyền đan cường giả bố trí xuống đại trận vây công, chỉ sợ cũng sẽ không cô độc chết ở động phủ. Mà bây giờ hạ thần có thông linh chi thể, tu hành thiên phú càng ở huyết sát ma tôn phía trên, hơn nữa hắn ngũ hành kỳ thậm chí đều muốn so lúc trước huyết sát ma tôn mạnh hơn, bởi vậy, hắn nếu tu luyện thành huyền đan, sử dụng thời gian khẳng định so với huyết sát ma tôn còn ít hơn. Bất quá bây giờ hạ thần rất khiếm khuyết chính là thời gian. Nhất định phải mau chóng tăng lên tu vi cùng thực lực, Điệp Lãng trưởng cũng phải tu luyện, vô danh quyền pháp ngược lại là trước tiên có thể thả một chút. Hạ thần trong lòng lại có bức thiết cảm giác, Hắc Lang hội đầu lang mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không đến, nhưng một mực truy sát Đồng Lạc nhưng có 3 cái tiểu đội, trong đó 3 tên đội trưởng đều là huyền đan cảnh cường giả, hạ thần nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực, tranh thủ có thể chính diện cùng huyền đan cảnh cường giả chống lại. Thế là, hạ thần lấy ra trung phẩm nguyên khí thạch. Mỗi một mai trung phẩm nguyên khí thạch đều hàm chứa phong phú mà tinh thuần nguyên khí, huống chi, hạ thần lần này ở trong luyện khí đại tái, chiếm được 10000 mai trung phẩm nguyên khí thạch, đầy đủ hắn tu luyện. Lại tăng thêm ngũ hành kỳ mang đến nồng đậm nguyên khí, hạ thần tu hành tốc độ chắc chắn một ngày 1000 dặm. Sau đó, hạ thần liền đắm chìm trong tu luyện, một bên thôi động khí toàn, điên cuồng cắn nuốt thiên địa nguyên khí, mà một bên khác thì là ở trong huyễn cảnh, không ngừng tu luyện Điệp Lãng trưởng, này Điệp Lãng trưởng hết thảy có 9 trưởng, mặc dù rất phức tạp, nhưng hạ thần có huyễn cảnh trợ giúp, chỉ cần hơi hoa chút thời gian, đem toàn bộ 9 trưởng tu luyện thành công, cũng không phải cái gì quá mức khó khăn sự tình. Hạ thần lâm vào tu luyện, ngoại giới sự tình hắn cơ hồ đều không có chú ý, bởi vậy, hắn cũng không biết, khi hắn toàn lực tu hành lên tới là cỡ nào đáng sợ. Nhất là Nam Hoa Phong, tức thì bị nồng đậm đến cực điểm nguyên khí bao phủ, ngũ hành kỳ hiệu quả, thậm chí đều vượt qua hạ thần dự tính, chu vi hơn vạn dặm thiên địa nguyên khí đều hoàn toàn bị rút ra không còn, liên tục không ngừng hướng về đông thiên các hội tụ. Ngũ hành kỳ mặc dù là thượng phẩm bảo khí, nhưng nó lại không có khả năng lăng không sinh ra thiên địa nguyên khí, nó tác dụng liền là hấp thu, đem chu vi hơn vạn dặm thiên địa nguyên khí toàn bộ đều hấp thu ở nhất định phạm vi bên trong. Làm như vậy hậu quả, có lẽ sẽ dẫn đến chu vi hơn vạn dặm thiên địa nguyên khí vô cùng mỏng manh, những cái kia tu hành giả tu luyện sẽ càng thêm khó khăn, bất quá bản thân tán tu ngưng tụ khí toàn cũng rất ít, cho dù phát giác được thiên địa nguyên khí thưa thớt, vậy bọn hắn rời đi chính là, cũng sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Nhưng ngũ hành kỳ ngưng tụ khổng lồ thiên địa nguyên khí, lại đối đông thiên các ảnh hưởng rất lớn, toàn bộ đông thiên các nguyên khí thậm chí lập tức nồng nặc gấp 3 lần trở lên, tất cả khí toàn cảnh đệ tử đều có thể cảm giác được tu hành tốc độ tăng tốc một chút. Hơn nữa, nếu như thời gian dài kéo dài mà nói, thiên địa nguyên khí còn sẽ kéo dài gia tăng, này có thể so sánh một chút cường đại pháp trận lợi hại hơn nhiều. Đương nhiên, cũng có cường đại pháp trận có thể hấp thu chu vi vạn giảm, thậm chí hấp thu chu vi trăm vạn giảm pháp trận đều có. Nhưng những cái kia pháp trận, lại căn bản không phải đông thiên các cái này chỉ là ngũ tinh cấp thế lực có khả năng bố trí ra. Đông thiên các thiên địa nguyên khí đột nhiên gia tăng, tự nhiên nhường đông thiên các cao tầng chấn động vô cùng, thế là nhao nhao xuất động, muốn tìm kiếm nguyên nhân, bất quá, lại đều bị Đỗ Nguyên đại trưởng lão cho ngăn trở. Đỗ Nguyên đại trưởng lão kỳ thật cũng sớm đã phát giác, thiên địa nguyên khí gia tăng đầu nguồn liền ở trên Nam Hoa Phong, chỉ là, liền hắn đều không cách nào xem xét đến Nam Hoa Phong phía trên đến cùng có cái gì. Nhưng hắn cũng không có tùy tiện xuống dưới xem xét, cũng không phải hắn cảm thấy hạ thần luyện chế được cái gì bảo khí, dù sao hạ thần coi như biểu hiện lại, cũng không thể luyện chế ra thượng phẩm bảo khí, mà dạng này bảo vật, ngoại trừ thượng phẩm bảo khí, còn có cái gì có thể tạo thành thiên địa nguyên khí lớn như vậy biến hóa. Đỗ Nguyên đại trưởng lão lập tức liền nghĩ đến thân phận cao quý mà thần bí Tâu Ngữ Hàm, cũng chỉ có Tâu Ngữ Hàm có thể xuất ra cường đại như vậy mà thần kỳ bảo khí. Nhưng chuyện này lại tuyệt không thể nhường đông thiên các cái khác trưởng lão biết rõ. Dù sao ảnh hưởng thật sự là quá lớn, Tâu Ngữ Hàm xuất hiện ở Đông Thiên Các, cũng không biết là phúc hay là họa, nhưng tuyệt không phải Đông Thiên Các có thể trêu chọc được. Bởi vậy, Đỗ Nguyên đại trưởng lão hạ lệnh làm cho tất cả mọi người đều không phải đến hỏi thăm Nam Hoa Phong phía trên sự tình. Trên thực tế đại trưởng lão đối hạ thần cũng là tràn đầy hâm mộ, có thể lấy được Tâu Ngữ Hàm ưu ái, đối với hạ thần tu hành tới nói, đó là có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Hạ thần cũng không biết Đỗ Nguyên đại trưởng lão hiểu lầm. Bất quá dạng này hiểu lầm đối với hắn cũng có chỗ tốt, cho hắn bớt rất nhiều phiền phức, có thể an tâm tu luyện. Rốt cục, một tháng rơi sau, hạ thần toàn thân chấn động, ngay sau đó, ở hắn thể nội, cái thứ 5 khí toàn cấp tốc ngưng tụ thành hình, hạ thần chỉ dùng một tháng rơi thời gian, liền đột phá đến khí toàn cảnh ngũ trọng. Dạng này tốc độ, thật sự là quá dọa người nghe, bất quá, hạ thần cũng không có đình chỉ tu luyện, từ khí toàn cảnh tứ trọng nói lục trọng, kỳ thật đều là một cái tích lũy quá trình, cũng không có cái gì bình cảnh. Chỉ cần thiên địa nguyên khí đầy đủ, chuyển hóa chân khí đầy đủ, vậy liền có thể cấp tốc đột phá. Hạ thần cũng có nhất cổ tác khí đột phá đến khí toàn cảnh lục trọng dự định, bởi vậy, mặc dù đột phá đến khí toàn cảnh ngũ trọng, nhưng hắn cũng không có đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục thôi động 5 cái khí toàn, điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí. Thời gian từng ngày đi qua, trong nháy mắt hơn 2 tháng đi qua, hạ thần cũng không có đột phá đến khí toàn cảnh lục trọng, bởi vì càng đến đằng sau, cần thiết chân khí thì càng nhiều, bởi vậy. Mặc dù có thông linh chi thể, lại tăng thêm ngũ hành kỳ trợ giúp, hạ thần muốn đột phá đến khí toàn cảnh lục trọng, cũng cần chí ít 3 tháng thời gian. Mà liên ở hạ thần dốc lòng tu hành lúc, Liên Vân phái khoảng thời gian này lại gặp một chút phiền phức, luôn luôn có một chút đệ tử ở trong Liên Vân Sơn mạch mạc danh kỳ diệu mất tích. Vừa mới bắt đầu, Liên Vân phái còn cảm thấy có thể là có đệ tử gặp cường đại yêu thú, dù sao Liên Vân Sơn mạch chỗ sâu, cũng vẫn là có nhị giai đỉnh phong yêu thú, nếu là gặp dạng này yêu thú, đồng dạng khí toàn cảnh đệ tử là rất khó còn sống. Bất quá, theo lấy mất tích đệ tử càng ngày càng nhiều, chuyện này cũng rốt cục đưa tới Liên Vân phái coi trọng, thậm chí có ít người còn từng thấy qua tựa hồ có người ngồi phi cầm yêu thú thường xuyên ẩn hiện ở Liên Vân sơn mạch, hơn nữa cũng không biết những người này rốt cuộc là người nào. Đăng nhập chóe nụ ạ toại. Thế là, Liên Vân phái phái ra một đội từ 3 tên khí toàn cảnh cựu trọng trưởng lao đi trước Liên Vân sơn mạch dò xét, mà cái này một dò xét liền là 2 tháng thời gian. 3 tên khí toàn cảnh cựu trọng trưởng lao thêm mà đều không có bất kỳ âm tín gì. Đến hiện tại, Liên Vân phái mới ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, nếu như là yêu thú, không có khả năng liền 3 tên trưởng lão một tên đều không có trốn trở về, này căn bản không phù hợp Liên Vân sơn mạch bên trong yêu thú tình huống. Dù sao, Liên Vân phái huyền đan lão tổ, thế nhưng là qua mấy năm, sẽ đi Liên Vân sơn mạch bên trong càn quét một lần, quá cường đại yêu thú đều bị đánh chết, có thể uy hiếp đến 3 tên khí toàn cảnh cựu trọng yêu thú, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng 3 tên trưởng lão đến hiện tại đều không có tin tức, nếu như không phải yêu thú mà nói, chuyện kia liền nghiêm trọng, rất có thể có người ở châm đối Liên Vân phái đệ tử tiến hành giết chóc. Nếu quả thật là dạng này, vậy cái này liền là đối Liên Vân phái gây hấn, nhiều năm như vậy, ngoại trừ lúc trước huyết sát ma tôn bên ngoài, còn có cái nào thế lực dám hướng Liên Vân phái gây hấn. Liên Vân phái lần này cũng không dám khinh thị, từ 2 tên huyền đàn cảnh lão tổ tự mình dẫn đội, hướng về Liên Vân sơn mạch chỗ sâu bay đi, bọn họ lần này không làm rõ ràng nguyên nhân thể không bỏ qua. Cách Liên Vân phái mấy ngàn dặm bên ngoài địa phương, nơi này có một nhất lưu thế lực, gọi là Thiên Kiếm Sơn Trang, trang chủ là một vị khí toàn cảnh cựu trọng cường giả, chính là chu vi hơn 100 dặm tuyệt đối bá chủ. Nhưng bây giờ, ở Thiên Kiếm Sơn Trang bên ngoài, lại tụ tập hơn 10 tên hắc bào nam tử, hắn ngực đều in dữ tợn kinh khủng đầu sói. Đám này cách ăn mặc cổ quái tu hành giả, thình lình liền là Hắc Lang hội một chi tiểu đội, bọn họ gần nhất ở Liên Vân phái bắt không ít đệ tử, nguyên một đám hỏi thăm, đem phàm là có năng lực đi qua Liên Vân sơn mạch bên trong chỗ đó thế lực đều tìm tới, hoặc uy hiếp, hoặc là dẫn dụ, tóm lại, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng. Lại đều không tìm tới manh mối, mà hiện tại, cái này đã là bọn họ tìm tới 23 thế lực. Đội trưởng, có tin tức truyền đến, Liên Vân phái 2 tên huyền đan cảnh cường giả tiến vào Liên Vân sơn mạch. Hẳn là nghị tra ra bọn họ đệ tử mất tích nguyên nhân, người chúng ta cũng đã toàn bộ đều rút ra Liên Vân sơn mạch. Hắc Bào đội trưởng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, rất tốt, trước mắt chúng ta cũng không thích hợp cùng Liên Vân phái phát sinh xung đột, dù sao những cái kia huyền đan lão tổ cũng không dễ đối phó. Chúng ta thời gian dài như vậy cũng đã tìm tới không sai biệt lắm, ngoại trừ cái này Thiên Kiếm Sơn Trang người đi qua nơi đó, liền chỉ có Đông Thiên các người. Đi thôi, dứt khoát liền 2 cái này thế lực, chỉ có 2 loại khả năng. Hoặc là Thiên Kiếm Sơn Trang người giết Chu gia huynh đệ, hoặc liền là Đông Thiên các người giết Chu gia huynh đệ. Đi trước đem Thiên Kiếm Sơn Trang lật tút sấp, dám phản kháng mà nói, lập tức giết chết bất luận tội. Thoại âm rơi xuống, đám này hắc bảo nhân ánh mắt đều nhìn phía trước cách đó không xa to lớn Thiên Kiếm Sơn Trang, trên mặt lộ ra một tia khát máu tàn nhẫn biểu lộ. Chương 213, Thiên Kiếm Sơn Trang. Địch tập, có địch tập. Đồng nhiên, to lớn Thiên Kiếm Sơn Trang vang lên một trận chuông vang âm thanh. Rất nhiều thất kinh đệ tử đều ở buôn tẩu cho biết, thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang. Địch tập. Rất nhiều Thiên Kiếm Sơn Trang trưởng lão đều còn không kịp phản ứng, Thiên Kiếm Sơn Trang sừng sững mấy trăm năm, bây giờ thế lực càng là phát triển không ngừng, còn có ai dám mạo phạm Thiên Kiếm Sơn Trang, làm sao sẽ có địch tập. Ngay cả Thiên Kiếm Sơn Trang trang chủ đều đã bị kinh động, vị này khí toàn cảnh cựu trọng cường giả, xuất lĩnh lấy Thiên Kiếm Sơn Trang đông đảo đệ tử cùng trưởng lão, không ngừng khuyết trương thế lực. Là chung quanh ngoại trừ Liên Vân phái bên ngoài cường đại nhất thế lực, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang cơ hồ đều đạt đến tối đỉnh phong thời khắc. Hiện tại lại có địch tập. Thiên Kiếm Sơn Trang trang chủ Trang Bất Chu thần sắc lạnh lẽo, lập tức liền mang theo mấy tên thị vệ hướng về Sơn Trang bên ngoài bay đi. Siêu siêu. Siêu. Thiên Kiếm Sơn Trang cửa ra vào, đứng vững một loạt hắc y nhân, cả đám đều sát khí bừng bừng, mục quang bên trong mang theo vẻ trêu tức, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Kiếm Sơn Trang người. Hơn nữa ở nơi này nhóm hắc y nhân trước mặt, cũng đã nằm mười mấy cỗ thi thể, toàn bộ đều là Thiên Kiếm Sơn Trang đệ tử, trùng thiên mùi máu tanh cho người tâm sinh sợ hãi. Mặc dù những cái kia Thiên Kiếm Sơn Trang đệ tử trợn mắt nhìn, nhưng không có ai dám lại hướng tiến một bước, đều cảnh giác nhìn qua đám này hắc y nhân. Rất nhanh, Thiên Kiếm Sơn Trang trang chủ đến, xem như Thiên Kiếm Sơn Trang trang chủ, hơn nữa còn đem Thiên Kiếm Sơn Trang mang đến hiện tại như vậy phồn thịnh cấp độ, Trang Bất Chu uy tín cũng rất lớn, hắn một đến. Tất cả Thiên Kiếm Sơn Trang đệ tử đều giống như lập tức có lòng tin đồng dạng, khí thế cũng vì đó chấn động. Bất quá, làm Trang Bất Chu nhìn thấy trước mắt đám này hắc y nhân lúc, nhưng trong lòng mánh kinh, đám này hắc y nhân đều là khí toàn cảnh cường giả, trong đó đại đa số thậm chí đều là khí toàn cảnh cao giai cường giả. Trong đó cầm đầu tên kia hắc y nhân, càng là liền hắn đều nhìn không rõ tu vi, chẳng lẽ là huyền đan lão tổ. Nhưng hắn lại nhìn kỹ lúc, lại cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Lúc nào Đông Châu xuất hiện một cái như thế tuổi trẻ huyền đan cường giả. Trong lúc nhất thời, Trang Bất Chu trong lòng cũng có chút không có ngọn nguồn, bởi vậy, cho dù nhìn thấy Thiên Kiếm Sơn Trang đệ tử thi thể, trong lòng lên cơn giận dữ, nhưng giờ phút này lại không được ngăn chặn phẫn nộ, trầm giọng hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao vô cớ giết ta môn nhân? Hắc Bào đội trưởng thần sắc lạnh lẽo, hư lạnh một tiếng nói đi, mấy tháng trước, các ngươi đi tham gia Liên Vân phái luyện khí đại tái, chính là do ngươi cái này trang chủ dẫn đội. Có hay không nhìn thấy qua một cái nghèo túng khí toàn cảnh tiểu tử bị truy sát? Cuối cùng ta 2 tên thủ hạ chết rồi, có phải hay không các ngươi làm? Hắc Bào đội trưởng ngữ khí lạnh lùng nói ra. Cái gì truy sát? Chúng ta tham gia luyện khí đại tái sau, liền trực tiếp trở lại Thiên Kiếm Sơn Trang, căn bản là không có gặp được người, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Trang Bất Chu cứ việc phẫn nộ, nhưng vẫn là kiên nhẫn giải thích. Hừ, sớm biết rõ các ngươi không thành thật, bất quá ta cũng đã diệt hơn 20 cái thế lực, cũng không kém ngươi một cái, giết, đều cho ta sát quang, lục soát lại toàn bộ Sơn Trang. Theo lấy Hắc Bảo đội trưởng ra lệnh một tiếng, tức khắc, đám này Hắc Y Nhân đã sớm kiềm chế không được, cả đám đều âm thanh cười lớn, đánh về phía Thiên Kiếm Sơn Trang đám người. Tức khắc, từng đợt tiếng kêu thảm thiết liên tiếp lên. Thiên Kiếm Sơn Trang trang chủ lập tức hét lớn, dừng tay, các ngươi rốt cuộc là người nào? Như thế không kiêng nể gì cả, sẽ không sợ Liên Vân phái thái thượng trưởng lão sao? Lúc này, Trang Bất Chu chỗ nào còn có thể không biết đám này Hắc Y Nhân là một nhóm tà đạo người, động một chút lại diệt đi một cái thế lực, nhấc lên một trận huyết tinh giết chóc, hiện tại hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Liên Vân phái, có thể chấn được đám này Hắc Y Nhân. Bất quá, cầm đầu Hắc Bảo nam tử lại cười lạnh nói, Liên Vân phái, chỉ là một cái ngũ tinh cấp thế lực lại tính được cái gì? Huống chi, Liên Vân phái thái thượng trưởng lão, hiện ở trong đều còn ở Liên Vân sơn mạch, chỗ nào sẽ đến nơi đây? Chết thôi. Hắc Bảo đội trưởng động thủ, hắn vừa ra tay, kinh khủng chân khí liền bạo phát ra, giống như núi kêu biển gầm đồng dạng, cho người tâm sinh tuyệt vọng. Huyền đan cường giả. Trang Bất Chu trên mặt lộ ra một tia bi phẫn, quả nhiên là huyền đan cường giả, loại này chân khí buộc phát ra, đối với hắn chân khí thậm chí đều có cường áp chế tác dụng. Trang Bất Chu trong lòng đắng chát vô cùng, đến hiện tại hắn đều không biết Thiên Kiếm Sơn Trang rốt cuộc là làm sao chọc phải này một đám hung thân ác sát người, làm sao vừa lên liền kêu đánh kêu giết, hiện tại càng là muốn tiêu diệt đi toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang. Bất quá, sự tình đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tận lực chống lại, thế là, phía sau ngâm khẽ một tiếng, một đạo thanh sắc vầng sáng trường kiếm mãnh liệt ra khỏi vỏ, rơi xuống Trang Bất Chu trong tay. Đây là Trang Bất Chu nhường tinh luyện sư vì hắn lượng thân chế tạo trung phẩm bảo khí, dựa vào hắn kiếm thuật, cho dù ở khí toàn cảnh cựu trọng cường giả bên trong, đều có thể chiếm được một chỗ cắm rủi. Nhất kiếm hàn quang diệu cửu châu. Trang Bất Chu một kiếm chạm ra, thanh sắc vầng sáng nháy mắt hóa thành lăng lệ mũi kiếm, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tràn ngập hắn kiếm khí, uy lực mười phần kinh người. Hừ, điêu trùng tài mọn, chấn áp. Hắc Bảo đội trưởng giỗi ra một trương đại thủ, chân khí bộc phát, tức khắc hắn đại thủ lại ra sức vồ một cái, hư không bên trong đầy trời kiếm khí cũng đã biến mất không thấy, chỉ còn lại một mặt ngưng trọng Trang Bất Chu. Thật sự là quá mạnh, hoặc có lẽ là chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắc Bảo đội trưởng không chỉ có là huyền đan cảnh cường giả, hơn nữa còn không phải huyền đan nhất trọng, hẳn là chí ít là ở huyền đan tam trọng trở lên cường giả. Có lẽ Trang Bất Chu dựa vào trong tay bảo kiếm thi triển ra kiếm pháp ở huyền đan nhất trọng cường giả trước mặt còn có thể trèo chống chốc lát, nhưng đối mặt huyền đan tam trọng trở lên cường giả, hắn cũng không thể ra sức. Chết! Hắc Bảo đội trưởng trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, sau đó biến trưởng thành quyền, hư không bên trong thiên địa nguyên khí thế mà lập tức bị rút sạch, biến thành một đạo kinh khủng vô hình quyền kình, hung hăng đánh vào Trang Bất Chu trên người. Ầm! Trang Bất Chu toàn bộ thân hình như gặp phải trọng kích, trung điệp ngã ở trên mặt đất, liền trong tay bảo kiếm đều rơi trên mặt đất. Hắn thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị lần này chấn cho chấn vỡ, đã là sinh cơ đoạn tuyệt, ngay tại chỗ tử vong. Nhất đại cường giả, đem Thiên Kiếm Sơn Trang mang hướng huy hoàng cường giả, bây giờ cứ như vậy chết ở nơi này, cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại cảm thấy tâm sinh sợ hãi. Trong lúc nhất thời, tất cả Thiên Kiếm Sơn Trang đệ tử hoặc là trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Trang chủ, đáng chết, đáng giận tập nhân, chúng ta cùng các ngươi liều mạng. Vì Trang chủ báo thù. Trong lúc nhất thời, tiếng người huyên náo, quần tình xúc động phẫn nộ, Trang Bất Chu chết, ngược lại cũng khơi dậy Thiên Kiếm Sơn Trang các đệ tử hung tính, bất quá thực lực chênh lệch quá lớn, đối mặt Hắc Y Nhân, bọn họ cơ hồ đều là bị đổ sát, không có chút nào sức hoàn thủ. Quá yếu. Hắc Bảo đội trưởng lắc lắc đầu, hắn thậm chí ngay cả võ kỹ đều không có làm sao vận dụng, liền là lợi dụng huyền đan cường giả đặc tính, một quyền liền đánh giết Trang Bất Chu. Huyền đan cường giả cùng khí toàn cảnh cường giả to lớn nhất khác biệt liền là đối với thiên địa nguyên khí lợi dụng. Huyền đan cảnh cường giả bởi vì ngưng tụ huyền đan, từ huyền đan bên trong không những có thể chứa đựng rộng lượng chân khí, càng là có thể can dự chung quanh thiên địa nguyên khí. Bởi vậy, huyền đan cường giả một quyền một trường, kỳ thật đều mang theo thiên địa nguyên khí chi uy, một khi nguyên khí quá nồng đậm địa phương, như vậy huyền đan cường giả cũng liền càng mạnh, đây là khí toàn cảnh tu hành giả căn bản không cách nào bằng được. Cũng chính bởi vì dạng này, huyền đan cường giả quét ngang một đoàn khí toàn cảnh cường giả, căn bản chính là dễ như trở bàn tay, thậm chí đều sẽ không hao phí thể nội chân khí. Đương nhiên, nếu như trước đó có chỗ chuẩn bị, ở một cái phong bế không gian, hoặc là ngăn cách nguyên khí pháp trận, huyền đan cảnh cường giả liền muốn dễ đối phó một chút, chỉ có thể tiêu hao tự thân chân khí. Thiên kiếm sơn trang cũng chính là trang bất chu hơi mạnh chút, những người khác căn bản là không tính cái gì, đám này hắc y nhân cũng đều không phải dừng lại một lần mổ giết, bởi vậy, chỉ dùng một canh giờ, liền cơ hồ đem toàn bộ sơn trang đều tàn sát không còn. Sau đó, những cái này hắc y nhân liền bắt đầu điều tra toàn bộ thiên kiếm sơn trang, nhưng không có phát hiện Đồng Lạc dấu vết, bất quá, từ thiên kiếm sơn trang lại tìm ra rất nhiều nguyên khí thạch cùng cái khác một chút bảo vật, đều bị hắc bảo đội trưởng cất vào bách bảo nang bên trong. Hắn sở dĩ diệt nhiều như vậy thế lực, ngoại trừ tìm kiếm Đồng Lạc bên ngoài, kỳ thật vẫn là muốn vơ vét một phen, mặc dù Đông Châu cằn cỗi, nhưng góp gió thành bão, diệt đi nhiều như vậy thế lực xuống tới, hắn vơ vét đến tài phú cũng là tương đối khả quan. Nguyên bản coi là đây là một cái khổ sai sự tình, không nghĩ đến còn có thể có dạng này chuyện tốt, nếu không phải cái khác ba cái tiểu đội chỉ sợ liền đến Đông Châu, thật đúng là nghĩ lại diệt đi một chút thế lực. Hắc Bào đội trưởng có chút mê luyến loại này diệt đi một cái khổng lồ thế lực, sau đó vơ vét tài phú cảm giác, bất quá hắn cũng biết rõ, không có khả năng tiếp tục, thứ nhất là bởi vì Liên Vân Phái nhất định sẽ khai quật, lấy bọn hắn một cái tiểu đội thực lực, là tuyệt đối không có khả năng cùng một cái ngũ tinh cấp thế lực đối kháng. Thứ hai chính là cái khác hai cái tiểu đội cũng sắp đến rồi, không thể để bọn hắn bắt đến bất luận cái gì nhược điểm, bởi vậy, hành động như vậy cũng chỉ có thể kết thúc. Đồng Lạc nhất định là bị Đông Thiên Các người cứu đi, chỉ là, Đông Thiên Các là một cái ngũ tinh cấp thế lực, nhìn đến vẫn phải là liên hợp cái khác hai cái tiểu đội, bất quá, lần này lại nhất định phải lấy ta làm chủ đạo. Hắc Bào đội trưởng trong lòng lóe qua rất nhiều ý niệm, kỳ thật hắn vừa mới bắt đầu diệt đi nguyên một đám thế lực lúc, liền đã phát giấc ra, chân chính cứu đi Đồng Lạc. Đánh giết Chu gia huynh đệ là Đông Thiên Các người, dù sao Đông Thiên Các là ngũ tinh cấp thế lực, cũng chỉ có dạng này cường đại thế lực đệ tử hoặc là trưởng lão mới có thực lực và đảm lượng giết chết Chu gia huynh đệ. Bất quá, hắn vẫn là một đường diệt đi rất nhiều thế lực, nguyên một đám bài trừ, kỳ thật chính là vì vơ vét đại lượng tài phú, có những tài phú này, lần này hoàn thành nhiệm vụ, bắt lấy Đồng Lạc trở lại Hắc Lang hội sau, hắn thậm chí có thể càng tiến một bước, trở thành đầu lang bộ hạ rất nhiều đội trưởng bên trong người nổi bật. Tốt, đi thôi. Đi nên đón cái khác hai cái tiểu đội, sau đó lại đến Đông Thiên Các. Hắc Bào đội trưởng ra lệnh một tiếng, tức khắc tất cả hắc y nhân đều nhảy lên phi cầm yêu thú, trong nháy mắt liền bay lên thiên không, tiêu thất vô ảnh vô tung. Ngay ở hắc y nhân đi rồi, từ Thiên Kiếm Sơn Trang một chút dưới mặt đất trong mật thất, chậm rãi đi ra một số người, bọn họ đều là Thiên Kiếm Sơn Trang có thiên phú nhất đệ tử, ở mấu chốt nhất thời khắc, đều bị giấu vào trong mật thất, từ đó trốn qua cái này nhất kiếp. Nhìn thấy Thiên Kiếm Sơn Trang thây ngang khắp đồng một màn, những cái này Sơn Trang đệ tử trong lòng đều tràn đầy vô tận hận ý. Đi, đi Liên Vân Phái, chúng ta Đông Châu xuất hiện dạng này tà ma, chỉ có Đông Châu ngũ tinh cấp thế lực có thể đối phó được. Còn lại Thiên Kiếm Sơn Trang đệ tử cũng đều âm thầm gật đầu, bọn họ muốn báo thù, cũng chỉ có thể trông cậy vào Liên Vân Phái chờ ngũ tinh cấp thế lực, dù sao, đám này hắc ý nhân thế nhưng là lấy huyền đan cường giả cầm đầu. Thế là, đám này may mắn trốn qua một kiếp Thiên Kiếm Sơn Trang đệ tử, đem Thiên Kiếm Sơn Trang bên trong thi thể đều mai táng sau, liền lập tức hướng về Liên Vân Phái tiến đến. Chương 214, liên tục đột phá. Liên Vân Phái, khi Thiên Kiếm Sơn Trang may mắn còn sống sót đệ tử chạy tới sau, Liên Vân Phái hai vị thái thượng trưởng lão cũng đã từ Liên Vân Sơn Mạch về tới Liên Vân Phái, bọn họ cũng không có tìm tới đệ tử cùng trưởng lão tử vong nguyên nhân. Bất quá, Thiên Kiếm Sơn Trang may mắn còn sống sót đệ tử mang đến tin tức, lại làm cho Liên Vân Phái cao tầng bị chấn động mạnh, ngay cả một chút thái thượng trưởng lão đều coi trọng. Căn cứ chúng ta lục tục lấy được tin tức, thật có một băng hắc y nhân, không kiêng nể gì cả ở Đông Châu, nhất là chúng ta Liên Vân Phái chung quanh trắng trợn giết chóc, diệt đi thế lực đã có hơn 20 cái. Trong đó cường đại nhất liền là Thiên Kiếm Sơn Trang, nhóm này hắc y nhân cầm đầu là một vị huyền đan cường giả. Căn cứ chúng ta phân tích, nhóm này người tuyệt đối không phải Đông Châu bất luận cái gì một vị huyền đan cảnh tán tu, rất có thể là từ bên ngoài đến, hơn nữa làm việc không kiêng nể gì cả. Hẳn là tà đạo tu hành giả. Liên Vân Phái cao tầng đều nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng đều đồng ý dạng này phân tích. Đối với phổ thông tu hành giả tới nói, Liên Vân Phái cao tầng đối với ngoại giới hiểu rõ tự nhiên là càng nhiều, bọn họ đương nhiên biết rõ Đông Châu không phải duy nhất, ở bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn thiên địa, Đông Châu chỉ là toàn bộ đại lục phi thường nhỏ bé một bộ phận, liền siêu việt huyền đan cảnh cường giả đều không có. Bởi vậy, bọn họ đều tin tưởng đám này hắc y nhân là từ bên ngoài tiến nhập đến Đông Châu, bất quá bọn họ những cái này không kiêng nể gì cả, vẫn là để Liên Vân Phái tức giận, dù sao những cái này thế lực có thể đều là trên danh nghĩa thống thuộc về Liên Vân Phái. Hơn nữa, Liên Vân Phái đoạn thời gian trước mất tích đệ tử cùng trưởng lão, cũng rất có thể là đám này hắc ý nhân gây nên. Hiện tại vấn đề mấu chốt là bọn họ đến cùng muốn làm gì? Không sai, chúng ta cũng đã tra được, bọn họ giống như ở tìm người nào, muốn những cái này thế lực giao ra người nào đó. Liên Vân phái cao tầng thảo luận một trận, cũng đều không có kết quả gì, dù sao bọn họ nắm giữ tin tức thật sự là quá ít, từ những cái này trong tin tức cũng rất khó phân tích ra có giá trị đồ vật. Hừ, mặc kệ bọn họ tìm người nào, bọn họ không kiêng nể gì như thế, liền là không có đem chúng ta Liên Vân phái để vào mắt, lập tức thông chi tất cả đệ tử cùng ta Liên Vân phái quản hạt tất cả thế lực, mật thiết chú ý đám này hắc y nhân, một khi có bọn họ tung tích, lập tức báo cáo đi lên. Liên Vân phái trưởng môn giải quyết dứt khoát, cho dù biết rõ bọn họ là từ bên ngoài mà đến, nhưng Liên Vân phái cũng sẽ không e ngại. Liên Vân phái xem như Đông Châu tứ đại thế lực bên trong cường đại nhất thế lực, trong cửa Huyền Đan lão tổ không phải ở số ít, không có người nào ở Đông Châu dám không nhìn Liên Vân phái. Thế là, mệnh lệnh bắt đầu hạ đạt xuống dưới, Liên Vân phái chân chính động viên, tin tưởng rất nhanh liền có thể phát hiện đám kia hắc y nhân tung tích. Quả nhiên, 10 ngày sau, thì có Liên Vân phái đệ tử bẩm báo, ở Đông Châu biên cảnh cái nào đó địa phương, phát hiện một nhóm hắc y nhân, bất quá đám này hắc y nhân tựa hồ cũng đã hướng về Đông Thiên Các phương hướng bay đi. Đi Đông Thiên Các. Liên Vân phái trưởng môn trong mắt lóe qua một tia kinh nghi, suy nghĩ một lát sau, Liên Vân phái vẫn là phái ra Tam Đại Huyền Đan lão tổ, cũng hướng về Đông Thiên Các tiến đến, vô luận như thế nào đều phải biết rõ ràng nhóm này hắc y nhân mục đích. Một chỗ trong rừng rậm, ước chừng đứng đấy 30-40 tên hắc y nhân, hơn nữa những cái này hắc y nhân đều chia làm 3 nhóm, cùng nhìn nhau lấy, thế mà ở lẫn nhau cảnh giác. Tô huynh, ngươi nói ngươi cũng đã tìm được tin tức, nhưng liền Chu gia huynh đệ đều chết rồi, chật trược, chúng ta hắc lang hội nhưng cho tới bây giờ sẽ không lỗ, nếu để cho đầu lang đại nhân biết, Tô huynh này đội trưởng chi vị còn có thể hay không bảo trụ, thế nhưng là rất khó nói. Bị xưng là Tô huynh hắc bảo đội trưởng, mặt lộ vẻ tức giận, ở hắc lang hội chính là như vậy, một khi có cơ hội, ai cũng biết giẫm một thanh trước, chỗ nào có cái gì tình đồng môn. Lần này hắn tiểu đội mất dấu đồng lạc, này nhất định là tội lớn, một khi bị đầu lang biết, hắn này đội trưởng nhất định sẽ bị vấn trách, nói không chừng còn sẽ bị phế tu vi. Duy nhất biện pháp chính là bắt đến đồng lạc, lấy công chu tội, đến lúc đó còn có khả năng có công. Hắc lang hội chính là như vậy, không hỏi quá trình, chỉ nhìn kết quả. Bất quá, chỉ dựa vào chỉ là một cái tiểu đội, liền nghĩ bức bách Đông Thiên Các giao ra đồng lạc, sợ rằng sẽ phi thường khó khăn, nhưng muốn hai cái này đoàn người đồng thời xuất động, liền phải bỏ ra giá thật lớn. Nghĩ tới đây, họ Tô Hắc Bảo đội trưởng cũng có chút tức giận, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể cưỡng ép đè xuống tức giận, trầm giọng hỏi, các ngươi muốn cái gì mới có thể xuất thủ? Đừng quên, nếu là đầu lang đại nhân biết, coi như ta chết, các ngươi cũng có trách nhiệm, dù sao chúng ta ba cái tiểu đội là phụng mệnh tới bắt đồng lạc. Xác thực, từ một loại nào đó trên ý nghĩa, ba cái này tiểu đội vận mệnh là một dạng. Hắc hắc, Tô huynh, chúng ta cũng không cần nhiều. Nghe nói lần này Tô huynh tới trước Đông Châu một bước, vơ vét không ít, chúng ta mỗi người chỉ cần 3 thành, như thế nào? Một tên khác đầu tiếng bạch phát nam tử cười nói ra. Cái gì, 3 thành? Ta thiên tân vạn khổ mới vơ vét đến một chút, các ngươi không ra lực gì, liền muốn được 3 thành. Họ Tô Hắc Bảo đội trưởng lộ ra tương đối phẫn nộ, vốn coi là lần này là phát một bút tài, không nghĩ đến trong nháy mắt liền bị cái khác hai đội dọa dẫm, mà hắn nhưng không có bao nhiêu biện pháp. 3 thành không nhiều, nếu như Tô huynh không cho. Vậy chúng ta có thể chỉ hoãn một chút thời gian, đợi đến đầu lang đại nhân biết, cùng lắm thì chúng ta tiếp nhận một chút trừng phạt, nhưng Tô huynh khả năng liền khó nói. Một vị khác đội trưởng cũng đống nhiên mở miệng nói ra, ba cái tiểu đội mặc dù đều bị phái tới truy đồng lạc, nhưng họ Tô đội trưởng tiểu đội lại vẫn luôn truy ở phía trước nhất, cho dù yếu vấn trách, cái khác hai đội cũng là thứ yếu trách nhiệm, không có bao nhiêu xử phạt nặng. Nhưng họ Tô nam tử có thể lại không giống vậy, sẽ đảm nhiệm trách nhiệm chủ yếu, còn rất có thể bị phế sạch tu vi. Nghĩ tới đây, họ Tô đội trưởng đành phải nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp từ bách bảo nang bên trong lấy ra rộng lượng nguyên khí thạch ném cho hai người, cười lạnh nói, hiện tại được chưa? Hai người rõ ràng điểm một cái nguyên khí thạch, cùng bọn họ trong lòng dự đoán không sai biệt lắm, mỗi người đều chiếm được chí ít hơn 1000 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch, này cũng đã là tương đối khá, bọn họ ở Hắc Lang hội mấy tháng cũng mới có thể phân đến nhiều như vậy nguyên khí thạch. Không sai, tất nhiên Tô huynh sảng khoái như vậy. Vậy chúng ta cũng liền bồi Tô huynh đi một vòng a, nghe nói Đông Thiên Các cũng là ngũ tinh cấp thế lực, hắc hắc, này xa xôi địa phương ngũ tinh cấp thế lực có cái gì không tầm thường. Chúng ta đều có đầu lang đại nhân ban cho thượng phẩm bảo khí, còn không phá được một cái ngũ tinh cấp thế lực sao? Một cái sừng sững ngàn năm không ngã ngũ tinh cấp thế lực, ngẫm lại hắn tích lũy, hắc hắc, nói không chừng chúng ta còn có thể có một bút thiên đại thu hoạch. Nghĩ đến có khả năng thu hoạch được đại bút tài phú, ba người hô hấp đều có chút dồn dập lên. Bọn họ ở Hắc Lang hội đãi ngộ mặc dù không kém, nhưng lại chỗ nào có thể có cướp tới tài phú nhiều. Tốt, chờ đánh vào Đông Thiên Các, vậy liền mỗi người dựa vào bản lãnh. Ba người thương lượng xong, liền mang theo riêng phần mình thủ hạ, cấp tốc hướng Đông Thiên Các phương hướng bay đi. Đông Thiên Các, Nam Hoa Phong, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, Tuyết Nhân nhàm chán nhìn qua luyện khí thất vị trí, hạ thần cũng đã ở trong luyện khí thất ngây người mấy tháng thời gian, một mực đều không có đi ra. Khoảng thời gian này, nàng cảm giác được thân thể càng ngày càng tốt, chỉ cần thoáng luyện võ, liền có thể tăng lên, mặc dù nàng không thế nào luyện võ, võ đạo cảnh giới cũng không cao, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng không luyện võ. Một chút nô phó trong đó có người ở luyện võ, khoảng thời gian này tu luyện phi thường thuận lợi, liên tục tăng lên mấy cái cảnh giới, đều nhanh đi đến luyện thể cửu trọng. Mà vẫn luôn chú ý dưới núi tin tức Tuyết Nhân, cũng ẩn ẩn nghe được một chút tin tức, nghe nói là Nam Hoa Phong phía trên thiên địa nguyên khí, nồng đậm đáng sợ, liền xem như người bình thường nếu như hàng năm sinh hoạt ở trên Nam Hoa Phong, cũng có thể bách bệnh không sinh, kéo dài tuổi thọ. Nàng biết rõ, tất cả những thứ này đều là nàng chủ nhân, toàn bộ Nam Hoa Phong chi chủ, hạ thần mang đến biến hóa. Lúc này hạ thần, cũng đã tiềm tu mấy tháng thời gian, khả năng này là hắn tiềm tu thời gian dài nhất một lần, có thông linh chi thể, lại tăng thêm ngũ hành kỳ tụ tập trung quanh thiên địa nguyên khí, thậm chí hạ thần còn vận dụng trung phẩm nguyên khí dùng để tu luyện, hắn tu hành tốc độ chỉ có thể dùng dọa người nghe để hình dung. Vâng! Đột nhiên, hạ thần toàn thân chấn động, thể nội tiên thiên chân khí lần nữa bạo tăng, mới khí toàn ra đời, đây là cái thứ 6 khí toàn, hạ thần bỏ ra hơn 3 tháng thời gian, thế mà liền từ khí toàn cảnh ngũ trọng tăng lên tới khí toàn cảnh lục trọng. Liên tục đột phá tu vi, nhưng hạ thần cảm giác được toàn thân đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, nhất là chân khí, hắn hiện tại nhẹ nhàng một quyền, chỉ sợ cũng có thể tùy tiện đánh bại khí toàn cảnh cửu trọng cường giả, dù sao hắn lượng chân khí là bình thường tu hành giả gấp 2 lần. Nếu như chỉ theo lượng chân khí, hiện tại hạ thần cũng đã xa xa siêu việt đồng dạng khí toàn cảnh cửu trọng tu hành giả, đương nhiên, có lẽ một chút thiên phú dị bẩm, hoặc là có một chút kỳ ngộ thiên tài, có thể cùng hạ thần lượng chân khí sánh ngang, nhưng người như vậy cũng là vô cùng ít ỏi. Huống chi, hạ thần còn có thể tiếp tục tăng lên, hiện tại hắn mới vẹn vẹn chỉ là khí toàn cảnh lục trọng mà thôi, nếu như tăng lên tới khí toàn cảnh thất trọng trở lên, trở thành khí toàn cảnh cao giai cường giả, vậy hắn chân khí lại nên sẽ đi đến kinh khủng bực nào cấp độ. Điệp Lãng Trưởng. Hạ thần mãnh liệt vung tay lên, ở trong luyện khí thất liền bắt đầu thi triển ra Điệp Lãng Trưởng, hắn Điệp Lãng Trưởng thế đại lực trầm, một trưởng mạnh hơn một trưởng, chờ đạt đến đệ cửu trưởng lúc, uy lực của nó cũng đã đạt đến dọa người nghe cấp độ. Thậm chí hạ thần đều cảm giác, hắn Điệp Lãng Trưởng đệ cửu trưởng cũng đã đạt đến huyền đan cảnh cường giả cấp độ, nếu như lại tăng thêm hỏa thế tăng phúc, thậm chí năng lực ép đồng dạng mới vào huyền đan cường giả. Đây mới thực là thiên tài, ở Đông Thiên Các thậm chí là toàn bộ Đông Châu lịch sử, ở khí toàn cảnh liền có thể sánh ngang huyền đan cường giả thiên tài, vẹn vẹn chỉ có chút ít mấy cái, hơn nữa mấy cái kia không có chỗ nào mà không phải là trấn áp toàn bộ Đông Châu trên trăm năm vĩ đại tồn tại. Đương nhiên, hạ thần cũng không có cuồng vọng đến, coi là thật sự có thể quét ngang huyền đan cảnh cường giả. Không nói huyền đan cảnh cường giả tu vi cũng có cao thấp, liền xem như mới vào huyền đan cường giả, bọn họ một chiêu một thức đều có thể điều động thiên địa nguyên khí, uy lực lớn kinh người, nếu như lại có cường đại bảo khí tương trợ, huyền đan cảnh cường giả phát huy xuất chiến đấu lực sẽ phi thường đáng sợ. Bất quá, huyền đan cảnh cường giả xác thực đáng sợ, nhưng hạ thần lại có rất mạnh tự tin, hắn có Điệp Lãng Trưởng, cũng đã tu luyện đến đệ cửu trưởng, xem như đi đến đại viên mãn, hơn nữa còn có hỏa thế tương trợ. Thậm chí thời khắc mấu chốt, nếu như hắn thúc giục huyết mạch thức tỉnh lực lượng, thi triển ra vô danh quyền pháp, liền xem như huyền đan cảnh cường giả, cũng có thể chính diện một trận chiến. Nên xuất quan hiểu rõ một cái bên ngoài tình huống. Hạ thần nhìn qua thể nội cái thứ 6 khí toàn chính đang tự động hấp thu thiên địa nguyên khí, hắn biết rõ, muốn đột phá đến khí toàn cảnh thất trọng, không phải thời gian ngắn có thể làm được, lại tiếp tục tiềm tu xuống dưới cũng không bao nhiêu giá trị. Thế là, hắn liền kết thúc tiềm tu, đứng dậy rời đi luyện khí thất. Chương 215, Đại Phiên Phức. Nam Hoa Phong, hạ thần xuất quan sau hướng Tuyết Nhân biết một cái tình huống, phát hiện hắn lần này bế quan tiềm tu thời gian xác thực hơi dài, có mấy tháng thời gian, bên ngoài ngược lại là không có phát sinh cái đại sự gì. Bất quá, quanh quẩn ở hạ thần trong lòng từng tia sầu lo vẫn như cũ không có biến mất, ngược lại nặng hơn, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Hắc Lang hội người tuyệt sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, lấy bọn hắn thủ đoạn, truy xét đến Đông Thiên Các đến chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sau đó, hắn lại đi nhìn một cái Đồng Lạc, đối phương ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, hơn nữa thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục, không những như thế, hắn tu vi cái gì còn hơi tăng lên một chút, đi đến khí toàn cảnh tứ trọng đỉnh phong. Đây chính là hắn 5 năm qua lần thứ nhất có thể vô ưu vô lự, có thể buông xuống tất cả hảo hảo tu luyện một phen, hạ thần nhìn ra được, Đồng Lạc thiên phú kỳ thật cũng rất tốt, nếu như không có lần này gia tộc biến cố, vậy hắn cực có khả năng trở thành huyền đan cảnh cường giả. Bất quá, mấy năm đào vong kiếp sống, cùng tâm linh bị thương, cho dù hắn sau này có thể an tâm tu luyện, cũng rất khó tu thành huyền đan. Hạ huynh, mấy tháng này hay là ta nhiều năm như vậy đào vong kiếp sống an bình nhất thời khắc, mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, Đồng Lạc ghi khắc tại tâm. Đồng Lạc phát ra từ nội tâm đối Hạ Thần biểu thị cảm tạ, nếu không có Hạ Thần, hắn hiện tại khả năng đã chết. Hạ Thần cười cười, lại hỏi thăm một phen, hai người còn lẫn nhau trao đổi một cái tu hành tâm đắc, Đồng Lạc xuất sinh ở Trung Châu, kiến thức rộng rãi, bởi vậy, đối với tu hành sự tình cũng là nói đạo lý rõ ràng, hai người trao đổi một trận, mấy cái canh giờ rất nhanh liền qua. Tốt, hôm nay liền đến đây mới thôi à, không nghĩ đến đồng huynh đối với tu hành có nhiều như vậy kiến giải, để cho ta nhìn mà than thở, về sau có thời gian lại hảo hảo luận bàn. Hai người một phen nói chuyện với nhau, đều có loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Ngay ở Hạ Thần chuẩn bị rời đi lúc, đồng nhiên, toàn bộ Đông Thiên Các vang lên một trận thanh thúy tiếng chuông, gấp rút tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người đều đã bị kinh động. Hạ Thần thần sắc hơi hơi biến đổi, đây chính là Đông Thiên Các gặp phải từ bên ngoài đến người xâm nhập mới có thể gõ vang tiếng chuông, Hạ Thần cũng vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua, lại cho tới bây giờ đều không có đã nghe qua. Đừng nói là Hạ Thần, liền xem như một chút ở Đông Thiên Các ngây người mấy chục năm đệ tử hoặc là trưởng lão, cũng đều không có đã nghe qua Đông Thiên Các gõ vang qua tiếng chuông. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đông Thiên Các ở Đông Châu, còn có ai dám đến trêu chọc? Hạ Thần nhíu mày, đây là tụ tập tất cả đệ tử tiếng chuông, Hạ Thần cũng phải đi. Đồng Lạc nhíu mày, trầm giọng nói ra, rất khả năng là Hắc Lang hội người tìm tới, bọn họ mặc dù chỉ có 3 cái tiểu đội, nhưng mỗi vị đội trưởng đều có một kiện thượng phẩm bảo khí. Thực lực phi thường khủng bố, nếu như là bọn họ, chỉ sợ liền phiền toái. Hắc Lang hội. Hạ Thần hiển nhiên cũng nhớ lại Hắc Lang hội uy hiếp, tính toán thời gian, mấy tháng này thời gian, cũng đầy đủ Hắc Lang hội người điều tra hết thảy, bọn họ xác thực rất có thể tìm tới cửa. Mặc kệ thế nào, ngươi không muốn rời đi Nam Hoa phòng, ta đi trước nhìn xem. Sau đó, Hạ Thần liền gọi tới Tuyết Nhân, đối với nàng lại phân phó một phen, cuối cùng nhường Đồng Lạc trốn vào luyện khí thất mật thất, an bài thỏa đáng sau, hắn lại nhảy lên kim quang điêu trên lưng, hướng thẳng đến quảng trường phía trên bay đi. Không sai, cho dù không dựa vào bảo khí, chúng ta cũng có thể đánh tan những cái này pháp trận. Vẫn là chờ bọn hắn ra đi, nếu như có thể giao ra Đồng Lạc, chờ chúng ta chiếm được linh dương bí thược, cuối cùng lại tìm Đông Thiên Các tính sổ sách, nếu là bọn họ không giao ra đến Đồng Lạc, vậy cũng dễ làm, trực tiếp giết vào. Đám này Hắc Lang hội người, từng cái đều là thị sát hạng người, hiện tại bọn hắn muốn cũng không chỉ linh dương bí thược, chiếm được linh dương bí thược, bọn họ cũng chỉ biết giao cho đầu lang, không có quá nhiều chỗ tốt, nhưng nếu như đánh vào Đông Thiên Các, vậy coi như không giống nhau, bên trong vơ vét đến tài phú, toàn bộ đều là bọn họ. Hừ, chỗ nào cần như thế phiền phức? Nhìn ta. Một tên hắc bảo đội trưởng đống nhiên lấy ra một cây trường thương, phía trên phát ra huyết sắc vầng sáng, sau đó trường thương lắc một cái, tức khắc một cỗ huyết sắc quang mang nháy mắt xông về Đông Thiên Các đại môn. Ầm vang, nổ vang, Đông Thiên Các vốn là có pháp trận bảo hộ, nhất là hiện tại phát hiện đám này hắc y nhân không dễ trêu chọc sau đó, Đông Thiên Các đại môn liền đóng lại, đồng thời trước tiên mở ra đại trận. Nhưng bị trận này huyết quang xông lên, pháp trận vẫn là nháy mắt bị hủy, bên trong một chút đệ tử bị huyết quang xông lên, trên người sinh cơ nháy mắt liền bị hút khô, thành thây khô. Ma bảo. Nhìn thấy một màn này, một chút có kiến thức tu hành giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là trong truyền thuyết ma bảo, phi thường tà ác, càng là giết chóc, uy lực lại càng mạnh. Hơn nữa, nhìn bộ dáng này còn không phải đồng dạng ma bảo, thậm chí có khả năng thượng phẩm ma bảo, lại là bị huyền đan cảnh cường giả thao túng, lần này Đông Thiên Các trêu chọc phải đại phiền phước. Nhanh đi bẩm báo đệ nhất trưởng lão đại nhân, còn có các chủ, có ma đạo yêu nhân xâm lấn. Đông Thiên Các qua nhiều năm như vậy, còn là lần thứ nhất gặp phải ma đạo yêu nhân như thế trắng trợn tiến đánh, cũng chỉ có lúc trước huyết sát ma tôn hành không xuất thế lúc, mới có thể có dạng này nguy cơ. Ha ha, thực sự là quá yếu, cái này cũng xem như một cái tông môn pháp trận. Nếu là đầu lang đại nhân đến đây, chẳng phải là có thể quét ngang toàn bộ Đông Châu. Trước kia nghe nói Đông Châu vắng vẻ, liền nguyên khí đều không có bao nhiêu, hiện tại xem ra là thật. Bất quá cũng không nghĩ đến Đông Châu thế mà xuống dốc đến loại này cấp độ. Ở mấy vạn năm trước, nghe nói Đông Châu còn đã từng một lần phồn vinh hưng thịnh, thậm chí có siêu việt chân linh cảnh vĩ đại cường giả. Đó là mấy vạn năm trước truyền thuyết, có mấy tên tuyệt thế cường giả đại chiến, đem toàn bộ Đông Châu địa mạch đều đánh nát, bởi vậy, Đông Châu liền bắt đầu chậm rãi xuống dốc. Đến hiện tại xuống dốc đến liền siêu việt huyền đan trở lên cường giả đều không có. Những cái này hắc y nhân cũng đều nghe nói qua Đông Châu một vài tin đồn, không nghĩ đến là thật, liền xem như Đông Châu mạnh nhất tứ đại tông môn một trong Đông Thiên Các, cũng là như thế không chịu nổi một kích. Nếu như là ở Trung Châu ngũ tinh cấp tông môn, chỉ bằng bọn họ ba cái tiểu đội, có thể tuyệt đối không dám mạo phạm, cho dù là đầu lang cũng không dám tùy tiện mạo phạm. Ai dám ở ta Đông Thiên các sơn môn làm cản? Đồng nhiên, một cỗ sôi trào mãnh liệt khí thế trùng thiên mà lên, ngay sau đó, Đông Thiên các đại trưởng lão Đỗ Nguyên cũng đã sải bước mà đến, thậm chí vì không có thời gian, hắn đều không phải tiếc chân khí hao tổn, lăng không phi hành mà đến. Là đại trưởng lão. Đại trưởng lão rốt cuộc đã đến, hử, những cái này ma đạo yêu nhân thực sự quá khoa trương. Chúng ta Đông Thiên các còn có rất nhiều vị thái thượng trưởng lão, thậm chí còn có chấp trưởng thượng phẩm bảo khí lão tổ, còn sẽ sợ mấy cái này chỉ là ma đạo yêu nhân. Nhìn thấy Đỗ Nguyên trưởng lão đến đây, rất nhiều đệ tử đều có lực lượng. Bất quá, Đỗ Nguyên khi nhìn đến đám này hắc y nhân lúc, lại là lông mày hơi nhíu lại, trong lòng lập tức liền cảnh giác, hắn chỉ là huyền đan nhất trọng cường giả, mà phía trước đám này hắc y nhân, có 3 tên hắc y nhân, khí tức đều so với hắn cao hơn, chí ít đều là khí toàn cảnh tam trọng trở lên tu vi. Hơn nữa, mấy người này cho hắn cảm giác đều vô cùng nguy hiểm, hiển nhiên là huyền đan cảnh bên trong cường giả. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Vô cớ giết ta Đông Thiên các đệ tử, hủy ta sơn môn, là vì sao cho nên? Đỗ Nguyên đại trưởng lão cứ việc trong lòng cảnh giác, nhưng vẫn là lạnh lùng trách mắng. Họ Tô Hắc Bảo đội trưởng cười lạnh nói, chúng ta là Trung Châu Hắc Lang hội, cửu đại đầu lang một trong lệ uy đại nhân bộ hạ 3 cái tiểu đội, vốn là truy sát ta Hắc Lang hội địch nhân, một cái gọi là Đồng Lạc tội nhân. Không nghĩ đến trên nửa đường lại bị các ngươi Đông Thiên các người cấp cứu, thậm chí còn giết ta 2 tên thuộc hạ. Chúng ta lần này đến liền là muốn người, các ngươi giao ra Đồng Lạc, còn có giết chết ta thuộc hạ đệ tử, chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc không cho truy cứu, nếu không mà nói, hừ, các ngươi Đông Thiên các cũng không có tất yếu lại tồn tại. Đỗ Nguyên đại trưởng lão trên người tản mát ra một tia đáng sợ khí tức, trong lòng của hắn phẫn nộ vô cùng, đối phương khí thế hung hăng, thế mà như thế không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không đem Đông Thiên các để vào mắt. Hừ, nói bậy nói bạn. Ta Đông Thiên các chỗ nào cứu qua người nào? Ngược lại là các ngươi, như thế không kiêng nể gì cả đi tới Đông Thiên các, thật coi ta Đông Thiên các không người sao? Theo lấy Đỗ Nguyên đại trưởng lão thoại âm rơi xuống, nơi xa lại bay tới một tên nam tử trung niên, cũng đồng dạng là lăng không bay tới, trên người khí tức cũng phi thường khổng lồ, xa so với Đỗ Nguyên trưởng lão muốn cường đại nhiều lắm. Tên nam tử này vừa xuất hiện, ngay cả Đỗ Nguyên đại trưởng lão thần sắc đều biến cung kính, nhẹ giọng hô, các chủ sư huynh. Phía dưới rất nhiều đệ tử, trưởng lão, càng lại như núi kêu biển gầm hô lớn, cung nên các chủ. Nguyên lai vị này nam tử liền là Đông Thiên các chủ, một mực đều ở tiềm tu, trên cơ bản không lộ diện. Đông Thiên các công việc kỳ thật đều là do Đỗ Nguyên đại trưởng lão đang xử lý, không nghĩ đến lần này gõ tiếng chuông, đều kinh động các chủ. A, các ngươi Đông Thiên các ngược lại cũng có chút thực lực, ngươi chính là Đông Thiên các chủ. Huyền Đan tứ trọng, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng, ở chúng ta Hắc Lang hội cũng chính là đội trưởng thôi. Nhìn thấy Đông Thiên các chủ xuất hiện, những cái này Hắc Lang hội người rõ ràng không có trước đó như vậy không chút kiêng kỵ, Đông Thiên các chủ chính là Huyền Đan tứ trọng cường giả, mảy may không kém gì bọn họ. Có đúng không? Bản tọa tu vi tự nhiên không mạnh, còn kém rất rất xa một chút lão tổ, bất quá đối phó các ngươi những cái này yêu nhân vẫn là dư xài. Các chủ nhàn nhạt nói ra, ngữ khí mặc dù rất bình tĩnh, nhưng trên người lại lộ ra một tia cường đại uy áp, xem như Đông Thiên các chủ, chấp trưởng toàn bộ Đông Thiên các, hắn uy nghiêm không cho phép có bất luận kẻ nào khiêu chiến. Mà hiện tại, Hắc Lang hội người ở Đông Thiên các sơn môn phía trước đánh chết rất nhiều đệ tử, hơn nữa còn hư mất sơn môn, đây chính là nghiêm trọng khiêu khích hắn uy nghiêm. Ngay ở song phương dương cung bạt kiếm lúc, hạ thần cũng chạy tới Đông Thiên các sơn môn phía trước, nhìn thấy đám kia hắc y nhân, hắn liếc mắt liền nhìn ra, bọn họ liền là Hắc Lang hội người, lúc trước truy sát Đồng Lạc cũng là bọn họ. Không nghĩ đến thật tìm tới. Hạ thần trong lòng trầm xuống, mặc dù đã sớm dự liệu được có thể sẽ có đại phiền phức, nhưng đối phương chân chính tìm tới cửa lúc, hắn cũng cảm nhận được áp lực, nhất là đối phương rõ ràng là 3 cái tiểu đội cùng đi, không có sợ hãi, rất khả năng sẽ cho Đông Thiên các mang đến thiên đại phiền phức. Chương 216, Vô Không lão tổ tái hiện. Tất nhiên đối phương 3 cái tiểu đội cũng đã cùng đi, vậy liền chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ lần này Đông Thiên Các là thật phiền toái, bất quá, Hạ Thần cũng không có quá mức lo lắng, Đông Thiên Các thực lực liền hắn cũng không phải rất rõ ràng, trước mắt xuất hiện Huyền Đan cường giả, cũng mới chỉ có các chủ cùng Đỗ Nguyên đại trưởng lão mà thôi. Còn có rất nhiều thái thượng trưởng lão, bao quát Nguyên Quang Tháp bên trong Vô Không lão tổ, Hạ Thần ban đầu ở sông Nguyên Quang Tháp lúc, liền nhìn thấy qua Vô Không lão tổ. Ẩn ẩn cảm giác được vị này lão tổ đáng sợ, tuyệt không phải bình thường huyền đan cường giả. Huống chi, Đông Thiên Các còn có trong truyền thuyết chấp trưởng thượng phẩm bảo khí lão tổ, đó là toàn bộ Đông Thiên Các đệ nhất cường giả. Bởi vậy, Đông Thiên Các cho dù so ra kém Trung Châu những cái kia ngũ tinh cấp thế lực, nhưng là tuyệt sẽ không nhỏ yếu. Những cái này Hắc Lang hội người, làm không rõ ràng tình huống, liền Đông Thiên các hư thực đều không có sở rõ ràng liền tìm tới cửa, có lẽ bọn họ cũng có cậy vào, nhưng ai thắng ai thua còn không nhất định. Bởi vậy, hạ thần cũng không có lo lắng, ở trong đám người lặng lặng nhìn xem sự kiện phát triển. Đập. Đông nhiên, các chủ động, không có dấu hiệu nào động, vị này các chủ, khả năng rất nhiều người đều quên hắn đã từng kinh khủng, qua nhiều năm như vậy, các chủ rất ít lộ diện, nhất tâm tiềm tu, nhưng hắn thực lực, lại là phi thường khủng bố. Các chủ một trưởng đánh ra, phô thiên cái địa tựa hồ đều là trưởng ấn, rất nhiều khí toàn cảnh đệ tử hoặc là trưởng lão kinh ngạc phát hiện, chung quanh bọn họ thiên địa nguyên khí, giống như đều bị hút hết, liền khí toàn đều rất khó lại hấp thu được một tia thiên địa nguyên khí. Đây chính là huyền đan cường giả riêng biệt thủ đoạn, khống chế thiên địa nguyên khí sao? Hảo cường, khó trách nói huyền đan cường giả cùng khí toàn cảnh cường giả có khó có thể vượt qua cái hào rộng, chỉ là loại này thao túng thiên địa nguyên khí thủ đoạn, liền là khí toàn cảnh cường giả xa xa không cách nào làm được. Cho dù lại nhiều khí toàn cảnh cường giả, chỉ sợ cũng vô pháp đối huyền đan cường giả tạo thành uy hiếp. Nhìn thấy các chủ bậc này huyền đan cường giả một trưởng uy thế, rất nhiều khí toàn cảnh đệ tử đều kinh hô lên tiếng, nội tâm cực kỳ rung động. Hạ thần cũng là lần thứ nhất nhìn thấy huyền đan cảnh cường giả toàn lực xuất thủ, quả nhiên không phải bình thường, loại kia thao túng thiên địa nguyên khí thủ đoạn, hắn hiện tại cũng là tuyệt đối làm không được. Huyền đan cường giả thao túng nguyên khí sau đó, một chiêu một thức đều có nguyên khí tăng phúc, uy lực lớn đến kinh người, đồng dạng đều là huyền giai trung phẩm võ kỹ, nhưng huyền đan cường giả sử dụng đồng dạng lượng chân khí thi triển đi ra, bởi vì có nguyên khí tăng phúc, uy lực tối thiểu muốn so đồng dạng khí toàn cảnh cường giả thi triển đi ra mạnh hơn gấp 10 lần. Đây cũng là cảnh giới chênh lệch, cảnh giới càng cao, thực lực tự nhiên là càng mạnh, dù là không có bất luận cái gì bảo khí hoặc là cường đại võ kỹ, chỉ cần cảnh giới, tu vi càng mạnh, cái kia thực lực cũng tự nhiên sẽ càng mạnh. Hạ thần mặc dù tự tin có thể cùng huyền đan cảnh cường giả chống lại, nhưng nhìn thấy các chủ thi triển ra võ kỹ kinh khủng uy lực, trong lòng cũng dần dần ngưng trọng lên, huyền đan cảnh cường giả, liền không có một cái là đơn giản. Để cho ta tới, vẫn là cái kia tên dùng thương hắc bảo cường giả. Đối phương trên người phát ra khát máu khí tức, toàn thân chân khí sắp vỡ, liền giống như khí huyết chạy vọt lên, hóa thành từng đợt gầm thét, âm phong trận trận, phảng phất có nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập ở chung quanh. Như thế nồng đậm sát khí, cũng không biết giết bao nhiêu người, chết. Các chủ nhãn thần bên trong lóe lên một tia sát ý, hắn võ kỹ cũng đã tu luyện đến đại viên mãn, đồng thời trong lúc xuất thủ rõ ràng có thể nhìn thấy, cũng không phải một bộ võ kỹ, mà là rất nhiều bộ võ kỹ cũng đã dung hợp ở cùng một chỗ, một trưởng đánh ra. Kỳ thật có rất nhiều võ kỹ hình bóng. Bởi vì Đông Thiên Các không có huyền giai thượng phẩm võ kỹ, huyền giai trung phẩm võ kỹ chính là mạnh nhất võ kỹ, bởi vậy, rất nhiều huyền đan lão tổ đều là dạng này, ở võ kỹ đi đến đại viên mãn sau đó, bọn họ liền bắt đầu cân nhắc sáng tạo ra một bộ độc thuộc về bản thân võ kỹ. Bất quá đây là phi thường khó khăn, nhưng cũng có thành công, các chủ rõ ràng liền là lại một bên tu luyện, một bên nghị sáng tạo ra độc thuộc về hắn võ kỹ, hắn tham khảo rất nhiều võ kỹ, bây giờ đã là có một chút thành quả. Âm ma quyền. Cầm trong tay trường thương hắc bảo cường giả cũng không có lập tức thi triển bảo khí, mà là đấm ra một quyền, chung quanh giống như xuất hiện trận trận tiếng quỷ khóc sói tru, có thể cho người nháy mắt cảm thấy sợ hãi vô cùng. Loại này phi thường tà môn võ kỹ, ở Đông Thiên Các thậm chí là toàn bộ Đông Châu đều rất hiếm thấy, nhưng ở trong Hắc Lang hội, lại là chỗ nào cũng có, uy lực cũng coi như không tệ, hơn nữa đối phương đem âm ma quyền cũng tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, phi thường khủng bố. Diệt. Bất quá các chủ lại là tràn đầy tự tin, một trưởng vỗ xuống, sau đó hơi hơi một chảo, chung quanh những cái kia tiếng quỷ khóc sói tru nháy mắt liền tiêu thất vô ảnh vô tung, mà tên này hắc bảo cường giả, biểu lộ cũng lập tức biến ngưng trọng lên. Thế mà phá ta âm ma quyền, có chút môn đạo, sát lục chi thương, chết thôi. Hắc bảo cường giả trên mặt có một tia vẻ giận dữ, ở nhiều như vậy thủ hạ trước mặt mất mặt, trong lòng của hắn đã sớm tức giận không thôi, bởi vậy lại không nương tay, lập tức thi triển ra thượng phẩm bảo khí sát lục chi thương, tức khắc một thương đánh ra, tất cả sát khí cơ hồ đều ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, hướng về các chủ bao phủ mà đến. Các chủ vẫn luôn biểu hiện vân đạm phong khinh, nhưng lần này, lại cũng sắc mặt đại biến, hắn liếc mắt liền nhìn ra, trôi này sát lục chi thương, cư nhiên là thượng phẩm bảo khí. Thượng phẩm bảo khí. Trong lúc nhất thời, các chủ ánh mắt ngưng tụ, toàn thân phảng phất đều cảm giác được một cô âm lanh khí tức, không ngừng chui vào hắn thể nội, thậm chí ngay cả huyết dịch, chân khí đều bị đông kết, hắn biết rõ. Đây là giết chóc đoạt trôi này thượng phẩm bảo khí quỷ dị năng lực. Đồng dạng thượng phẩm bảo khí uy lực đều phi thường quỷ dị, tuyệt không phải bình thường huyền đan cường giả có khả năng chống lại. Một vị huyền đan cảnh cường giả cầm trong tay thượng phẩm bảo khí, vượt cấp khiêu chiến cơ hồ là dễ như trở bàn tay. ngoại trừ một chút cực kỳ cường hoành tồn tại bên ngoài, những người khác đều không cách nào chống lại thượng phẩm bảo khí chi uy. Các chủ tao ngộ nguy hiểm, hơn nữa là sinh tử nguy hiểm, người nào đều không nghĩ đến, hai người vừa mới đại chiến vẫn là các chủ chiếm thượng phong, nhưng lập tức tình thế liền nghịch chuyển, các chủ đã là nguy cơ sớm tối. Lang Vương đại nhân ban thưởng thượng phẩm bảo khí há lại đơn giản. Đông Châu cái này vắng vẻ chi địa, có lẽ có như vậy mấy cái tu vi cùng thực lực cũng không tệ huyền đan cường giả, nhưng lại có mấy người có thượng phẩm bảo khí. Nhưng chúng ta Hắc Lang hội, chỉ cần là đội trưởng, cơ hồ người người đều chấp hữu thượng phẩm bảo khí, diệt đi các ngươi Đông Thiên Các, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy các chủ hơi có vẻ khủng hoảng ánh mắt, cầm trong tay sát lục chi thương Hắc Bảo cường giả càng là nở nụ cười lạnh, trong tay trường thương khí cơ khóa chặt các chủ, rõ ràng là muốn một kích tất sát. Làm càn. Đông nhiên, một trận rộng lớn to lớn tiếng giống giận dữ vang lên, ngay sau đó, giống như tiếng sấm đồng dạng, toàn bộ Đông Thiên Các trên không đều tràn đầy một cỗ bạch sắc quang mang. Hưu. Cỗ này bạch sắc quang mang nháy mắt liền bao phủ lại các chủ, mặc cho sát lục chi thương đâm ở trên bạch quang. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, giống như toàn bộ Đông Thiên Các đều bị chấn động đồng dạng, cùng lúc đó, đám người nhìn thấy Đông Thiên Các tòa kia phi thường có mang tính tiêu chí kiến trúc nguyên quang tháp, lại kịch liệt lắc lư mấy lần. Cuối cùng mới ở bạch quang bao phủ xuống dần dần vững chắc xuống. Đây là nguyên quang tháp pháp trận lực lượng. Nguyên quang tháp thế mà còn có cường đại như vậy pháp trận lực lượng, có thể ngăn cản này tà đạo yêu nhân một kích. Chuyện của tôi. Nét. Nếu như ta không nhìn lầm, đây chính là thượng phẩm bảo khí, nguyên quang tháp thế mà cũng có thể ngăn cản, không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, thượng phẩm bảo khí là cái gì, bọn họ khả năng không có bao nhiêu khái niệm. Nhưng là biết rõ thượng phẩm bảo khí chi uy, phi thường khủng bố, Đông Thiên Các liền là bởi vì có thượng phẩm bảo khí, ở trong tứ đại tông môn mới không xem như hạng chót. Đương nhiên, Đông Thiên Các món kia thượng phẩm bảo khí cũng phi thường cường đại, đây cũng là chủ yếu nguyên nhân. Nhưng vô luận như thế nào, thượng phẩm bảo khí ở một tên huyền đan cường giả trong tay có thể buộc phát ra mạnh nhất uy năng, hơn nữa đối phương tu vi vẫn huyền đan tứ trọng trở lên. Nhưng nguyên quang tháp lại chặn lại, mà lại nhìn lên còn không có bao nhiêu tổn thương. Những người khác không minh bạch, nhưng các chủ lại là lập tức hướng Nguyên Quang Tháp một xà nói, cảm tạ vô không lão tổ viện thủ. Vừa dứt lời, Nguyên Quang Tháp bên trong quang mang đại thịnh, sau đó một đạo bạch quang bao vây lấy một đạo thân ảnh, đã xuất hiện ở Đông Thiên Các sơn môn phía trước. Vô không lão tổ. Rất nhiều người đều đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không có nghe nói qua, bất quá hạ thần lại trong lòng khẽ động, hắn xông qua Nguyên Quang Tháp, cũng gặp qua vô không lão tổ, tự nhiên biết rõ vô không lão tổ là ai. Lần này Hắc Lang hội người đánh lên cửa đến. Vô không lão tổ xem như Đông Thiên Các một thành viên, tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến, thế là ở các chủ nguy hiểm nhất thời khắc xuất thủ tương trợ. Nhưng ngay cả hạ thần cũng không biết, Nguyên Quang Tháp nguyên lai còn có mạnh mẽ như vậy pháp trận lực lượng, không hổ là lúc trước huyền đan cảnh cựu trọng cường giả thành lập, quả nhiên không phải bình thường. Đúng rồi, ta nghĩ tới, vô không lão tổ không phải đã từng đại chiến ba tên huyền đan ma đầu mà chết sao? Làm sao còn sống? Nhìn đến chúng ta Đông Thiên Các còn có rất nhiều chúng ta không biết bí ẩn à? Vị này vô không lão tổ, năm đó thế nhưng là phi thường cường hãn, bây giờ tu vi càng sâu không lường được. Hắc hắc, đám này tà đạo yêu nhân, ở bên ngoài khả năng còn không làm gì được bọn họ, nhưng bọn hắn lại đưa tới cửa, thật sự coi là chúng ta Đông Thiên Các có thể tùy ý ức hiếp. Giết đám này tà đạo yêu nhân, thậm chí còn có thể thu hoạch được thượng phẩm bảo khí. Nhìn thấy vô không lão tổ, rất nhiều đệ tử đều rất lạ lẫm, nhưng theo lấy một số người đem vô không lão tổ một chút sự tích hồi ức lên. Tức khác tất cả mọi người đều tràn đầy tự tin. Vô không lão tổ, mấy trăm năm trước liền cũng đã năng lực chiến tam đại huyền đan ma đầu, huống chi là hiện tại. Hắc Lang hội. Các ngươi không tốt còn ngốc ở Trung Châu, đi tới chúng ta Đông Châu làm cái gì? Vô không lão tổ vừa xuất hiện, nhìn thấy ba cái này tiểu đội lúc, lông mày lại hơi nhíu lại, hắn là biết rõ Hắc Lang hội, dù sao lúc trước Hữu Lễ cũng đi qua Trung Châu, biết rõ Lang Vương lừng lây đại danh. Trên thực tế Hắc Lang hội ở Trung Châu chỉ là một cái tiểu thế lực, cũng liền Lang Vương cường đại một chút, nếu như không có Lang Vương, ngay cả bình thường ngũ tinh cấp tông môn cũng sẽ không e ngại Hắc Lang hội. Dù sao, Trung Châu ngũ tinh cấp tông môn, mặc dù không có siêu việt huyền đan cường giả, nhưng thượng phẩm bảo khí lại không ít, nội tình thâm hậu thế lực, là sẽ không e ngại Hắc Lang hội dạng này lỏng lẻo thế lực. Bất quá, có Lang Vương, Hắc Lang hội liền biến rất đáng sợ. Hắc hắc, Đông Thiên Các còn có ngươi như thế một cái lao bất tử, ngươi tất nhiên biết rõ chúng ta Hắc Lang hội. Vậy còn dám cùng chúng ta Hắc Lang hội đối đầu? Đừng nói là Lang Vương đại nhân, liền xem như đầu Lang đại nhân tự mình đến đây, cũng đầy đủ quét ngang các ngươi toàn bộ Đông Châu. Vẫn là giao ra đồng ra cái kia cá lọt lưới, lại đem bọn ngươi bảo vật, tài phú cống dâng ra đến, có lẽ chúng ta còn có thể khoan dung các ngươi Đông Thiên Các. Cầm trong tay sát lục chi thương hắc bảo cường giả, ngữ khí ngạo mạn nói ra. Chương 217, Sơn Hà Đồ. Ân. Vô Không lão tổ mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt sâm sâm nhìn chằm chằm tên kia nói chuyện hắc bảo nam tử, toàn thân sát cơ lộ ra. Hắn vốn liền là tính khí nóng nảy, cương trực công chính tính cách, nếu không lúc trước cũng sẽ không một người đại chiến ba tên huyền đan ma đầu. Hắc hắc, Hắc Lang hội là rất mạnh, một tôn đầu lang cường giả đủ để quét ngang chúng ta toàn bộ Đông Châu, bất quá, đợi đến hắn trước khi đến, các ngươi lại đều phải chết. Vâng. Theo lấy Vô Không lão tổ thoại âm rơi xuống, trên người hắn buộc phát ra kinh khủng khí thế, lập tức bao phủ lại tên kia cầm thương hắc y nhân, tức khắc một cỗ khổng lồ áp lực giáng lâm ở trên người hắn. Này! Lão giả nổi điên, hắn cư nhiên là huyền đan thất trọng cường giả. Nhanh cùng một chỗ động thủ, ngăn trở này lão giả. Vô Không lão tổ buộc phát ra trên người kinh khủng khí thế, tức khắc tên kia cầm thương cường giả sợ, huyền đan cảnh thất trọng. Đây chính là huyền đan cao giai cường giả, có thể thao túng thiên địa nguyên khí khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Có lẽ cầm trong tay thượng phẩm bảo khí huyền đan cường giả có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng huyền đan cảnh bản thân mỗi một trọng chênh lệch đều rất lớn, muốn vượt cấp khiêu chiến, liền phi thường khó khăn, huống chi Vô Không lão tổ vẫn là huyền đan thất trọng, cho dù những cái này hắc bảo cường giả có thượng phẩm bảo khí mang theo, cũng không nhất định có thể là Vô Không lão tổ đối thủ. Bởi vậy, nhìn thấy Vô Không lão tổ động thủ, tên kia cầm thương hắc bảo cường giả trước tiên chính là cảm thấy sợ hãi, một vị huyền đan thất trọng cường giả lựa giận, cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Đa Loa Kình. Vô Không lão tổ biến trưởng thành quyền, chung quanh thiên địa nguyên khí càng là hoàn toàn bị trường khống, cảnh giới cao huyền đan cường giả, có thể cường lực áp chế cảnh giới thấp huyền đan cường giả đối với thiên địa nguyên khí trường khống, mà Vô Không lão tổ tu vi thực sự quá cao, bởi vậy, trên cơ bản trường khống lấy đại bộ phận thiên địa nguyên khí. Một quyền này chi uy liền càng kinh khủng hơn. Đám người tựa hồ làm lại từ đầu có thể rõ ràng nhìn thấy, thiên địa nguyên khí bao phủ ở Vô Không lão tổ trên quyền, biến thành một cỗ không ngừng xoay tròn cuồng phong, trực tiếp nghiền ép hướng tên kia cầm thương cường giả, đồng thời trong đó không ngừng rào sát lực lượng, làm cho người trong lòng chấn động. Hảo cường Đa Loa Kình, hảo cường uy lực. Hạ thần ý thức lực một mực đều đang quan sát lấy song phương nhất cử nhất động, ở Vô Không lão tổ động thủ một sát na kia, hắn liền cảm giác được một quyền này chỗ kinh khủng. Này Đà Loa Kình tựa hồ cũng đã vượt ra khỏi đồng dạng phạm trù huyền giai trung phẩm võ kỹ, ẩn ẩn có huyền giai thượng phẩm võ kỹ hình bóng. Nay hẳn là Vô Không lão tổ một mực ngốc ở trong Nguyên Quang Tháp, mấy chục năm như một ngày tiềm tu bên trong một mình sáng tạo võ kỹ, uy lực xa so với trước đó các chủ võ kỹ muốn mạnh hơn nhiều. Động thủ. Hai tên khác áo đen cường giả cũng đều biết rõ hiện tại cũng không phải phá thời điểm, bọn họ đều đánh giá thấp Đông Thiên các thế lực, nguyên bản coi là chỉ có mấy tên huyền đan cường giả. Cho dù có huyền đan thất trọng cường giả cũng khẳng định không phải quá mạnh, không nghĩ đến sẽ xuất hiện một cái Vô Không lão tổ, vừa động thủ bọn họ liền biết rõ, Vô Không lão tổ nắm giữ lấy một loại đáng sợ võ kỹ. Chí ít cũng có huyền giai thượng phẩm võ kỹ hình bóng, huyền giai thượng phẩm võ kỹ, cho dù là ở Trung Châu, vậy cũng phi thường chân quý, không phải rau cải trắng khắp nơi có thể thấy được, ngay cả bọn họ ba người, tu luyện cũng là huyền giai trung phẩm võ kỹ. Thế là, ba người đều lập tức buộc phát ra trong tay thượng phẩm bảo khí. Ba kiện thượng phẩm bảo khí uy lực tương đối kinh khủng, cùng Vô Không lão tổ quyền kình hung hăng đụng vào nhau. Oeng. Bốn cỗ lực lượng hung hăng đụng vào nhau, Vô Không lão tổ quyền kình giống như thực sự là như con thoi, điên cuồng xoay tròn lấy, lực bộc phát kinh người. Bất quá, đối phương ba kiện thượng phẩm bảo khí, nhiều như vậy thượng phẩm bảo khí, ngay cả Đông Thiên Các đều không có, uy lực tự nhiên cũng là không phải tầm thường, cho dù là Vô Không lão tổ, đều chỉ có thể hét lớn một tiếng, dẫn động Nguyên Quang Tháp pháp trận lực lượng bao phủ ở trên người, tạo thành một tầng bảo hộ che đậy. Nhưng cho dù như thế, hắn tầng này bảo hộ che đậy cũng đang nháy mắt bị phá đi, cái kia Nguyên Quang Tháp bạch sắc quang huy cũng cấp tốc cảm đạm đi, nếu có cẩn thận đệ tử liền sẽ phát hiện, Nguyên Quang Tháp mặt ngoài thế mà xuất hiện từng đầu vết rạn. Nếu như lại đến mấy lần, chỉ sợ liền Nguyên Quang Tháp đều sẽ bị phá hủy. Bụi mù tan hết, Vô Không lão tổ cùng đối phương ba tên cường giả đều hướng về sau lui mấy bước, bất quá ba tên kia hắc bảo cường giả vẹn vẹn chỉ là chịu chút chấn động, cũng không có cái gì tính thực chất tổn thương, bọn họ trong tay thượng phẩm bảo khí, thật sự là quá lợi hại. Mà Vô Không lão tổ thì có chút không ổn, hắn thể nội khí huyết chấn động, thậm chí khỏe miệng đều lộ ra một tia máu tươi, hiển nhiên đã là bị thương. Hắn mặc dù là huyền đan thất trọng cường giả, nhưng đối mặt ba tên cầm trong tay thượng phẩm bảo khí huyền đan cường giả, cũng không phải đối thủ. Bất quá, ba tên kia hắc bảo cường giả lúc này biểu lộ cũng rất ngưng trọng, bọn họ cảm thấy Đông Thiên Các không đơn giản. Tựa hồ không có bọn họ trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Đông Thiên Các tông môn nội tình cũng không kém, chỉ sợ không phải là tùy tiện liền bị phá hủy, không bằng chúng ta trước tiên lui đi, đợi có sách lược vẹn toàn lại đến. Ta cũng là ý tứ này, chúng ta có thượng phẩm bảo khí, ai còn có thể cản ngăn được chúng ta. Đúng rồi, trước tiên lui đi, không đáng ở trong này cùng Đông Thiên các người cùng chết. Này ba tên hắc bảo cường giả lẫn nhau trao đổi ý kiến, nhìn thấy đối phương đều không có cùng chết xuống dưới quyết tâm, thế là nhẹ gật đầu, lớn tiếng nói ra, lại cho các ngươi một đoạn thời gian cân nhắc, chờ chúng ta lại đến thời điểm, khả năng liền không giống lần này như thế đơn giản. Dứt lời, ba tên hắc bảo cường giả vung tay lên, sau lưng mười mấy tên thủ hạ cũng bắt đầu đi theo lui lại, muốn rời đi Đông Thiên Các. Vô Không lão tổ con mắt khẽ híp một cái, khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị tiêu dung, bỗng nhiên mở miệng hô, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi là Đông Thiên Các là cái gì? Các ngươi hôm nay chỉ sợ đi không ra Đông Thiên Các. Ba tên kia hắc bảo cường giả nghe vậy, trong lòng chính đang nghi hoặc lúc, bỗng nhiên, bọn họ mãnh liệt ngẩng đầu nhìn phía thiên không, không biết lúc nào, thiên không cũng đã đen lại. Này, thật là khủng khiếp uy năng, mau trốn, đây là thượng phẩm bảo khí đỉnh phong trận đồ, đáng chết, Đông Châu dạng này vắng vẻ chi địa, làm sao sẽ có khủng bố như vậy thượng phẩm bảo khí. Này ba tên hắc bảo cường giả sắc mặt đại biến, bọn họ kiến thức rộng rãi, lập tức biết bọn họ cũng đã ở vào nguy cơ, bọn họ đã bị phong tỏa tiến vào một kiện đỉnh phong thượng phẩm bảo khí trận bảo. Thượng phẩm bảo khí cũng là có mạnh có yếu, hơn nữa ở giữa chênh lệch còn rất lớn, bọn họ ba người trong tay mặc dù đều có thượng phẩm bảo khí, nhưng lại xa xa không cách nào xé rách cái này cường đại trận bảo. Vâng! Sơn Hà biến hóa, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ thế giới đều phảng phất biến thành đen kịt một đoàn, bao quát toàn bộ Đông Thiên Các ở bên trong Đông Thiên Thành, đều bị bao phủ ở cái này trận bảo. Rất nhiều đệ tử hoặc là người bình thường đều thất kinh lên, bọn họ chưa bao giờ gặp được tình huống như vậy. Hạ Thần ngược lại coi như chấn định, hắn ý thức lực kéo dài duỗi ra đi, lại nhận được một cỗ vô hình trở ngại, căn bản là không cách nào xuyên thấu qua tầng trở ngại này. Hắn biết rõ, rất khả năng là bị phong tỏa vào một kiện bảo khí ngay giữa, chỉ là, cường đại như vậy bảo khí, cho dù là thượng phẩm bảo khí, vậy cũng là tương đối kinh người. Lúc này, đám người bên thai truyền đến một trận rộng lớn thanh âm, mọi người không cần hoang mang, đây là ta Đông Thiên Các Huyền Nguyên lão tổ, thúc giục thượng phẩm bảo khí Sơn Hà Đồ, đem những cái kia tà đạo yêu nhân khốn ở trong đó, rất nhanh liền có thể trấn áp, mọi người đợi một chút, đừng sốt ruột, ngốc ở trong Sơn Hà Đồ an toàn. Chờ chấn áp tà đạo yêu nhân, các ngươi liền có thể rời đi Sơn Hà Đồ. Nói chuyện là Vô Không lão tổ, đám người lúc này mới lắng lại hạ sợ hãi nỗi lòng, bất quá càng nhiều người thì là hưng phấn cùng hiếu kỳ. Trong truyền thuyết, Đông Thiên Các có một kiện trấn tông chí bảo, gọi là Sơn Hà Đồ, chính là một kiện trận bảo, hơn nữa còn là thượng phẩm bảo khí, bị Đông Thiên Các đệ nhất cường giả, Huyền Nguyên lão tổ chấp trưởng. Huyền Nguyên lão tổ chính là Huyền Đan cựu trọng cường giả, đứng ở toàn bộ Đông Châu đỉnh phong, lại chấp trưởng Sơn Hà Đồ. Vậy càng là như hổ thêm cánh. Lúc trước Đông Thiên Các liền là nương tựa theo này chỉ có một kiện thượng phẩm bảo khí Sơn Hà Đồ, từ đó không cần lại trở thành tứ đại tông phái bên trong hạng chót tông môn, đủ thấy này Sơn Hà Đồ cường đại đến mức nào. Hiện tại hạ thần cũng xem như thấy được, có thể bao phủ lại toàn bộ Đông Thiên Thành, còn có thể vây khốn ba tên kia cầm trong tay thượng phẩm bảo khí Huyền Đan cường giả, này tuyệt không phải bình thường thượng phẩm bảo khí có khả năng làm được. Lúc đầu trận bảo cũng đã phi thường hiếm thấy. Húng chi hay là lên phẩm bảo khí trận bảo. Đáng chết, chúng ta ngay từ đầu liền bị lừa, đây là một kiện thượng phẩm bảo khí trận bảo, chúng ta bị vây ở bên trong. Một chỗ ngăn cách không gian, mười mấy tên hắc lang hội thành viên đều khẩn trương lên, bọn họ thế mà bị vây ở một kiện thượng phẩm bảo khí trận bảo, đây chính là vô cùng tệ hại sự tình. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu bọn họ đến Đông Thiên Các Sơn môn sau, Huyền Nguyên lão tổ hẳn là liền đã phát hiện, đồng thời bắt đầu giấu ở một bên, sau đó đợi đến Vô Không lão tổ động thủ. Chính là vì kiềm chế lại những cái này hắc lang hội người. Dù sao, nếu để cho bọn họ chạy trốn một người, cái kia phiền phức liền lớn, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, liền để Vô Không lão tổ kiềm chế, sau đó Huyền Nguyên lão tổ ở một bên bố trí, cuối cùng này ba tên hắc lang hội cường giả đều không có phát giác, bị Sơn Hà Đồ nhất cử vây khốn. Hừ, vây khốn chúng ta dễ dàng, muốn chấn áp chúng ta có thể không dễ dàng như vậy. Ba tên hắc lang hội cường giả còn muốn ngoan cố chống lại, trên người bọn họ buộc phát ra toàn bộ chân khí, đồng thời trong tay bảo khí cũng bắt đầu tản mát ra trận trận cường đại khí tức. Chúng ta liên thủ, buộc phát ra mạnh nhất một kích, nhất định có thể sẽ rách cái này thượng phẩm bảo khí, từ đó chạy trốn. Ba tên hắc lang hội cường giả đều biết rõ, trước mắt chỉ có như thế một loại biện pháp, thế là, bọn họ đều khóa chặt ở hư không, lập tức buộc phát ra tự thân chân khí, kích phát ra trong tay thượng phẩm bảo khí mạnh nhất uy năng. Ngay cả bọn họ thủ hạ, cũng đều nhao nhao thi triển ra võ kỹ. Đánh về phía phiến kia hư không. Ầm ầm. Kinh khủng lực lượng bộc phát, toàn bộ Sơn Hà Đồ bên trong đều ở kịch liệt chấn động, bị Sơn Hà Đồ bao phủ lại tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được loại kia kịch liệt chiến đấu. Vô Không lão tổ thần sắc cũng thay đổi ngưng trọng lên, Sơn Hà Đồ mặc dù cường đại, nhưng là không phải vô địch, nhất là lập tức vây khốn ba tên cầm trong tay thượng phẩm bảo khí huyền đan cường giả, đến cùng có thể hay không thành công, đối với Sơn Hà Đồ cũng là một cái to lớn khảo nghiệm. Chương 218, Huyền Nguyên lão tổ. Sơn Hà Đồ kịch liệt chấn động lên, ở nơi nào đó hắc ám không gian, một tên tóc bạc đồng nhan lão giả xuất hiện ở trong hư không, đồng thời lăng không đứng vững. Bất quá, ở trên người hắn nhưng không có bất luận cái gì một tia chân khí ba động, phảng phất là lăng không đứng thẳng ở trong hư không một dạng. Nghĩ sẽ rách Sơn Hà Đồ, điểm ấy lực lượng còn xa xa không đủ. Tóc bạc lão giả con mắt khẽ híp một cái, thấp giọng cười lạnh, hắn chính là Đông Thiên Các đệ nhất cường giả, chấp trưởng Sơn Hà Đồ Huyền Nguyên lão tổ, một mực đều ở tiềm tu, đồng dạng không phải đặc biệt chuyện quan trọng đều không cách nào kinh động hắn. Bất quá, lần này Hắc Lang hội người đánh lên cửa đến, Huyền Nguyên lão tổ lại không thể không động thủ. Hắn trước kia du lịch qua Trung Châu, tự nhiên biết rõ Hắc Lang hội lợi hại, mà Hắc Lang hội đánh lên cửa đến, hắn cũng không có khả năng thờ ơ. Tất nhiên hạ quyết tâm muốn đem những người này lưu lại, vậy liền tuyệt không thể để bọn hắn đào tẩu bất kỳ một cái nào, nếu không, Đông Thiên Các không chịu đựng nổi bị Hắc Lang hội trả thù hậu quả. Cứu nhắc trận. Theo lấy Huyền Nguyên lão tổ thoại âm rơi xuống, toàn bộ Sơn Hà Đồ thế giới lại cấp tốc biến ảo. Đám kia Hắc Lang hội cường giả chỉ nhìn thấy hắc ám cũng đã biến mất, nhưng chiếm lấy lại là từng tòa cao vút trong mây sơn phong. Đồng thời, những cái này sơn phong thế mà đều bắt đầu di động, hướng về bọn họ hung hăng chấn áp mà đến. Đây chính là rời núi lực lượng, cho dù là siêu việt huyền đan cường giả, cũng không có khả năng làm được di động sơn phong, nhiều nhất chỉ có thể đánh nát cả tòa sơn phong thôi, muốn di động một ngọn núi, cần chân khí đơn giản nhiều đáng sợ. Có lẽ, chỉ có Lang Vương như thế vĩ đại cường giả, mới có thể di động sơn phong. Sơn Hà Đồ bên trong lợi dụng đặc thù trận pháp diễn biến ra sơn phong, này tự nhiên không phải chân chính sơn phong, nhưng ở trong trận pháp, bọn họ đối mặt với cùng chân chính sơn phong không có gì khác nhau, cái này đã xa xa không phải bọn họ có thể chống lại lực lượng. Vâng! To lớn va chạm vang lên, từng tòa sơn phong không ngừng chấn áp mà xuống, cái kia mười mấy tên Hắc Lang hội thành viên, ngoại trừ cầm trong tay thượng phẩm bảo khí ba tên huyền đan cường giả còn có thể trèo chống bên ngoài, những người khác đều bị sơn phong chấn sát. Nhưng cho dù liền là này ba tên huyền đan cương giả, cũng là người bị trọng thương, sau đó bị Huyền Nguyên lão tổ tự mình xuất thủ, một trưởng toàn bộ trục chết, bọn họ trong tay ba kiện thượng phẩm bảo khí, cũng bị Huyền Nguyên lão tổ thu vào. Nhìn qua bách bảo nang bên trong ba kiện thượng phẩm bảo khí, Huyền Nguyên lão tổ nhưng không có một tia hưng phấn, ngược lại là biểu lộ phi thường ngưng trọng, hắn biết rõ, lần này Đông Thiên Các trêu chọc phiền phức có thể đủ lớn, nếu như tin tức để lộ, rất khả năng toàn bộ Đông Thiên Các đều có hủy diệt nguy hiểm. Sau đó Huyền Nguyên lão tổ vung tay lên, triệt bỏ Sơn Hà Đồ, tất cả mọi người lại một lần sau đến nguyên lai địa phương. Người đâu? Đám tà đạo yêu nhân kia đây. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, đám tà đạo yêu nhân kia cũng đã biến mất không thấy. Hôm nay sự tình, tất cả mọi người đều không được truyền ra ngoài, người vi phạm, lập tức trục xuất Đông Thiên Các. Đông nhiên, các chủ lớn tiếng nói ra, sau đó liền quay người rời đi, các đệ tử mặc dù nghị luận nhau nhau, nhưng là không dám hỏi nhiều. Hạ thần một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc, lần này hắn không có xuất thủ, ngược lại là không cần lo lắng bại lộ ra thượng phẩm bảo khí, bất quá hắn tâm lý suy đoán, chỉ sợ Hắc Lang hội người đều chết rồi, Sơn Hà Đồ cường đại, hắn cũng là lần thứ nhất linh giao đến, chỉ sợ chỉ so với hắn lầu các bảo khí kém hơn một bậc thôi. Bất quá, này lầu các bảo khí thế nhưng là siêu việt chân linh cảnh vĩ đại cường giả luyện chế, cái kia Sơn Hà Đồ có thể có dạng này uy năng, đã là bất khả tư nghị. Khó trách Đông Thiên Các chỉ dựa vào một kiện thượng phẩm bảo khí, liền có thể trở thành tứ đại tông phái bên trong tương đối cường đại thế lực. Theo lấy các đệ tử dần dần rời đi, Hạ Thần vẫn như cũ cao mày, nhìn qua Huyền Nguyên lão tổ rời đi bóng lưng, hắn biết rõ, chuyện này cũng không có kết thúc, vẹn vẹn chỉ là tạm cáo một giai đoạn, Đông Thiên Các xem như chọc tới thiên đại phiền phức, hôm nay vận dụng Sơn Hà Đồ, động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ tin tức sớm muộn đều sẽ lưu truyền đi, đến lúc đó bị Hắc Lang hội biết được, mới là Đông Thiên Các to lớn nhất phiền phức. Hạ Thần trước mắt cũng không có cái gì quá tốt biện pháp, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, thế là cũng quay trở về Nam Hoa Phong. Đông Thiên Thành bên trong nơi nào đó cấp cao khách sạn, có mười mấy tên tu hành giả, trên người khí tức thu liễm phi thường mịt mờ, nếu như không cẩn thận xem xét, căn bản liền không biết bọn họ là tu hành giả. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Nay mười mấy tên lạ lẫm tu hành giả đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy trong nội tâm rung động, bọn họ đều không phải đơn giản tu hành giả. Đại bộ phận là khí toàn cảnh cao giai cường giả, trong đó có 3 người càng là huyền đan cường giả. Đám tu hành giả này, thình lình liền là từ Liên Vân phái mà đến, từ ba vị huyền đan lão tổ xuất lĩnh, chuẩn bị đến Đông Thiên Các đến tra rõ ràng đám tà đạo yêu nhân kia nội tình. Bọn họ lặng yên không một tiếng động xâm nhập vào Đông Thiên Thành bên trong thời gian không hề dài, không nghĩ đến liền gặp tà đạo yêu nhân đánh tới Đông Thiên Các sân môn, từ đó phát sinh một trận đại chiến. Thật lâu, cầm đầu một tên huyền đan lão tổ mới ung dung thở dài nói, Sơn Hà Đồ, đây chính là Sơn Hà Đồ. Đã sớm nghe nói Sơn Hà Đồ cường đại vô cùng, từ huyền nguyên lão tổ chấp trưởng, chiến lực là chúng ta toàn bộ Đông Châu tối đỉnh phong cường giả một trong, hiện tại nhìn đến, quả nhiên danh bất hư truyền, đám kia yêu nhân đều chết. Cái gì? Đây chính là Sơn Hà Đồ. Thực sự là thật cường đại lực lượng, có thể vô thanh vô tức đem toàn bộ Đông Thiên Thành đều bao phủ ở trong Sơn Hà Đồ. Này huyền nguyên lão tổ có Sơn Hà Đồ, thật là không dễ đối phó. Bất quá, đám tà đạo yêu nhân kia chết rồi, nhưng bọn hắn trong tay thế nhưng là có ba kiện thượng phẩm bảo khí a, chúng ta có phải hay không? Trong đó một tên khí toàn cảnh cao giai cường giả sau khi nói xong, tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập, ba kiện thượng phẩm bảo khí, nếu như là ở Đồng Châu xuất hiện, chỉ sợ từng cái tông phái thế lực đã sớm tranh bể đầu. Hừ, đó là ba kiện bùa đòi mạng, chúng ta Liên Vân phái không tranh đoạt vũng nước đục này. Liên Vân phái Huyền Đan lão tổ đống nhiên cười lạnh nói ra, hắn trước đó nhìn thấy những cái kia Hắc Lang hội người, liền biết rõ Đông Thiên Các trêu chọc phải một cái như thế nào đáng sợ phiền phức, đây chính là Trung Châu Hắc Lang hội, cực kỳ khó chơi thế lực. Có lẽ ở Trung Châu, Hắc Lang hội cũng không tính cái gì, nhưng nếu là ở Đông Châu, Hắc Lang hội liền có thể tùy tiện nghiền ép tất cả Đông Châu tông môn, đây là không có chút nào nghi vấn. Ba kiện này thượng phẩm bảo khí cố nhiên chân quý, nhưng chúng nó lại là Hắc Lang hội thượng phẩm bảo khí. Là ba kiện bùa đòi mạng, ở loại này tình huống dưới, Liên Vân Phái tự nhiên không chịu cuốn vào trong đó. Thậm chí ngay cả Liên Vân Phái trước đó chết mất đệ tử cùng trưởng lão, bọn họ cũng không có ý định lại truy cứu, chỉ cầu có thể tránh thoát kiếp này, không bị thịnh nộ Hắc Lang hội trả thù. Tốt, chúng ta đi thôi, chuyện này ai cũng không thể ngoại truyền, mặc dù chúng ta tứ đại tông phái vụng trộm đều ở cạnh tranh, nhưng nếu như Hắc Lang hội thật tiến vào Đông Châu, đối với chúng ta tứ đại tông môn tuyệt đối sẽ không có chỗ tốt gì. Về phần Đông Thiên Các đến cùng có thể hay không tránh thoát kiếp này, liền nhìn bọn hắn tạo hóa. Sau đó, Liên Vân phái người liền im ắng rời đi, cầm đầu Huyền Đan lão tổ kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, Sơn Hà Đồ bao phủ, tất cả đều đang Huyền Nguyên lão tổ trong khống chế, bọn họ hành tung cũng sớm đã bị Huyền Nguyên lão tổ phát hiện. Bất quá, Huyền Nguyên lão tổ cũng không có hành động gì, dù sao hiện tại to lớn nhất phiền phức là Hắc Lang hội. Đông Thiên Các tất cả Huyền Đan lão tổ, ngoại trừ Bế Tử Quan bên ngoài, cái khác tất cả mọi người bây giờ đều tụ tập ở trong đại điện, này cơ hồ là trên trăm năm qua, Đông Thiên Các to lớn nhất một lần quy mô huyền đan cường giả tụ tập. Chỉ thấy đại điện ngồi lấy 7 tên huyền đan lão tổ, lại tăng thêm Bế Tử Quan lão tổ, nhưng có thể có 10 tên tả hữu huyền đan cường giả, đây cũng là trước mắt Đông Thiên Các toàn bộ thế lực. Một cái tông môn huyền đan cường giả số lượng là tuyệt đối hạch tâm, Đông Thiên Các mặt ngoài tựa hồ chỉ có 2 tên huyền đan cường giả, nhưng ai cũng biết rõ không chỉ 2 tên, bất quá đến tột cùng có bao nhiêu. Ngoại giới đều không rõ ràng. Dù sao, chỉ có không biết mới có thể càng có hiệu chấn nhiếp những thế lực khác. Liên Vân phái mặt ngoài là Đông Châu đệ nhất đại thế lực, bất quá mặt ngoài bọn họ cũng chỉ có 5 tên huyền đan cường giả, nhưng trên thực tế, bọn họ khẳng định nắm giữ 10 vị huyền đan cảnh cường giả. Đông Thiên Các lần này hội tụ cao tầng cường đại nhất lực lượng, chính là vì thương thảo nên xử lý như thế nào chuyện này, dù sao cái này quan hệ đến toàn bộ Đông Thiên Các sinh tử tồn vong. Chư vị, hôm nay sự tình chắc chắn mọi người đều có nghe thấy, một nhóm Hắc Lang hội người đánh tới sơn môn phía trước, bị Lao Phu giết, bất quá cái này cũng không phải kết thúc, tin tưởng các vị hẳn là nghe nói qua Trung Châu Hắc Lang hội. Giết những cái kia Hắc Lang hội phổ thông thành viên rất đơn giản, nhưng tiếp xuống mấy năm thời gian bên trong, rất khả năng liền sẽ đứng trước Hắc Lang hội cường thế trả thù, chư vị đều nói một chút bản thân cái nhìn a. Huyền Nguyên lão tổ ngữ khí bình tĩnh nói ra, phía dưới huyền đàn đám Lao tổ cũng đều nghị luận rối rít. Hắc Lang hội bọn hắn cũng đều nghe nói qua, đây chính là chính cống tà đạo thế lực. Cùng Đông Châu không giống, ở Trung Châu, bất kể là chính đạo thế lực vẫn là tà đạo thế lực, đều có đất đặt chân, tà đạo thế lực thậm chí còn có thể mở rộng sân môn, tuyển nhận đệ tử. Bởi vậy, Hắc Lang hội ở Trung Châu xem như một cái cỡ nhỏ thế lực, nhưng là so với bình thường ngũ tinh cấp thế lực muốn cường đại nhiều lắm, nhất là Lang Vương, càng là siêu việt linh khiếu cảnh vĩ đại tồn tại. Đông Thiên Các lần này giết Hắc Lang hội người, chỉ sợ chọc tới đại phiền phức. Huyền Nguyên lão tổ, Hắc Lang hội người làm sao sẽ tìm tới ta Đông Thiên Các? Chuyện này còn phải hảo hảo điều tra điều tra, dù sao khả năng này là chuyện này khởi nguyên. Chỉ có biết rõ ràng khởi nguyên, có lẽ mới có thể từ đó tìm tới một chút biện pháp. Một vị Huyền Đan lão tổ trầm ngâm một trận, đột nhiên mở miệng nói ra, cái khác lão tổ cũng đều âm thầm gật đầu, xác thực trước tiên cần phải biết rõ ràng nguyên nhân, bằng không thì không đầu không đuôi, không có nửa điểm đầu mối, còn nghĩ như thế nào biện pháp. Cái này đơn giản, bọn họ trước đó đề cập tới, là vì tìm kiếm một người, bọn họ hoài nghi chúng ta Đông Thiên Các cường giả, giết bọn họ thủ hạ, còn cứu đi một người. Trước đó ta cũng đã cho người đi đã điều tra một phen, mấy tháng này thời gian rời đi Đông Thiên Các cường giả đều có đáp lại, cũng đã khóa chặt mấy tên đại khái nhân tuyển, đem bọn họ gọi tới hỏi một chút liền rõ ràng. Đỗ Nguyên đại trưởng lão mở miệng nói ra, hắn một mực đều ở quản lý toàn bộ Đông Thiên Các, những sự tình này đối với hắn mà nói, không có cái gì khó khăn. A, Đỗ trưởng lão nếu như đã có đầu mối, vậy liền đem người mang đến nơi đây à, tìm được nguyên nhân mới có thể có đối sách. Huyền Nguyên lão tổ cũng nhẹ gật đầu, thế là Đỗ Nguyên đại trưởng lão liền tự mình khởi hành, cấp tốc rời đi đại điện. Chương 219, lão tổ chấn kinh. Thanh Liên Phong phía trên, lúc này Thiên Phiến trưởng lão cũng ở trong này làm khách. Hắn và Kim Bằng trưởng lão hai người biểu lộ đều có chút ngưng trọng. Lúc trước bọn họ biết rõ Hắc Lang hội có thể là một cái không nhỏ phiền phức, nhưng không nghĩ đến đối phương liền nhanh như vậy tìm tới, hơn nữa còn khí thế hung hăng, lập tức liền đến ba tôn huyền đan cường giả. Thậm chí đều kinh động Huyền Nguyên lão tổ, đây chính là Đông Thiên Các đệ nhất cường giả, ngay cả hai người bọn họ cũng đều cho tới bây giờ không có gặp qua, lần này lại bị kinh động hiện thân, đủ để nói rõ sự tình lần này nghiêm trọng. Kim Bằng, lần này sự tình làm lớn lên, hạ thần sự tình, đến cùng có nên hay không hướng tông môn nói rõ. Thiên Phiến trưởng lão lo lắng nói ra, lần này Đông Thiên Các phát sinh chuyện lớn như vậy, tông môn cao tầng cũng không phải đồ đần, chỉ sợ rất nhanh liền có thể tra được bọn họ. Kim Bằng trưởng lão cũng có chút chần chờ, lúc đầu hắn là nghĩ giấu giếm, bất quá bây giờ nhìn đến, cho dù tiếp tục giấu giếm lại, cũng lên không được cái gì tác dụng, hơn nữa còn rất khả năng là tông môn đưa tới đại họa. Nhưng hạ thần lại là hắn đệ tử. Hắn sợ hãi tông môn biết sự tình chân tướng bởi vì hạ thần mà lên, có thể hay không đối hạ thần bất lợi, nếu quả thật là dạng này, hắn liền xem như hại hạ thần, loại này sự tình hắn có thể làm không ra. Thiên Phiến trưởng lão tựa hồ biết rõ Kim Bằng trưởng lão lo lắng, thế là trầm giọng nói ra, hạ thần xem như chúng ta Đông Thiên Các thiên tài đệ tử, tông môn cao tầng cũng khẳng định chỉ có thể bảo hộ, chỗ nào còn có đem hắn đưa ra ngoài đạo lý. Huống chi, hiện tại Hắc Lang hội có 3 cái tiểu đội đều chết ở Huyền Nguyên lão tổ trong tay. Coi như đem hạ thần đưa ra ngoài, liền có thể lắng lại Hắc Lang hội lửa giận. Không sai, Huyền Nguyên lão tổ thế nhưng là có tiếng bao che khuyết điểm, hơn nữa ghét ác như cừu, tính cách cương liệt, nếu không mà nói, lần này hắn cũng sẽ không vừa ra tay liền quyết đoán đem Hắc Lang hội người đều chém giết. Hai tên tinh luyện sư trưởng lão chính đang thương nghị lúc, Đỗ Nguyên đại trưởng lão lại bỗng nhiên đi tới Thanh Liên phòng, xem như Thanh Liên phòng chủ nhân, Kim Bằng trưởng lão tự nhiên là trước tiên liền biết. Đỗ Nguyên đại trưởng lão đến, Thiên Thiến, chúng ta đi ra đón tiếp a. Kim Bằng trưởng lão trong lòng trầm xuống, Đỗ Nguyên đại trưởng lão đột nhiên đến thăm, chỉ sợ bọn họ lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh, Đông Thiên Các cao tầng hẳn là cũng đã tra được một chút dấu vết để lại. Đỗ Nguyên đại trưởng lão đến Thanh Liên Phong phía trên sau, liền không có tiếp tục đi lại, mà là lẳng lặng đứng ở trên Thanh Liên Phong, hắn biết rõ, Kim Bằng trưởng lão nhất định sẽ ra nên tiếp. Quả nhiên, Kim Bằng trưởng lão rất nhanh liền xuất hiện, hơn nữa lần này cũng không phải Kim Bằng trưởng lão một người, mà là còn có Thiên Phiến trưởng lão cùng một chỗ ra nên tiếp. Bái kiến đại trưởng lão. Hai vị tinh luyện sư trưởng lão đều cung kính hướng Đỗ Nguyên trưởng lão một xá, dù sao Đỗ Nguyên trưởng lão thế nhưng là Đông Thiên Các đại trưởng lão, hơn nữa còn là hình phạt đường đường chủ, ngoại trừ thái thượng trưởng lão, vô luận là đệ tử vẫn là trưởng lão, đều muốn thụ Đỗ Nguyên đại trưởng lão tiết chế, địa vị cơ hồ đồng đẳng với các chủ. Đỗ Nguyên đại trưởng lão gật đầu nói, vừa vặn các ngươi đều ở nơi này, vậy ta cũng để tránh lại đi thêm một chuyến. Kim Bằng trưởng lão, Thiên Phiến trưởng lão, đều đi theo ta một chuyến a, các chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão đều đang đợi lấy hai vị. Kim Bằng trưởng lão cùng Thiên Phiến trưởng lão lẫn nhau nhìn một cái, đều biết rõ Đông Thiên Các cao tầng rốt cục vẫn là tìm tới bọn họ, bất quá bây giờ bọn họ cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể gật đầu nói, làm phiền đại trưởng lão dẫn đường. Sau đó, hai người liền đi theo Đỗ Nguyên đại trưởng lão sau lưng, cưới hôi vũ ưng hướng về đại điện bay đi. Rất nhanh, hai người liền đến đại điện. Làm bọn họ đi vào đại điện sau, lập tức liền cảm thấy bầu không khí khẩn trương, lại nhìn đến đại điện thượng nhân lúc, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ở trên đại điện lại có trọn vẹn 7 tên huyền đan cường giả, những cái này đều là Đông Thiên Các bình thường khó gặp thái thượng trưởng lão, bây giờ thế mà đều tụ tập ở trong đại điện. Mà ở đại điện phía trên thì là Huyền Nguyên lão tổ, toàn bộ Đông Thiên Các chấp trưởng Sơn Hà đồ đệ nhất cường giả. Bái kiến các chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão. Kim Bằng trưởng lão cùng Thiên Phiến trưởng lão lúc này đều lộ ra cung kính, dù sao bọn họ chỉ là tinh luyện sư trưởng lão, mặc dù địa vị rất cao, nhưng cho dù địa vị lại cao hơn, lại có thể nào có thể so với Huyền Đan lão tổ. Ở trên đại điện chư vị lão tổ, chỉ là luận tuổi tác, lại có cái nào không so bọn họ kém. Đều là hai người tiền bối, bởi vậy, hai người tự nhiên biểu lộ cung kính, huống chi, bọn họ cũng ẩn ẩn đoán được Thái Thượng trưởng lão tìm bọn họ đến mục đích. Hai vị trưởng lão, lần này mời hai vị đến, là có một việc cần chứng thực. Cao cao tại thượng Huyền Nguyên lão tổ, ngữ khí bình tĩnh nói ra, bất quá hắn ánh mắt, lại giống như có thể đem hai người nội tâm nhìn thấu, tràn đầy cảm giác các bách. Kim Bằng trưởng lão cũng trầm giọng nói ra, Thái Thượng trưởng lão có gì cần hỏi thăm, chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Rất tốt. Huyền Nguyên lão tổ nhẹ gật đầu, sau đó các chủ mở miệng hỏi, hai vị trưởng lão, tin tưởng hôm nay sự tình, các ngươi đã biết rõ a có một nhóm tự xưng là Hắc Lang hội tà đạo yêu nhân đến ta Đông Thiên Các Sơn môn phía trước gây hấn, bị Huyền Nguyên lão tổ chém giết, bất quá sự tình chân tướng, chư vị Thái Thượng trưởng lão nhưng lại không rõ ràng, cái kia Hắc Lang hội lai lịch cũng không đơn giản, ta Đông Thiên Các gặp phải phi thường phức tạp và nguy hiểm tình thế, bởi vậy, hai vị trưởng lão có thể hay không đem từ Liên Vân phái trở về kinh lịch, hướng chư vị Thái Thượng trưởng lão giới thiệu một phen. Các chủ thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh trở lại, đông đảo Thái Thượng trưởng lão ánh mắt càng là toàn bộ đều nhìn chằm chằm Kim Bằng trưởng lão cùng Thiên Phiến trưởng lão trên người. Kim Bằng trưởng lão cùng Thiên Phiến trưởng lão lẫn nhau nhìn một cái, Thiên Phiến trưởng lão trợn cắn răng một cái nói, không biết các chủ cùng chư vị Thái Thượng trưởng lão muốn thế nào xử phạt. Xử phạt? Vì sao muốn xử phạt? Chúng ta chỉ là muốn hiểu rõ một cái tình huống, lấy càng tốt ứng phó cái kia Hắc Lang hội, nếu như chúng ta đều không biết sự tình chân tướng, lại như thế nào ứng đối? Huống hồ, Hắc Lang hội là tà đạo yêu nhân, chẳng lẽ lão phu còn có thể đem Đông Thiên các đệ tử hoặc trưởng lão giao cho yêu nhân hay sao? Huyền Nguyên lão tổ ngữ khí kiên định nói ra. Kim Bằng trưởng lão cùng Thiên Phiến trưởng lão nghe xong, trong đầu lóe qua vô số ý niệm, chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị điều tra ra được, huống chi, chuyện này càng liên quan đến Đông Thiên các sinh tử tồn vong, hai người cũng đều là Đông Thiên các tinh luyện sư trưởng lão, tự nhiên không hy vọng Đông Thiên các xảy ra chuyện. Thế là, Kim Bằng trưởng lão mãnh liệt ngẩng đầu, trầm giọng nói ra, các chủ cùng chư vị Thái Thượng trưởng lão, chúng ta từ Liên Vân phái trở về trên đường, xác thực gặp hai tên Hắc Lang hội yêu nhân. Nói như vậy, hai tên kia Hắc Lang hội yêu nhân là các ngươi giết. Hơn nữa các ngươi còn cứu được một tên người xa lạ, nhưng có chuyện này. Huyền Nguyên lão tổ ngữ khí cũng ngưng trọng lên. Lúc này, Kim Bằng trưởng lão hít một hơi thật sâu, thế là cao giọng nói ra, không dám giấu giếm các vị lão tổ, hai tên kia Hắc Lang hội yêu nhân, thực lực cường đại, đã là khí toàn cảnh thất trọng cường giả, chúng ta không phải bọn họ đối thủ, người cũng không phải chúng ta giết, mà là ta đệ tử Hạ Thần Động thủ giết. Người đệ tử? Khí toàn cảnh thất trọng yêu nhân cũng bị hắn giết. Huyền Nguyên lão tổ mở to hai mắt, mục quang bên trong tràn đầy một tia nghi hoặc, hắn dù sao là cao cao tại thượng Thái Thượng lão tổ, không hỏi thế sự, lại làm sao rõ ràng Kim Bằng trưởng lão đệ tử là ai. Bất quá, đông đảo Thái Thượng trưởng lão, lại có một vị lão tổ phát ra tiếng kinh hô, ngươi nói là sông qua Nguyên Quang Tháp Hạ Thần. Lên tiếng là Vô Không lão tổ, trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc. Kim Bằng trưởng lão gật đầu nói, chính là ta cái kia đồ nhi. Hắn không những ở trên luyện khí thiên phú kinh người, đoạt được luyện khí đại tái đệ nhất danh, hơn nữa còn tu thành Liên Vân phái đại cấm chú pháp ấn, ngày sau cơ hồ có thể luyện chế ra đại lượng trung phẩm bảo khí. Hơn nữa hắn tu hành thiên phú càng là đáng sợ, ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong, liền đã tu hành đến khí toàn cảnh tứ trọng, so với ta đều còn muốn mạnh hơn nhiều. Kim Bằng trưởng lão sở di nhắc tới luyện khí đại tái đệ nhất, cùng Hạ Thần tu thành đại cấm chú pháp ấn sự tình, kỳ thật đều là đang nhắc nhở đông đảo Thái Thượng trưởng lão. Hạ Thần không phải đơn giản, có thể đại lượng luyện chế trung phẩm bảo khí, đối Đông Thiên các phi thường trọng yếu. Chư vị Thái Thượng trưởng lão đều nhẹ gật đầu, trong lòng cũng ở suy nghĩ, đại cấm chú pháp ấn thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, đây chính là Liên Vân phái tinh luyện sư bí mật bất truyền, không nghĩ đến lần này cũng lấy ra truyền thụ cho Hạ Thần, hơn nữa Hạ Thần còn tu luyện thành công. Chuyện của tôi nét. Như thế tuổi trẻ tinh luyện sư, còn tu thành đại cấm chú pháp ấn, liền xem như ngày sau luyện chế ra thượng phẩm bảo khí cũng không phải không có khả năng, Hạ Thần có thể nói là thiên phú chắc tuyệt. Mà Huyền Nguyên trưởng lão thì nghe càng thêm cẩn thận, hắn càng để ý là Hạ Thần lấy chỉ là khí toàn cảnh tứ trọng tu vi, thế mà có thể đánh bại Hắc Lang hội hai tên khí toàn cảnh thất trọng cường giả, cái này cũng không phải bình thường. Khí toàn cảnh tứ trọng có thể đánh bại khí toàn cảnh thất trọng cường giả, này không phải đơn giản, lão phu muốn nhìn một chút ta Đông Thiên các vị này xuất sắc đệ tử. Huyền Nguyên lão tổ cười nói ra. Đại điện Kim Bằng trưởng lão cùng Thiên Phiến trưởng lão nhìn thấy Huyền Nguyên lão tổ tiếu dung sau, lúc này mới hơi hơi nuối lỏng khẩu khí, bọn họ trước đó thật đúng là lo lắng Đông Thiên Các sẽ xử phạt Hạ Thần. Bất quá bây giờ nhìn đến, Huyền Nguyên lão tổ đối Hạ Thần cũng không có cái gì bất mãn, chỉ cần vị này Đông Thiên Các đệ nhất cường giả đối hạ thần hài lòng, như vậy hạ thần liền không có gì nguy hiểm. Ha ha, nào chỉ là thiên phú xuất sắc, muốn lão phu nói, hạ thần thiên phú tuyệt đối là đỉnh tiêm, ta Đông Thiên Các thậm chí là toàn bộ Đông Châu mấy trăm năm qua cao cấp nhất thiên tài. Đông nhiên, một trận tiếng cười to vang lên, đám người ánh mắt đều nhìn tới, phát hiện cư nhiên là Vô Không lão tổ. Vô Không lão tổ ở Đông Thiên Các địa vị cũng rất đặc thù, vẫn luôn ngốc ở trong Nguyên Quang Tháp, bất quá ở Đông Thiên Các thái thượng trưởng lão, Vô Không lão tổ thực lực tuyệt đối có thể đứng vào top 5, phi thường khủng bố. Nghe được Vô Không lão tổ mà nói, ngay cả Huyền Nguyên lão tổ cũng có chút ngạc nhiên, nhẹ giọng nói ra, "Vô Không, chẳng lẽ này hạ thần còn có cái gì chỗ đặc thù?" Vô Không lão tổ khẽ miệng thì lộ ra một tia thần bí tiêu dung, trầm thấp lấy thanh âm nói ra, "Đâu chỉ đặc thù. Hắn thế nhưng là ta Đông Thiên Các lịch sử, vị thứ nhất xông qua Nguyên Quang Tháp tầng 18 đệ tử." "Cái gì? Xông qua Nguyên Quang Tháp? Nói như vậy, hắn lĩnh ngộ thế?" Huyền Nguyên lão tổ cơ hồ kinh hô lên tiếng, "Hắn thế nhưng là biết rõ Đông Thiên Các bên trong Nguyên Quang Tháp bí mật, nhiều năm như vậy, từ khi Nguyên Quang Tháp thành lập, liền vẫn không có người có thể xông qua." Rất nhiều thái thượng trưởng lão đều cảm thấy, này căn bản liền không có khả năng có người có thể xông qua, bởi vì một khi xông qua, vậy liền mang ý nghĩa lĩnh ngộ thế. Lĩnh ngộ thế thiên tài, đó là kinh khủng bực nào thiên phú. Liền xem như ở Trung Châu, vậy cũng là tuyệt đối đỉnh tiêm thiên tài, nếu như có thể chậm rãi trưởng thành, tuyệt đối sẽ trở thành kinh khủng đại năng. Không nghĩ đến, hiện tại Đông Thiên Các thế mà thì có tu hành thiên phú xuất sắc như vậy, lĩnh ngộ thế thiên tài. Trong lúc nhất thời, Huyền Nguyên lão tổ mục quang bên trong đều tràn đầy lửa nóng, gắt gao nhìn chằm chằm Vô Không lão tổ, hắn muốn nghe được một cái xác thực trả lời. Chương 220, áp chế huyền đan thế. Không sai, hạ thần xác thực lĩnh ngộ thế. Rốt cục, Vô Không lão tổ cười nói ra, đến tình trạng này, cũng đã không có tất yếu giấu giếm nữa. Cư nhiên là thật, ta Đông Thiên Các có đệ tử lĩnh ngộ thế. Huyền Nguyên lão tổ một mặt kích động, không có người nào so với hắn càng rõ ràng lĩnh ngộ thế cường giả đến cùng mang ý nghĩa gì. Lúc trước hắn du lịch Trung Châu, Nam Châu, Bắc Châu chờ chút, cơ hồ du lịch trên trăm năm thời gian, gặp được rất nhiều cường giả. Nhưng trong đó chỉ xa xa thấy qua một vị lĩnh ngộ thế cường giả vô địch, dựa vào lực lượng một người, liền ép tới một cái cường đại thế lực túi đầu, loại kia cường đại chẳng cảnh, đến nay đều khắc ở hắn trong đầu. Bởi vậy, khi nghe đến hạ thần thế mà lĩnh ngộ thế sau, Huyền Nguyên lão tổ cơ hồ là kích động nhất. Tốt, rất tốt, mau đem hạ thần gọi đến. Lão phu muốn tự mình gặp một lần ta Đông Thiên Các vị này thiên tài. Huyền Nguyên lão tổ cũng đã không kịp chờ đợi muốn gặp một lần hạ thần. Ha ha, đó còn là do ta đi thôi. Vẫn là Đỗ Nguyên đại trưởng lão, hắn quen thuộc nhất Đông Thiên Các bên trong sự vụ, tùy hắn đi là không có gì thích hợp bằng. Thế là, Đỗ Nguyên đại trưởng lão liền một bước bước ra, hướng về Nam Hoa Phong bay đi, lần này hắn thậm chí đều không có lại ngồi phi cầm yêu thú, trực tiếp dùng chân khí thôi động, lăng không phi hành. Này cũng liền chỉ có huyền đàn cường giả mới có thể ngắn ngủi làm được lăng không phi hành, thật sự là quá tiêu hao chân khí. Siêu. Làm Đỗ Nguyên đại trưởng lao dáng lâm đến Nam Hoa Phong lúc, hạ thần trước tiên liền phát hiện. Lúc này hạ thần, đang ở mật thất bên trong cùng Đồng Lạc nói chuyện, đem Hắc Lang hội ba cái tiểu đội hủy diệt tin tức đều nói cho Đồng Lạc, đối phương tự nhiên cũng là hưng phấn không thôi. Bất quá, Đồng Lạc cũng biết rõ, lần này Đông Thiên Các cũng quấn vào thiên đại phiền phức, muốn không đếm xỉa đến cũng đã không làm được. Ân. Có người đến. Hạ thần trong lòng khẽ động, hắn đối với Nam Hoa Phong là hoàn toàn nắm giữ, Nam Hoa Phong bên trên có bất luận cái gì một tia động tĩnh, hắn đều có thể trước tiên biết rõ. Đỗ Nguyên đại trưởng lao đến, nhìn đến nên đến vẫn là muốn đến. Hạ thần hít một hơi thật sâu, bắt đầu đứng dậy. Đồng Lạc trầm ngâm một trận, giữa lông mày lộ ra một tia lo lắng, nhẹ giọng nói ra, "Hạ huynh, không bằng ta và Hạ huynh cùng đi gặp các ngươi Đông Thiên Các cao tầng a." "Không cần, ta đi trước nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra." Hạ thần lắc lắc đầu, chuyện này mặc dù là bởi vì Đồng Lạc mà lên, nhưng trên thực tế, bây giờ cũng đã không chỉ Đồng Lạc cùng Hắc Lang hội chuyện, mà là Hắc Lang hội cùng Đông Thiên Các sự tình. Sau đó, hạ thần liền rời đi mật thất, rất nhanh liền nhìn đến Nam Hoa Phong phía trên Đỗ Nguyên đại trưởng lão. Bái kiến đại trưởng lão. Hạ thần cung kính hành lễ, trên nét mặt cũng nhìn không ra một tia dị dạng. Đỗ Nguyên đại trưởng lão nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói ra, "Hạ thần, đi thôi, theo ta đi gặp các chủ cùng các vị thái thượng trưởng lão." Hạ thần cũng không hỏi thăm rốt cuộc là chuyện gì, gọi đến Kim Quang Điêu sau, liền đi theo Đông Nguyên đại trưởng lão, hướng về Đông Thiên Các đại điện bay đi. Soạt. Làm đại môn mở ra, hạ thần thấy được một cái rộng lớn vô cùng đại điện, nhưng đại điện lại có chút trống rỗng, bên trong có cao cao tại thượng 7 vị huyền đan lão tổ. Ở trên đại điện còn đứng sư tôn Kim Bằng trưởng lão cùng Thiên Phiến trưởng lão, nhìn thấy hai vị trưởng lão, hạ thần trong lòng liền hiểu, chỉ sợ hắn giết Hắc Lang hội người, cứu Đồng Lạc sự tình đã bị Đông Thiên các cao tầng biết. Bất quá, làm Hạ Thần nhìn thấy Vô Không lão tổ lúc, lại nhìn thấy đối phương mục quang bên trong phóng thích thiện ý, trong lòng thoáng an định một chút, thế là đi ra phía trước, cung kính hành lễ nói, đệ tử Hạ Thần, bái kiến sư tôn, các chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão. Nhìn thấy Hạ Thần sau, sư tôn Kim Bằng trưởng lão cũng thật dài nuối lòng khẩu khí, sau đó nhẹ giọng nói ra, Hạ Thần, ngươi không có sự tình, Huyền Nguyên lão tổ thưởng thức ngươi, ngươi chỉ cần dựa theo lão tổ nói tới làm là được rồi. Hạ Thần nhẹ gật đầu, hắn cũng từng nghe nói Huyền Nguyên lão tổ một chút sự tích, đối với tông môn bên trong thiên tài đệ tử, một mực đều là phi thường bao che khuyết điểm. Rất tốt, ngươi chính là Hạ Thần. Nghe nói ngươi lĩnh ngộ thế, lão phu muốn chân chính kiến thức một phen, ngươi có thể trước mặt mọi người thi triển. Cao cao tại thượng Huyền Nguyên lão tổ cũng đã không kịp chờ đợi nói ra, hắn thật sự là quá muốn tận mắt nhìn xem trong truyền thuyết thế. Hạ Thần nhìn thoáng qua Vô Không lão tổ, nhìn thấy đối phương cũng là nhẹ gật đầu, trong lòng cũng liền rõ ràng, bại lộ ra hắn lĩnh ngộ thế, kỳ thật đối với hắn là có chỗ tốt. Thế là, hắn liền không do dự nữa, hơi hơi gật đầu, sau đó trên người mãnh liệt bộc phát ra như núi kêu biển gầm kinh khủng khí thế. Oanh! Kinh thiên hỏa thế triệt để bộc phát ra, Hạ Thần cũng là cất một chút tâm tư, muốn cùng chân chính Huyền Đan cường giả đọ sức một phen, nhìn xem hắn hỏa thế đối với Huyền Đan cường giả có hay không ảnh hưởng. Thế là, cũng đã đạt đến một thành hỏa thế Hạ Thần, cơ hồ là phóng xuất ra toàn bộ hỏa thế, trùng trùng điệp điệp bao phủ lại toàn bộ đại điện, đồng thời còn đối đại điện tất cả mọi người đều áp chế lên. Hảo cương áp chế lực, đây cũng là thế. Chúng ta đều là Huyền Đan cường giả, thế mà đều bị áp chế 2-3 phần thực lực, nếu là hắn tu vi lại mạnh một chút, chẳng phải là càng kinh khủng. Trong truyền thuyết lĩnh ngộ thế thiên tài, chỉ cần không chết yểu, mỗi một vị đều có thể trở thành danh chấn các châu đại lục vĩ đại cường giả, nhìn đến truyền ngôn không phải là giả. Cảm nhận được Hạ Thần cường đại thế sau, những cái này Huyền Đan đám lao tổ đều phi thường chấn kinh, đối với thế tin đồn, bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua thôi, bị truyền vô cùng kỳ diệu. Nhưng toàn bộ Đông Châu nhưng không có một vị lĩnh ngộ thế cường giả. Hiện tại cảm nhận được Hạ Thần thế cường đại, thế mà có thể áp chế hai người bọn họ 3 phần thực lực, đây thật là phi thường khủng bố, nếu là khí toàn cảnh cường giả, chẳng phải là có thể bị áp chế càng nhiều. Ở loại này áp chế phía dưới, cho dù vượt cấp khiêu chiến, cũng là dễ như trở bàn tay. Nếu là đợi đến Hạ Thần kéo dài trưởng thành, cuối cùng tu thành Huyền Đan, đây chẳng phải là trực tiếp Huyền Đan cảnh vô địch. Đương nhiên, không có người sẽ hoài nghi Hạ Thần tu không thành Huyền Đan cảnh, dù sao còn không nghe nói qua lĩnh ngộ thế thiên tài, sẽ không cách nào tu luyện tới Huyền Đan cảnh. Bất quá, những cái này thái thượng trưởng lao nhóm hiển nhiên cũng có chút hiểu lầm, Hạ Thần hỏa thế cũng sẽ không theo lấy hắn tu vi tăng cường mà mạnh lên, thế lực lượng, hoàn toàn cùng tu vi không có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ có tăng lên đối với thế lĩnh ngộ, tỉ như tăng lên tới 2 thành, thậm chí 3 thành, như thế hỏa thế uy lực mới có thể gấp đôi tăng lên, bởi vậy, có lý luận khí toàn cảnh cường giả, cũng có thể nắm giữ 10 thành thế, bất quá này phi thường khó khăn, cơ hồ là không có khả năng. Đối với thế tu luyện, Hạ Thần biết rõ, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào, chỉ có thể dựa vào bản thân lĩnh ngộ, nếu không mà nói, nếu là thế có hệ thống tính tu luyện phương pháp, vậy lĩnh ngộ ra thế người cũng sẽ không như vậy hiếm thấy. Quả nhiên là thế, chân chính thế. Huyền Nguyên lão tổ thanh âm kích động nói ra, hắn lần này hoàn toàn tin tưởng, Hạ Thần lĩnh ngộ ra liền là chân chính thế. Mà Hạ Thần cũng hài lòng, hắn thu hồi hỏa thế lực lượng, toàn bộ đại điện không còn như vậy bị đè nén, thậm chí Kim Bằng trưởng lão cùng Thiên Phiến trưởng lão đều thở dài khẩu khí, vừa mới bọn họ cũng bị hỏa thế áp chế, loại kia cảm giác phi thường khó chịu, dù sao bọn họ tu vi so với Hạ Thần đều thấp, nhận áp chế tự nhiên muốn nặng nhiều lắm, hoàn toàn không có cách nào cùng những cái kia Huyền Đan đám lao tổ đánh đồng với nhau. Nhìn đến hỏa thế vẫn như cũ đối Huyền Đan cường giả có hiệu quả, bất quá một thành hỏa thế chỉ có thể áp chế Huyền Đan cường giả 2-3 thành thực lực. Hạ Thần trong lòng lóe qua rất nhiều ý niệm, hắn cũng đang yên lặng tính toán, dù sao hắn còn chưa bao giờ cùng một tôn chân chính Huyền Đan cường giả chiến đấu qua. Huyền Nguyên lão tổ cùng Vô Không lão tổ lẫn nhau nhìn một cái, đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng. Huyền Nguyên lão tổ là bởi vì biết Hạ Thần lĩnh ngộ thế mà kinh hỉ, mà Vô Không lão tổ lại có thể cảm nhận được Hạ Thần thế, rõ ràng muốn so ban đầu ở Nguyên Quang Tháp lúc cường đại rất nhiều mà kinh hỉ. Này nói rõ Hạ Thần lĩnh ngộ ra thế cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là thật có thiên phú kinh khủng, còn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền tăng lên thực uy lực. Thật lâu, Huyền Nguyên lão tổ biểu hiện trên mặt dần dần bình tĩnh trở lại, hắn nhìn qua Hạ Thần, nhẹ giọng hỏi, Hạ Thần, không muốn khẩn trương, hiện tại chúng ta cần hiểu rõ một phen ngươi khi đó chém giết Hắc Lang hội người là tình huống như thế nào. Càng cặn kẽ càng tốt, đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, ta Đông Thiên Các sẽ không để cho bất luận cái gì đệ tử chịu đủ. Huyền Nguyên lão tổ là ở tỏ thái độ, cho dù là đối mặt Hắc Lang hội, Đông Thiên Các cũng phải toàn lực giữ gìn ở Hạ Thần. Hạ Thần trong lòng cũng lấy lại bình tĩnh, sau đó nói ra, lúc trước từ Liên Vân phái trở về tới Đông Thiên Các lúc, ta trong lúc vô tình cứu được một tên lạ lẫm nam tử, hắn đang bị Hắc Lang hội người truy sát. Về sau ta mới biết được, bọn họ đều là Hắc Lang hội người, mà bị ta cứu người gọi Đồng Lạc, trước mắt liền ngủ ở đệ tử Nam Hoa Phong phía trên. Lại về sau, ta cũng dần dần hiểu được, nguyên lai Hắc Lang hội truy sát Đồng Lạc là vì hai thanh linh dương bí thược, một khi gom đủ 5 thanh linh dương bí thược, liền có thể tìm tới lúc trước chân linh cảnh cường giả linh dương động phủ, thậm chí sẽ thu hoạch được linh dương tất cả truyền thừa cùng tài phú. Đồng Lạc cũng sẽ linh dương bí thược giao cho đệ tử. Dứt lời, Hạ Thần trực tiếp từ Bách Bảo Nang bên trong lấy ra linh dương bí thược, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở hai thanh linh dương bí thược phía trên, đây cũng là nhường Hắc Lang hội không tiếc vạn dặm xa xôi truy sát Đồng Lạc nguyên nhân. Chân linh cảnh cường giả, có lẽ cái khác lão tổ không biết, nhưng Huyền Nguyên lão tổ cùng Vô Không lão tổ lại toàn thân chấn động, ánh mắt trong đó lộ ra chấn kinh chi sắc, thậm chí ngay cả hô hấp đều dồn dập. Bọn họ tự nhiên biết rõ chân linh hai chữ này đại biểu cho cái gì, cùng cái kia phía sau truyền thừa cùng động phủ có bao nhiêu hấp dẫn người, khó trách này Hắc Lang hội quan trọng truy không thôi. Này linh dương bí thược đem cho chúng ta Đông Thiên Các mang đến tai nạn, nó ở trong tay chúng ta, cũng lên không đến bất luận cái gì tác dụng. Cứ việc Huyền Nguyên lão tổ biết rõ linh dương bí thược đại biểu cho cái gì, nhưng hắn cũng thanh tỉnh, chỉ là hai thanh linh dương bí thược, căn bản liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Còn có ba thanh ở Hắc Lang hội lang vương trên người, ai có thể từ ở trong tay hắn cướp được ba thanh linh dương bí thược. Bởi vậy, tàn khuyết không đầy đủ linh dương bí thược, không những không phải là cái gì bảo vật, ngược lại là bùa đòi mạng. Hôm nay sự kiện, các vị trưởng lão đều muốn đưa nó quên, không thể đối bất luận cái gì một nhắc lên một câu, chư vị có thể minh bạch. Huyền Nguyên lão tổ lăng lệ ánh mắt quét qua, đại điện tất cả Huyền Đan lão tổ trong lòng đều là hơi hơi run lên, cũng hiểu Huyền Nguyên lão tổ dụng ý, lập tức nhẹ gật đầu, biểu thị sẽ không đối bất luận kẻ nào nhắc lên. Sau đó, Huyền Nguyên lão tổ liền vung tay lên nói, lần này sự tình cứ như vậy, các vị đều đi tiềm tu á Hạ Thần, ngươi đi theo ta. Hạ Thần nhìn thấy Huyền Nguyên lão tổ đột nhiên liền giải tán chư vị thái thượng trưởng lão, lại một mình lưu lại bản thân, thế là trong lòng khẽ động, cũng ẩn ẩn đoán được Huyền Nguyên lão tổ ý nghĩ, chỉ sợ là có cái gì đặc biệt sự tình cần đơn độc đối bản thân bằng giao. Thế là, Hạ Thần cũng không nhiều lời, cấp tốc đi theo Huyền Nguyên lão tổ sau lưng, hướng về đại điện hậu đường đi đến. Chương 221: Cống hiến võ kỹ. Huyền Nguyên lão tổ đi tới một gian an tĩnh phòng, cùng Hạ Thần ngồi đối diện nhau sau, Huyền Nguyên lão tổ biểu lộ liền ngưng trọng lên, trầm giọng nói ra, có thể đem linh dương bí thược cho lão phu nhìn một chút không? Đương nhiên, lão tổ mời xem. Hạ Thần trên tay lật một cái, linh dương bí thược liền xuất hiện, hai thanh linh dương bí thược cũng không cái gì đặc thù, thế là hắn đem linh dương bí thược trực tiếp đưa cho Huyền Nguyên lão tổ. Huyền Nguyên lão tổ tiếp nhận linh dương bí thược sau, cẩn thận xem xét, thậm chí dùng chân khí còn dò xét một phen, kết quả lại cái gì đều không có phát hiện. Hồi lâu sau đó, hắn mới thật dài thở dài một tiếng nói, tin đồn linh dương bí thược bên trong ẩn chứa lấy linh dương động phủ bí mật, nhưng không có tập hợp đủ 5 thanh linh dương bí thược, thì cái gì đều nhìn không thấy. Sau đó, Huyền Nguyên lão tổ lại sẽ linh dương bí thược giao cho Hạ Thần, hai thanh chìa khóa hiện tại cũng không phải bảo vật, mà là mầm thai vạn, nếu như có thể mà nói, Huyền Nguyên lão tổ thậm chí muốn đem linh dương bí thược giao cho Hắc Lang hội. Bất quá lấy Hắc Lang hội tác phong, chỉ sợ coi như giao cho bọn họ linh dương bí thược, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện buông tha Đông Thiên Các. Hạ Thần, ngươi về sau có tính toán gì? Đồng nhiên, Huyền Nguyên lão tổ ngẩng đầu, ngữ khí bình tĩnh nói ra. Hạ Thần ngẩn người, hắn cùng với Huyền Nguyên lão tổ cũng là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Huyền Nguyên lão tổ trên người nhưng không có bất luận cái gì một tia uy áp, thậm chí nhường Hạ Thần cảm giác phi thường thân cận, liền như là sư tôn Kim Bằng trưởng lão một dạng. Nhưng nếu nói đến dự định, Hạ Thần trong lòng kỳ thật cũng có chút mê mang, bây giờ hắn ở Đồng Châu, kỳ thật cũng đã không có bao nhiêu người có thể uy hiếp đến hắn, nương tựa theo hắn lúc này thực lực, coi như lực chiến Huyền Đan cường giả cũng không tính cỡ nào khó khăn. Mà hắn tu vi cũng đã đạt đến khí toàn cảnh lục trọng, lại nghĩ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đều không có khả năng, nếu như một lòng dốc lòng, muốn bước vào khí toàn cảnh cao giai cảnh giới, cũng có một chút nhỏ khó khăn. Huyền Nguyên lão tổ nhìn thấy Hạ Thần trầm mặc không nói, hơi hơi cười nói ra, "Hạ Thần, ngươi cũng đã tu luyện đến khí toàn cảnh lục trọng a. Nếu muốn đi đến khí toàn cảnh thất trọng, đối với ngươi mà nói sẽ không quá khó khăn, nhưng là đồng dạng không thể khinh thường, một mực khổ tu, kỳ thật hiệu suất là kém cỏi nhất, lúc trước ta ở khí toàn cảnh cựu trọng lúc, liền tự hiểu là có thực lực ra ngoài xông vào một lần, cũng liền không để ý sư tôn phản đối, rời đi Đồng Châu." Về sau ta chỉ dùng mấy tháng thời gian, liền đột phá đến huyền đan cảnh, có thể tiếp tục du lịch, cuối cùng tu luyện tới huyền đan tứ trọng, mới về đến Đông Thiên Các. Từ nay về sau, ta tu vi càng là tăng nhanh như gió, một mực tu luyện tới huyền đan cựu trọng. Chỉ đáng tiếc, Đông Thiên Các ca. O thủ quá ít, chỉ có ta một cái huyền đan cựu trọng cường giả, ta nhất định phải tọa chấn ở Đông Thiên Các, nếu không mà nói, ta cũng sẽ lại đi du lịch, tìm kiếm đột phá một tia cơ duyên. Lao tổ, ngài là hy vọng ta ly khai Đông Châu, đi địa phương khác du lịch. Nhưng những cái kia tiền bối trong ghi chép không phải nâng lên, không đến huyền đan cảnh, ngàn vạn không thể ra ngoài du lịch sao? Hạ thần có chút minh bạch huyền nguyên lão tổ quyết định, nhưng hắn nhìn qua rất nhiều tiền bối bức ký, bên trong đều khuyên bảo hậu nhân, không đến huyền đan cảnh ngàn vạn không thể đi du lịch. Huyền nguyên lão tổ cũng âm thầm gật đầu, sau đó bình tĩnh nói ra, không đến huyền đan cảnh giới tuyệt đối không nên đi du lịch, tự nhiên là có hắn đạo lý. Dù sao ra ngoài du lịch, đó là vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ mình, hơn nữa đường xá xa xôi, nói không chừng chạy đi liền sẽ tiêu phí thời gian mấy chục năm, lấy chỉ là khí toàn cảnh cường giả tuổi thọ, căn bản là không đủ. Bất quá, đó là châm đối đồng dạng tu hành giả, hạ thần, ngươi là thiên tài, vậy dĩ nhiên liền bất đồng. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hiện tại hẳn là có thể chống lại huyền đan cường giả. Hạ thần hơi kinh hãi, đây là lần thứ nhất có như thế chắc chắn, hắn có thể đủ chống lại huyền đan cường giả. Dù sao ở Đông Châu, khi toàn cảnh tu hành giả chống lại huyền đan cường giả, này thật sự là quá bất khả tư nghị chuyện, rất nhiều người căn bản là không dám hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Nhìn thấy hạ thần kinh nghi bất định thần sắc, huyền nguyên lão tổ tựa hồ cũng biết rõ hạ thần lo lắng, thở dài một tiếng nói, Đông Châu cũng đã xa suốt, khi toàn cảnh tu hành giả liền có thể sánh ngang huyền đan cường giả, có lẽ ở Đông Châu đơn giản liền là thiên phương dạ đàm, nhưng ở cái khác các châu đại lục, vượt cấp khiêu chiến. Thậm chí là vượt một cái đại cảnh giới khiêu chiến, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Những cái kia chân chính đỉnh cấp thiên tài, cái nào không thể vượt cấp khiêu chiến. Ta liền đã từng ngay ở Nam Châu thấy qua, một vị khí toàn cảnh thất trọng kiếm khách, một kiếm liền đem một vị huyền đan cảnh cường giả chém giết, tên kia huyền đan cảnh cường giả thậm chí ngay cả thi triển bảo khí cũng không kịp. Một kiếm đem huyền đan cường giả chém giết, chỉ là khí toàn cảnh thất trọng tu hành giả, hạ thân rất có loại bị lật đổ quan niệm cảm giác. Hắn vô luận lại thiên tài, nhưng chỉ là xuất thân Đông Châu, tự nhiên không cách nào lý giải thế giới bên ngoài khủng bố cỡ nào thiên tài, hắn thậm chí có thể tưởng tượng như thế hình ảnh, một vị lạnh lùng kiếm khách, chỉ xuất một kiếm, đó là nhanh đến cực hạn một kiếm, căn bản là không cách nào ngăn cản kinh hồng nhất kiếm, huyền đan cường giả liền ngăn cản lực lượng đều không có, một kiếm liền bị chém giết. Ngẫm lại dạng này chẳng cảnh, hạ thần nội tâm chỗ sâu liền ẩn ẩn có chút hưng phấn cùng một chút hướng tới, hắn hướng tới như thế thế giới. Không có đi ra ngoài người, là không cách nào tưởng tượng thế giới bên ngoài rộng lớn. Hạ thần, ngươi là chân chính đỉnh cấp thiên tài, cho dù ở Trung Châu, vậy cũng là đỉnh cấp thiên tài. Ngươi hiện tại tuổi tác cũng vẫn còn nhỏ, đã có sánh ngang huyền đan cường giả thực lực, vậy liền nhanh chóng đi ra ngoài kiến thức một cái thế giới bên ngoài, đi tìm kiếm ngươi cơ duyên. Huyền Nguyên lão tổ đề nghị xác thực nhường hạ thần tâm động, hạ thần có từ Lưu Vân phủ mang đến lầu các bảo vật, liền xem như huyền đan cường giả cũng có thể tùy tiện chém giết, hơn nữa hắn còn có không gian châu, có thể nháy mắt trở lại Lưu Vân Phủ. Bởi vậy, ra ngoài sông sáo, có lẽ sẽ có một chút nguy hiểm, nhưng cũng lại không lớn, ngược lại có thể làm cho hắn kiến thức một cái bên ngoài rộng lớn thế giới, có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến khí toàn cảnh thất trọng, liền xem như ngưng tụ huyền đan, cũng không phải không có khả năng. Bất quá, huyền nguyên lão tổ như thế cấp bách nhường hắn rời đi, lại làm cho hạ thần trong lòng có mặt khác một chút ý nghĩ, thế là, hạ thần không nhịn được mở miệng hỏi, lão tổ, có phải hay không lần này sự tình quá nghiêm trọng, một khi Hắc Lang hội phái cường giả đến đây, chỉ sợ. Huyền Nguyên lão tổ như thế cấp bách nhường hạ thần rời đi, nhường hạ thần không thể không hoài nghi có phải hay không Huyền Nguyên lão tổ muốn cho hắn rời đi, từ đó né qua trận này đại kiếp. Không biết bát như vậy, Hắc Lang hội nếu không phải đầu lang tự mình đi tới, phái bao nhiêu cường giả đến đây đều vô dụng, mà bọn họ đầu lang cho dù đến Đông Thiên Các, cũng cần chí ít 2 năm thời gian. Trong vòng 2 năm, ngươi cũng không cần trở lại Đông Thiên Các, thậm chí đều không thể trở về đến Đông Châu, ngươi là chân chính đỉnh cấp thiên tài, Hắc Lang hội cũng không tính cái gì, ngươi trưởng thành sau, Hắc Lang hội chỉ sẽ ở trước mặt ngươi run rẩy, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Huyền Nguyên lão tổ mà nói nhường hạ thần biết rõ, lão tổ đã là đang làm xấu nhất quyết định, nếu như 2 năm sau, Hắc Lang hội đầu làng tự mình đến Đông Thiên Các, cái kia sừng sững ngàn năm Đông Thiên Các, chỉ sợ liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà cái này, nhưng thật ra là dẫn hạ thần mà lên. Lão tổ, vô luận như thế nào, 2 năm sau ta sẽ trở về xem xét, bất quá lão tổ yên tâm, nếu như Đông Thiên Các hủy diệt, ta sẽ không tùy tiện đi tìm Hắc Lang hội chịu chết, ta sẽ đợi đến thực lực đầy đủ, lại nhất cử diệt trừ Hắc Lang hội ở Đông Châu, thậm chí là Trung Châu, trùng kiến ta Đông Thiên Các. Hạ thần cũng đã hiểu Huyền Nguyên lão tổ tâm tư, 2 năm sau Đông Thiên Các sẽ đứng trước sinh tử đại kiếp, mà trước đó, chỉ sợ Huyền Nguyên lão tổ sẽ tiếp tục sẽ có tiềm lực đệ tử đều đưa ra ngoài, coi như Đông Thiên Các thật hủy diệt, vậy những thứ này bị đưa ra ngoài đệ tử, liền là ngày sau Đông Thiên Các có thể hay không trùng kiến mấu chốt. Mà Hạ thần, không thể nghi ngờ là mấu chốt bên trong mấu chốt. Rất tốt, lão phu cũng không cái gì tốt đưa ngươi. Đây là lúc trước Lao Phu ra ngoài du lịch lúc lấy được một chút bảo mệnh phù bảo, tin đồn là từ linh cấp tinh luyện sư tự mình luyện chế, gọi là ngũ lôi chấn nguyên phù. Sử dụng chân khí liền có thể thôi động, một khi bộc phát, có thể đủ hoành sát huyền đàn tứ trọng phía dưới tất cả cường giả. Lúc đầu hết thể có 5 tấm, nhưng ta cũng đã sử dụng qua 3 tấm, chỉ còn lại 2 tấm này, ngươi mang ở bên người, một khi gặp phải nguy hiểm, không nên do dự, lập tức thôi động ngũ lôi chấn nguyên phù. Hạ thần tiếp nhận 2 tấm này phù lục, đây cũng là phù bảo. Uy lực kinh người, thế mà có thể hoành sát huyền đan cường giả, không hổ là linh cấp tinh luyện sư luyện chế được. 2 tấm này phụ lục, thế nhưng là bảo mệnh đồ vật, coi là Đông Thiên Các có thể xuất ra chân quý nhất bảo vật, cho dù đối Hạ thần tới nói, hắn lầu các bảo khí không thể tùy tiện gặp người, 2 tấm này phụ lục vừa vặn, nếu như gặp được nguy hiểm, ngược lại là thật có thể bảo mệnh. Hạ thần nghĩ tới bản thân một chút bảo vật, mặc dù có chút đối Đông Thiên Các có rất nhiều tác dụng, nhưng là không thể lấy ra, có thể cống hiến cho Đông Thiên Các cũng là một chút chân quý công pháp và võ kỹ. Đương nhiên, Hạ thần nghĩ tới bản thân cũng đã tu luyện đến đại viên mãn điệp lãng trưởng, đây chính là huyền giai thượng phẩm võ kỹ a, Đông Thiên Các đều không có một bộ hoàn chỉnh huyền giai thượng phẩm võ kỹ, cho dù là Huyền Nguyên lão tổ, cũng là đem mấy bộ huyền giai trung phẩm võ kỹ dung hợp được, mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng là không bằng chân chính huyền giai thượng phẩm võ kỹ. Trước kia Hạ thần còn lo lắng bộ võ kỹ này bại lộ, sẽ cho mình rước lấy phiền phức, nhưng bây giờ hắn đã nhanh rời đi Đông Thiên Các. Lấy Huyền Nguyên lão tổ đối với hắn thái độ, cũng sẽ không có cái gì phiền phức. Thế là, Hạ thần quyết định đem bộ võ kỹ này cống hiến cho Đông Thiên Các. Truy cập để đỡ cờ chuyện. Lão tổ, ta nơi này có một bộ ngoại ý muốn lấy được võ kỹ, muốn đến hẳn là đối các vị lão tổ cùng toàn bộ Đông Thiên Các có một chút trợ giúp, ta quyết định đem bộ võ kỹ này cống hiến cho Đông Thiên Các. Dứt lời, Hạ thần liền đem điệp lãng trưởng cầm đi ra, đưa cho Huyền Nguyên lão tổ. Võ kỹ? Huyền Nguyên lão tổ trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, hắn thân làm huyền đan cựu trọng cường giả, lúc tuổi còn trẻ lại du lịch rất nhiều đại châu, cái gì võ kỹ không có gặp qua. Hơn nữa vì xông ra một bộ cường đại võ kỹ, tàng thư các bên trong tất cả huyền giai trung phẩm võ kỹ, hắn cũng đã nhìn rồi, đối võ kỹ, hắn đã sớm không thế nào để ý. Bất quá, nếu là hạ thần cống hiến, hắn vẫn là tiếp tới, tùy ý lật ra xem xét, tức khắc, hắn biểu lộ liền ngưng kết lại. Đây là huyền giai thượng phẩm võ kỹ. Huyền Nguyên lão tổ hai tay đều đang run rẩy, hắn mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Hạ thần. Đây chính là huyền giai thượng phẩm võ kỹ a, cho dù là hắn lúc trước du lịch nhiều như vậy địa phương, cũng đều không có đủ vì Đông Thiên Các lấy được một môn chân chính huyền giai thượng phẩm võ kỹ. Đừng nói là Đông Thiên Các, thậm chí là toàn bộ Đông Châu, cái khác tam đại tông môn, bọn họ có lẽ có không chọn vẹn huyền giai thượng phẩm võ kỹ, nhưng chân chính một bộ hoàn chỉnh huyền giai thượng phẩm võ kỹ, lại tuyệt đối không có. Huyền Nguyên lão tổ tuyệt đối không nghĩ tới, Hạ thần cống hiến cư nhiên là một bộ huyền giai thượng phẩm võ kỹ, trong lúc nhất thời, cho dù là vẫn luôn rất trầm ổn Huyền Nguyên lão tổ, cũng không nhịn được kích động. Chương 222, đại lượng luyện chế bảo khí. Một bộ huyền giai thượng phẩm võ kỹ, Hạ thần cũng không có quá mức đặt ở trong lòng, hắn ở Lưu Vân phủ trong bảo khố, gặp quá nhiều huyền giai thượng phẩm võ kỹ, thậm chí ngay cả chính hắn vô danh quyền pháp, có khả năng vẫn là thiên giai võ kỹ, tự nhiên cảm thấy điệp lãng trưởng không tính cái gì. Nhưng đối với Huyền Nguyên lão tổ tới nói, này lại là khó có thể tin kinh hỉ, một bộ thượng phẩm võ kỹ có thể đối với hắn thực lực có rất cường trợ giúp, dị vãng hắn chỉ có thể dựa vào Sơn Hà Đồ, danh liệt toàn bộ Đông Châu tối đỉnh phong cường giả một trong, nhưng nếu mà có được điệp lãng trưởng, coi như không dựa vào Sơn Hà Đồ, hắn cũng là toàn bộ Đông Châu tối đỉnh phong cường giả một trong. Hơn nữa bộ võ kỹ này còn có thể truyền thừa tiếp, nhường rất nhiều huyền đan hoặc là khí toàn cao giai cường giả tu luyện, có thể làm cho Đông Thiên Các chỉnh thể thực lực tăng lên một cái cấp bậc, đây mới là trọng yếu nhất. Tốt, rất tốt, bộ này điệp lãng trưởng, lão phu liền nhận, ha ha, lần này ta Đông Thiên Các khả năng liền dẫn trước Đông Châu cái khác tam đại tông phái một bước, dẫn đầu nắm giữ một bộ hoàn chỉnh huyền giai thượng phẩm võ kỹ. Huyền Nguyên lão tổ lộ ra thật cao hứng, bất quá hắn cũng không có hỏi thăm Hạ thần, bộ này huyền giai thượng phẩm võ kỹ là từ nơi nào đến, hắn biết rõ, mỗi người đều có bản thân bí mật, có lẽ là cái nào đó kỳ ngộ. Có lẽ là chút cơ duyên, tựa như lúc trước hắn du lịch lúc, cũng không phải đến không ít kỳ ngộ cùng cơ duyên, mới có thể thành tựu hắn hôm nay địa vị. Bởi vậy, vô luận là cái gì kỳ ngộ cùng cơ duyên, đều thuộc về hạ thần bản thân. Hạ thần gặp Huyền Nguyên lão tổ không có suy cho cùng hỏi tham Điệp Lãng trưởng lai lịch, trong lòng cũng âm thầm nuối lòng khẩu khí, bất quá, tất nhiên hắn cũng đã dự định rời đi Đông Thiên Các, vậy hắn nghĩ đến còn phải vì Đông Thiên Các làm chút gì. Chỉ là Điệp Lãng trưởng còn xa xa không đủ, này Điệp Lãng trưởng là huyền giai thượng phẩm võ kỹ, tu luyện phi thường khó khăn, liền xem như huyền đan cường giả, chỉ sợ cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tu luyện thành công, bởi vậy, hắn còn cần để cho Đông Thiên Các ở trong khoảng thời gian cực ngắn chỉnh thể thực lực tăng lên một mảng lớn, không có chút nào nghi vấn, liền nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, bảo khí. Hạ thân luyện chế bảo khí không coi là nhiều, dù sao hắn trở thành tinh luyện sư thời gian cũng không dài, mới chỉ là hơn một năm thời gian, bởi vậy, cũng không có bao nhiêu thời gian luyện chế ra bảo khí. Bất quá, tất nhiên muốn rời đi, vậy hắn trong lòng liền dự định vì Đông Thiên Các hảo hảo luyện chế ra một nhóm bảo khí, không phải một kiện hai kiện, mà là một nhóm, mấy chục kiện bảo khí. Nếu như là trước kia, hạ thần khẳng định không dám đánh dạng này cam đoan, dù sao luyện chế một kiện hai kiện bảo khí cùng luyện chế mấy chục kiện bảo khí hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, hơn nữa hạ thần còn quyết định muốn luyện chế trung phẩm bảo khí, liền càng thêm dọa người nghe. Nhưng hạ thần bây giờ cũng đã tu thành đại cấm chú pháp ấn, có thể giải quyết bảo khí trong quá trình luyện chế tụ hồn đồ cùng nhau xung đột vấn đề, đây là mấu chốt nhất vấn đề, lấy hắn chín đạo pháp ấn hợp nhất năng lực, trấn áp ba bức tụ hồn đồ, vẫn là dễ như trở bàn tay, bởi vậy, hắn luyện chế trung phẩm bảo khí, cơ hồ sẽ không thất thủ. Nghĩ tới đây, hạ thần liền ngẩng đầu, đối Huyền Nguyên lão tổ nói ra, lão tổ, ta chuẩn bị qua đoạn thời gian lại rời đi, mà cái này trong đoạn thời gian, ta sẽ tận lực luyện chế đủ nhiều trung phẩm bảo khí. Chỉ ít nhị thập kiện trung phẩm bảo khí, toàn bộ đều có thể cống hiến cho Đông Thiên Các. Bất quá tài liệu này, ta là bất lực. Luyện chế nhị thập kiện trung phẩm bảo khí, cũng chỉ có hạ thần, cùng Liên Vân phái vị kia Mai Vân Đại Sư có thể có dạng này quyết đoán, bởi vì bọn hắn là toàn bộ Đông Châu, duy nhất đem đại cấm chú pháp ấn chín đạo pháp ấn đều tu luyện thành công tinh luyện sư, tự nhiên có dạng này lực lượng. Bất quá luyện chế về luyện chế, nhưng chỉ ít nhị thập kiện trung phẩm bảo khí vật liệu, hạ thần lại không có khả năng đều cung cấp. Đây chính là khổng lồ con số. Huyền Nguyên lão tổ hơi sững sờ, sau đó lại kích động, chí ít nhị thập kiện trung phẩm bảo khí, toàn bộ Đông Thiên Các trung phẩm bảo khí tập trung lại, đều không có cái số này, mà hiện tại hạ thần thế mà dự định một hơi luyện chế ra nhị thập kiện trung phẩm bảo khí, này thật sự là cho người khó có thể tin. Bất quá, vừa nghĩ tới hạ thần tu luyện thành Liên Vân phái đại cấm chú pháp ấn, trong truyền thuyết đại cấm chú pháp ấn thần kỳ, nhìn xem Liên Vân phái liền biết, rất nhiều khí toàn cảnh cường giả đều có bảo khí. Là toàn bộ Đông Châu xa hoa nhất thế lực. Căn bản nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì có đại cấm chú pháp ấn tồn tại, có thể rất lớn đại lượng luyện chế bảo khí, mà so dùng lo lắng tụ hồn đồ xung đột mà hủy đi tài liệu quý hiếm. Ha ha, tốt, chí ít nhị thập kiện trung phẩm bảo khí vật liệu ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nhường các chủ triệu tập Đông Thiên Các tất cả tài nguyên, toàn bộ đều đưa đến ngươi Nam Hoa Phong phía trên. Hạ thân nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng Huyền Nguyên lão tổ cáo tử, hướng Nam Hoa Phong trở về. Vừa mới trở lại Nam Hoa Phong, hạ thần liền thấy được sư tôn Kim Bằng trưởng lão cùng Thiên Phiến trưởng lão hai người, tuy nhiên bọn hắn biết rõ hạ thần hẳn là cũng đã không có cái gì trở ngại, nhưng vẫn còn có chút không yên lòng, liền ở trên Nam Hoa Phong chờ lấy. Hạ thần, ngươi không sao chứ? Kim Bằng trưởng lão quan tâm hỏi, hắn biết rõ hạ thần bị Huyền Nguyên lão tổ đơn độc gọi đi hỏi thăm, trong lòng thực sự yên tâm chẳng được. Hạ thần cười cười nói ra, sư tôn, yên tâm đi, Huyền Nguyên lão tổ cũng không có khó xử ta. Ngược lại là cho ta trên tu hành một chút chỉ điểm. Ta dự định qua đoạn thời gian liền rời đi Đông Thiên Các, ra ngoài sông sáo, đây cũng là Huyền Nguyên lão tổ ý tứ. Ra ngoài sông sáo. Kim Bằng trưởng lão cùng Thiên Phiến trưởng lão lẫn nhau nhìn một cái, đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt vẻ kinh ngạc, dù sao ra ngoài sông sáo đồng dạng đều là huyền đan cảnh cường giả, Huyền Nguyên lão tổ không có khả năng không biết. Đương nhiên, hạ thần thực lực rất mạnh, coi như không thể sánh ngang huyền đan cường giả, vậy cũng chênh lệch không xa. Hoàn toàn có năng lực ra ngoài sông sáo, bất quá Huyền Nguyên lão tổ yêu cầu hạ thần ra ngoài sông sáo, liền không giống bình thường, có lẽ Huyền Nguyên lão tổ cũng đang làm xấu nhất quyết định, đây là biến tướng bảo hộ hạ thần. Nghĩ tới đây, Kim Bằng trưởng lão cũng thở dài một tiếng nói, cũng tốt, ngươi cũng nên đi ra ngoài sông sáo, ngươi chuẩn bị lúc nào khởi hành? Ta chuẩn bị trước luyện chế nhị thập kiện trở lên trung phẩm bảo khí sau đó, mới chuẩn bị khởi hành. Lão tổ cũng đã đáp ứng toàn lực vì ta triệu tập vật liệu. Bất quá muốn trong khoảng thời gian ngắn luyện chế thành công, vẫn là một cái to lớn công trình, bởi vậy, khẩn cầu sư tôn cùng Thiên Phiến trưởng lão giúp ta. Hạ thần lại ném ra một cái rung động tin tức, luyện chế nhị thập kiện trở lên trung phẩm bảo khí, thẳng để bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Bất quá, bọn họ rất nhanh liền nghĩ đến hạ thần cũng đã xưa đâu bằng nay, cũng không phải trước kia bọn họ biết rõ tinh luyện sư, mà là nắm giữ đại cấm chú pháp ấn, có thể cưỡng ép chấn áp tụ hồn đồ xung đột cường đại tinh luyện sư. Ha ha, một cái luyện chế nhị thập kiện trung phẩm bảo khí, dạng này một cái to lớn công trình, để cho chúng ta tham dự tự nhiên là cầu không được, vừa vặn, chúng ta cũng mở mang tầm mắt, nhìn xem đại cấm chú pháp ấn đến cùng có bao nhiêu thần kỳ. Kim bằng trưởng lão cùng thiên phiến trưởng lão đều sảng khoái đáp ứng, mặc dù muốn xem như hạ thần trợ thủ có chút không được tự nhiên, nhưng tinh luyện sư đạt giả vi sư, hạ thần nắm giữ đại cấm chú pháp ấn, nhất định so bọn họ luyện chế bảo khí mạnh hơn, bởi vậy, xem như hạ thần trợ thủ cũng không cái gì. Huống chi, đây đối với bọn họ luyện chế trung phẩm bảo khí cũng là có chỗ trợ giúp. Có kim bằng trưởng lão cùng thiên phiến trưởng lão hỗ trợ, hạ thần trong lòng cũng liền càng thêm tự tin, có thể trong khoảng thời gian ngắn liền luyện chế ra nhị thập kiện trở lên trung phẩm bảo khí, bất qua ở luyện chế phía trước, hắn còn cần đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, nhất là ý thức lực, càng là cần điều chỉnh đến tốt nhất trình độ, như thế mới có thể luyện chế ra càng tốt bảo khí. Ba ngày sau, hạ thần đã đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tối đỉnh phong, mà huyền nguyên lão tổ hiệu suất cũng rất cao, toàn bộ đông thiên các luyện khí tài liệu, cơ hồ toàn bộ đều đưa đến Nam Hoa Phong phía trên. Nhìn thấy các chủ đưa tới bách bảo nang bên trong cái kia rực rỡ muôn màu trồng chất như núi luyện khí tài liệu, hạ thần cũng hít vào một ngụm khí lạnh, này đâu chỉ là nhị thập kiện trung phẩm bảo khí vật liệu, liền xem như 30 kiện đều có. Hơn nữa, ở trong quá trình luyện chế cũng chỉ có kim bằng trưởng lão cùng thiên phiến trưởng lão hai người, đông thiên các cũng không có thông chi những người khác, càng không có người giám sát, đây cũng chính là nói, hạ thần nếu như chỉ luyện chế nhị thập kiện trung phẩm bảo khí, còn lại vật liệu kỳ thật đều có thể nói tổn hao, từ đó bị chứa vào chính hắn bách bảo nang. Nay cũng không phải đông thiên các cao tầng sơ sẩy, mà là cố ý, đây là huyền nguyên lão tổ nhường hạ thần quang minh chính đại giữ lại, xem như luyện chế bảo khí thù lao. Hạ thần lòng dạ biết rõ, cũng không nhịn được cảm thán huyền nguyên lão tổ cân nhắc chú đáo. Rất nhanh, hạ thần liền bắt đầu luyện chế bảo khí, hắn trạng thái cũng đã đi đến đỉnh phong, hơn nữa còn có thiên phiến trưởng lão cùng sư tôn kim bằng trưởng lão làm trợ thủ, chí ít ở chú hình phương diện liền không cần hạ thần quan tâm. Thậm chí chuẩn bị đông đảo tụ hồn thạch cũng không cần hạ thần quan tâm, hạ thần chỉ cần hoàn thành mấu chốt nhất một bước, phong ấn tụ hồn đồ là được rồi, hắn có đại cấm chú phát ấn, một bước này căn bản liền sẽ không có cái gì khó khăn. Ba ngày nay, hạ thần đang điều chỉnh trạng thái, nhưng thiên phiến trưởng lão cùng kim bằng trưởng lão nhưng không có nhàn rỗi, bọn họ cẩn thận sửa sang lại một phen, cơ hồ đem bọn họ biết rõ trung phẩm bảo khí đều cặn kẽ nhớ ghi chép lại. Cần cái gì tụ hồn đồ chờ chút, đều cặn kẽ nhớ ghi chép lại. Thậm chí một chút xung đột nghiêm trọng tụ hồn đồ, cũng nhớ ghi chép lại, bởi vì có đại cấm chú phát ấn, ba bức tụ hồn đồ xung đột, hạ thần vẫn là có thể tùy tiện chấn áp. Bởi vậy, hạ thần bắt đầu luyện chế lúc, tốc độ liền thật nhanh, một chút phi thường thành thục trung phẩm bảo khí, thậm chí đều không cần dùng đến đại cấm chú phát ấn liền có thể luyện chế thành công. Nhưng cho dù như thế, hạ thần một ngày cũng chỉ có thể luyện chế 4 kiện trung phẩm bảo khí, một khi nhiều hắn ý thức lực căn bản không cách nào trèo chống như thế khổng lồ số lượng, huống chi, thi triển đại cấm chú pháp ấn, cũng là phi thường tiêu hao ý thức lực. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt 6 ngày thời gian liền qua, hạ thần vẫn như cũ thần thái sáng láng, ngược lại là kim bằng trưởng lão cùng thiên phiến trưởng lão thì lộ ra phi thường mỏi mệt. Bọn họ này 6 ngày có thể mệt mỏi quá sức, cùng hạ thần ý thức lực hao hết sạch có thể nghỉ ngơi không giống, bọn họ mấy ngày nay có thể nói là không ngủ không nghỉ. Bất quá bọn họ tinh thần cũng rất phấn khởi, bởi vì bọn hắn cũng đã thấy được luyện khí thất bên trong giống như núi chất đống bảo khí, nhưng cái này đều là thượng phẩm bảo khí, có chừng 24 kiện. Không sai biệt lắm, sư tôn, thiên phiến trưởng lão, các ngươi đều trở về nghỉ một chút ta, khoảng thời gian này vất vả các ngươi, không cần lại luyện chế bảo khí. Hạ thân nhìn xem trước mặt như núi bảo khí, khỏe miệng cũng lộ ra một tia tiểu dung, luyện chế xong sau, hắn cũng rốt cục có thể thật dài nuối lòng khẩu khí, khoảng thời gian này xác thực mỏi mệt. Cho dù mỗi lần có thời gian khôi phục ý thức lực, nhưng loại này kéo dài tiêu hao, lại cuối cùng có một cái cực hạn. Bởi vậy, luyện chế ra 24 kiện trung phẩm bảo khí sau, hạ thần quyết định kết thúc luyện chế ra. Kết thúc rồi à, 24 kiện trung phẩm bảo khí à, ha ha, đây là trước kia ta ngay cả nghĩ đều không dám nghĩ, đồ nhi, ngươi cũng đã chân chính siêu việt vi sư, ha ha. Kim bằng trưởng lão tinh thần phấn khởi, cười lớn nói. Thiên phiến trưởng lão ánh mắt cũng lộ ra rất thâm thúy, trầm giọng nói ra. Hy vọng chúng ta có thể có cơ hội gặp được ngươi luyện chế ra thượng phẩm bảo khí, thậm chí là tuyệt phẩm bảo khí ngày nào đó. Sau khi nói xong, hai người liền cùng một chỗ rời đi Nam Hoa Phong. Chương 223, lặng yên rời đi. Nam Hoa Phong phía trên mặt thất, hạ thần bắt đầu dần dần khôi phục ý thức lực, kỳ thật từ lúc vài ngày trước hắn liền đã phát hiện, làm hắn toàn thân tâm vùi đầu vào luyện chế bảo khí lúc, ý thức lực tiêu hao hết lại một lần nữa khôi phục, hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được ý thức lực nhanh chóng tăng trưởng. Trên thực tế lấy giờ phút này hạ thần ý thức lực cường độ mà nói, dựa vào tu luyện đại nhật mình tưởng thuật đến gia tăng ý thức lực cũng đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, luyện chế bảo khí, tiêu hao nhiều như vậy ý thức lực, ngược lại có thể cho ý thức lực hiện ra buộc phát thức tăng trưởng. Qua mấy cái canh giờ, hạ thần đã đem ý thức lực một lần nữa khôi phục, cả người đều lộ ra tinh thần tỏa sáng, thậm chí một cái ánh mắt, đều có thể làm cho người cảm thấy một tia không đồng nhất dạng cảm giác. Nhìn qua luyện khí thất bên trong 24 kiện trung phẩm bảo khí, hạ thần trong lòng cũng là cảm khái vạn phần, nhiều như vậy kiện bảo khí, hơn nữa toàn bộ đều là trung phẩm bảo khí, liền xem như liền chính hắn cũng không dám tin tưởng, đây là hắn luyện chế được. Thông qua đại lượng luyện chế bảo khí, hạ thần đối với đại cấm chú pháp ấn cũng có một chút càng thêm sâu sắc hiểu rõ, nhất là trong đó có mấy món bảo khí là phong ấn 4 bức tụ hồn đồ, trong đó xung đột cũng phi thường nghiêm trọng, nếu như là trước kia, hạ thần cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Đồng dạng phong ấn thuật căn bản liền không có bất luận cái gì tác dụng, không cách nào chấn áp xung đột. Chỉ có thi triển ra đại cấm chú pháp ấn sau, mới có thể chấn áp kịch liệt tụ hồn đồ xung đột. Đương nhiên, chấn áp 4 bức tụ hồn đồ xung đột đã là cực hạn, hơn nữa còn là không quá nghiêm trọng xung đột mới có thể chấn áp. Về phần 5 bức tụ hồn đồ thậm chí càng nhiều tụ hồn đồ, chỉ sợ phải cần tìm tới đại cấm chú pháp ấn nửa bộ sau, tu luyện thành còn lại 9 đạo thủ ấn, có lẽ mới có thể chấn áp. Bất quá đại cấm chú pháp ấn đến cùng còn có hay không nửa bộ sau, người nào cũng không biết. Ở luyện chế 24 kiện trung phẩm bảo khí sau đó, luyện khí tài liệu tự nhiên cũng còn dư một chút, tất nhiên Huyền Nguyên lão tổ cũng đã quang minh chính đại nhường hạ thần giữ lại, cái kia hạ thần cũng tự nhiên sẽ không khách khí, đem những cái này còn lại vật liệu đều thu nhập bản thân bách bảo nang bên trong, sau đó liền vung tay lên, mang theo 24 kiện trung phẩm bảo khí rời đi Nam Hoa Phong. Rất nhanh, hạ thần liền nhìn Đông Thiên các chủ, đồng thời các chủ còn mang theo hạ thần gặp được Huyền Nguyên lão tổ. Nhìn thấy hạ thần sau, Huyền Nguyên lão tổ khẽ mỉm cười nói, hạ thần, liền nhanh như vậy đem bảo khí luyện chế xong. Không sai biệt lắm, mời lão tổ cùng các chủ kiểm tra thực hư. Sau đó, hạ thần vung tay lên, trên mặt đất liền nhiều hơn một đống phát ra đáng sợ khí tức bảo khí. Các chủ cùng Huyền Nguyên lão tổ lập tức liền bắt đầu xem xét lên, càng xem trong lòng thì càng kinh hãi. Hết thảy 24 kiện, toàn bộ đều là trung phẩm bảo khí, không thể tưởng tượng nổi. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Các chủ mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, 24 kiện trung phẩm bảo khí, hạ thần chỉ dùng chỉ là 6 ngày thời gian, này thật sự là quá bất khả tư nghị, từ đó có thể biết đại cấm chú pháp ấn cường đại đến mức nào. Khó trách Liên Vân phái có thể trở thành Đông Châu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại thế lực, này đại cấm chú pháp ấn tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Nhiều như vậy trung phẩm bảo khí, đủ để đem Đông Thiên các thực lực chỉnh thể đều tăng lên một mảng lớn, phải biết có bảo khí khí toàn cảnh cường giả cùng không có bảo khí khí toàn cảnh cường giả hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Hơn nữa, đây là 24 kiện trung phẩm bảo khí. Lão tổ, liên quan tới này 24 kiện trung phẩm bảo khí, ta cái nhìn là dạng này, cũng không thể tùy tiện liền ban cho một ít trưởng lão, hẳn là để bọn hắn là tông môn làm ra cống hiến to lớn, cuối cùng xem như ban thưởng ban thưởng. Các chủ lập tức liền bắt đầu chuẩn bị như thế nào sử dụng những cái này trung phẩm bảo khí. Huyền Nguyên lão tổ hơi hơi gật đầu nói, Đông Thiên các cụ thể công việc là ngươi cùng Đỗ Nguyên đang phụ trách, các ngươi thương nghị xử lý là được rồi, bất quá điều kiện cũng không thể quá hà khắc, chủ yếu nhất vẫn là mau chóng tăng cường Đông Thiên các thực lực. Ta hiểu. Đông Thiên các chủ yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó liền cáo từ rời đi mật thất, chỉ lưu lại Hạ Thần cùng Huyền Nguyên lão tổ hai người. Hạ Thần, ngươi đã suy nghĩ kỹ? Lúc nào rời đi Đông Thiên các? Huyền Nguyên lão tổ ngữ khí bình tĩnh hỏi. 3 ngày sau rời đi Đông Thiên các. Hạ Thần nghĩ nghĩ, hắn còn có chút sự tình không có xử lý, 3 ngày thời gian cũng đầy đủ xử lý. Tốt, 3 ngày sau ngươi liền rời đi Đông Thiên Các, ta sẽ tuyên bố phong bế Nam Hoa Phòng, liền nói ngươi đang bế quan, không thể bị quấy rầy. Huyền Nguyên lão tổ là muốn để hạ thần lặng lẽ rời đi, mà không phải gióng trống thua chiêng, phong bế Nam Hoa Phòng, đây là tốt nhất biện pháp. Hạ thần nhẹ gật đầu, thế là liền cáo từ quay trở về Nam Hoa Phòng. Trở về Nam Hoa Phòng sau, hạ thần trước tiên liền hướng Tâu Ngữ Hàm tiểu viện tiến đến. Những người khác đều có thể không cáo chi tình hình thực tế, nhưng Tâu Ngữ Hàm nơi đó lại nhất định phải nói. Rất nhanh, hạ thần liền đến Tâu Ngữ Hàm tiểu viện, hắn ý thức lực quét qua, liền nhìn đến Tâu Ngữ Hàm chính đang luyện tập võ kỹ. Đây là một bộ phi thường nhẹ linh võ kỹ, thoạt nhìn tựa như vũ đạo đồng dạng cảnh đẹp ý vui, bất quá lại hàm chứa đáng sợ uy năng. Hơn nữa, Tâu Ngữ Hàm tu vi lại tăng trưởng, đạt đến khí toàn cảnh tam trọng đỉnh phong, nếu không phải hạ thần nắm giữ đại lượng trung phẩm nguyên khí thạch, lại tăng thêm ngũ hành kỳ cùng thông linh chi thể hóa, chỉ sợ thật đúng là so ra kém Tâu Ngữ Hàm tu luyện tốc độ. Hạ thần. Tâu Ngữ Hàm luyện xong một lần võ kỹ sau, quay đầu lại đến cũng thấy được Hạ Thần, trên mặt rõ ràng lộ ra một tia ý mừng, hai người mặc dù không làm sao gặp mặt, nhưng quan hệ lại càng thêm thân cận. Ngữ Hàm, chúc mừng ngươi tu vi lại tinh tiến, chỉ sợ rất nhanh liền có thể ngưng tụ cái thứ tư khí toàn. Hạ Thần cười nói ra, chỗ nào có thể so với ngươi, ngươi đã sớm là khí toàn tứ trọng. Lời còn chưa nói hết, Tâu Ngữ Hàm thanh âm liền im bặt mà dừng, nàng ánh mắt nhìn qua Hạ Thần, nhãn thần bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Ngươi tu vi cũng đã khí toàn cảnh lục trọng. Tâu Ngữ Hàm mặc dù biết rõ Hạ Thần có bản thân bí mật, tu vi có thể tăng nhanh như gió, nhưng không nghĩ đến thế mà tăng trưởng nhanh như vậy, cũng đã đạt đến khí toàn cảnh lục trọng. Phải biết, càng về sau, trên thực tế độ khó liền càng lớn, muốn đột phá nhất trọng, đều cần hao phí thời gian rất lâu. Trước đó không lâu may mắn đột phá. Hạ Thần mặc dù cũng muốn nhường Tâu Ngữ Hàm cùng một chỗ ở dưới ngũ hành kỳ tu luyện, như thế tu luyện tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều, bất quá hắn sắp rời đi Đông Thiên Các, về thời gian cũng không kịp. Hạ Thần, ngươi lần này tới là có chuyện gì a? Tâu Ngữ Hàm ngữ khí lại khôi phục bình tĩnh, bất quá nàng trong lòng lại có chút phức tạp, lúc trước nàng cùng Hạ Thần là từng có ước định, chỉ có đợi đến Hạ Thần tu thành huyền đan, nàng mới có thể nói cho Hạ Thần, chính nàng thân thế. Nguyên bản coi là Hạ Thần muốn tu thành huyền đan, hẳn là cần thời gian rất lâu, hoặc là dứt khoát mãi mãi cũng không cách nào tu luyện thành công, như thế nàng cũng không cần nói cho Hạ Thần nàng thân thế. Nhưng bây giờ nhìn đến, Hạ Thần tu thành huyền đan, hẳn là không có gì khó khăn, có lẽ 3-5 năm sau, Hạ Thần liền có thể tu luyện ra huyền đan, đến lúc đó, nhường Hạ Thần biết nàng thân thế, chỉ sợ cũng không cách nào không quan tâm, cái này đối Hạ Thần tới nói, không phải kiện chuyện tốt. Bởi vậy, Tâu Ngữ Hàm tâm tình phi thường phức tạp, nàng không muốn trơ mắt nhường Hạ Thần cuốn vào. Hai người đều có tâm sự, bầu không khí lộ ra có chút ngột ngạt, thật lâu, Hạ Thần mới thăm thẳm nói ra, Ngữ Hàm, ta lần này là tới tạm thời hướng ngươi cáo biệt. Ân, cáo biệt, ngươi muốn đi đâu? Tâu Ngữ Hàm mãnh liệt ngẩng đầu, vội vàng hỏi. Lần này Hắc Lang hội khí thế hung hăng, tin tưởng ngươi cũng nghe nói qua, mặc dù Hắc Lang hội người tạm thời đều bị lao tổ giết, nhưng Hắc Lang hội không phải một cái phổ thông thế lực, nhất định sẽ có càng mạnh tồn tại đến đây. Chậm nhất 2-3 năm, bọn họ liền sẽ đến. Lão tổ ý là để cho ta trước đi ra ngoài sông sáo, kỳ thật liền là nhường ra đi tránh một chút, dù sao việc này vẫn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Hạ Thần đơn giản đem sự tình giải thích một lần, Tâu Ngữ Hàm cũng âm thầm gật đầu, nhưng trên thực tế, Tâu Ngữ Hàm lại là tâm loạn như ma, Hạ Thần muốn rời đi, vừa đi liền rất khả năng là mấy năm thời gian, này cũng không phải thời gian ngắn ngủi. Nàng trong lòng cũng mâu thuẫn, không muốn để cho Hạ Thần cuốn vào nàng phiền phức, nhưng Hạ Thần cứ như vậy rời đi, nàng lại cảm thấy không bỏ. Trước đó ở Đông Thiên Các còn không có gì cảm giác, nhưng lần này Hạ Thần muốn rời đi, nàng lại lập tức tỉnh ngộ lại, nguyên lai trong bất chi bất giác, Hạ Thần hình bóng cũng đã thật sâu khắc ở nàng đáy lòng. Tâu Ngữ Hàm hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng bình phục nỗi lòng, nhẹ giọng nói ra, rời đi cũng tốt, lấy ngươi thiên phú, chỉ cần mấy năm liền có thể ngưng tụ huyền đan, bất quá ở bên ngoài sông sáo, lại không thể so với ở Đông Châu, nguy hiểm trung điệp, ngươi cũng hảo hảo chiếu cố bản thân. Tâu Ngữ Hàm thanh âm càng ngày càng thấp, thậm chí thanh âm đều hơi một chút run rẩy. Hạ Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, không để ý Tâu Ngữ Hàm kinh ngạc, một thanh đem hắn ôm ở trong ngực, chém đinh chặt sắt nói ra, ta thành huyền đan sau, tất về Đông Thiên Các. Ngữ Hàm, chờ lấy ta, giữa chúng ta còn có ước định. Tâu Ngữ Hàm từ trước đó kinh ngạc, đến hiện tại cũng đã dần dần thích ứng, trong bất chi bất giác, nàng tâm linh liền tràn đầy ấm áp, phảng phất chỉ cần nghĩ đến Hạ Thần, nàng liền sẽ an tâm. Có lẽ, nàng mãi mãi cũng quên không được Hạ Thần, cũng không muốn quên. Hạ Thần ở Tâu Ngữ Hàm tiểu viện bên trong ngây người dòng dã đến trưa, sau đó hắn liền rời đi. 2 năm thời gian đối với tu hành giả tới nói không hề dài, nhưng đối với Hạ Thần tới nói, 2 năm thời gian lại tương đối dài dằng dặc. Trong vòng 2 năm, nhất định phải tu thành huyền đan. Đây là Hạ Thần quyết tâm, chỉ có tu thành huyền đan, mới xem như tu hành cất bước, mới coi là chân chính tu hành giả, mới sẽ không bởi vì tuổi thọ ngắn ngủi mà thương tiếc cả đời. Hạ Thần trở lại Nam Hoa Phong, bí mật thông báo Tuyết Nhân một phen. Nói là muốn bế quan phong sơn, đem các nàng đều đuổi hạ sơn, Tuyết Nhân còn có chút không chịu, quỳ xuống trên mặt đất, muốn tiếp tục ở trên núi hầu hạ Hạ Thần, nhưng đều bị Hạ Thần cự tuyệt. Hắn muốn lặng lẽ rời đi Nam Hoa Phong, tự nhiên không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ, chỉ có thể đem Tuyết Nhân đám người đuổi đi. Cuối cùng, Hạ Thần lại bí mật gặp Đồng Lạc, cáo chi Đồng Lạc, hắn sẽ phải ra ngoài sông sáo. Đồng Lạc trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định ở trên Nam Hoa Phong tiếp tục tu luyện, là chân chính bế quan. Có thể 1 năm, 2 năm, thậm chí dài hơn, đối Đồng Lạc tới nói, ra ngoài sông sáo cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn cần là tĩnh tâm tiềm tu. Hạ Thần cũng tôn trọng Đồng Lạc quyết định, đem Nam Hoa Phong phía trên pháp trận tạm thời giao cho Đồng Lạc khống chế, sau đó, hắn liền ở trong mật thất lặng lặng chờ đợi. 3 ngày sau, Hạ Thần lặng yên không một tiếng động rời đi Nam Hoa Phong, ngoại trừ Huyền Nguyên lão tổ, những người khác đều không biết. Mà Huyền Nguyên lão tổ càng là tự mình xuất thủ, phong bế cả tòa Nam Hoa Phong, đối ngoại thả ra tin tức, Hạ Thần bế quan tu luyện, cự tuyệt bất luận kẻ nào bái phỏng. Cứ việc rất nhiều người cảm thấy buồn bực, nhưng này lại là Huyền Nguyên lão tổ tự mình phong bế sơn phong, bởi vậy, cũng không có người lại suy cho cùng. Hơn nữa, theo lấy thời gian đưa đẩy, dần dần, Đông Thiên các bên trong đệ tử, tựa hồ cũng dần dần quên lãng Nam Hoa Phong phía trên Hạ Thần. Chương 224, Hàn Băng Tuyết Nguyên. Hô! Một đạo kim sắc lưu quang, Hạ Thần thở phào một hơi, hắn cảm giác được thời tiết cũng đã càng ngày càng rét lạnh. Tiểu Kim, trước xuống dưới. Hạ Thần vô vô kim quang điêu cổ, Tiểu Kim cũng gật đầu ra hiệu, sau đó liền thả chậm tốc độ, chậm rãi hướng về phía dưới bay đi. Lúc này ở trong mắt Hạ Thần, đây là một phiến băng lãnh bạch sắc tuyết nguyên, thiên không bên trong còn rơi xuống như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn, cho dù là lấy hắn cái kia hùng hậu khí huyết, cũng cảm giác được một tia rét lạnh. Đương nhiên, hắn là khí toàn cảnh cường giả, chân khí vừa vận chuyển, liền có thể xua tan thể nội rét lạnh. Phúc! Kim quang điêu trùng điệp hạ xuống trên mặt đất, bốn phía vẩy ra lên một đoàn bông tuyết, Hạ Thần từ kim quang điêu trên lưng nhảy xuống, từ bách bảo nang bên trong móc ra một trường cổ cựu địa đồ. Chương này địa đồ coi là phi thường chân quý, chính là Huyền Nguyên lão tổ vẽ. Lúc trước Huyền Nguyên lão tổ bên ngoài du lịch gần 100 năm thời gian, hội chế một trường tưởng tận địa đồ, đối với muốn rời đi Đông Châu đi bên ngoài sông sáo đệ tử tới nói, cơ hồ là bảo vật vô giá. Hạ Thần ở trước khi đi, Huyền Nguyên lão tổ đem trương này địa đồ đưa cho hắn, hiện tại Hạ Thần ngay ở trên bản đồ cẩn thận xem xét lấy, lại đối ứng nơi này một phiến tuyết nguyên, hắn cũng đã đại khái biết rõ đây là chỗ nào. Nơi này hẳn là Hàn Băng Tuyết Nguyên. Đông Châu cực bắc chi địa Hàn Băng vực sơn môn, liền tọa lạc ở trong Hàn Băng Tuyết Nguyên. Xem như Đông Châu tứ đại ngũ tinh cấp thế lực một trong, Hàn Băng vực thực lực cũng mạnh phi thường, bọn chúng sơn môn liền ở phía này Hàn Băng Tuyết Nguyên, bất quá Hàn Băng Tuyết Nguyên thật sự là quá lớn, liếc nhìn lại, cơ hồ mênh mông vô ngần, nếu như không có Tiểu Kim, Hạ Thần muốn đi ra mảnh này Tuyết Nguyên, còn không biết muốn bao lâu thời gian. Hạ Thần tính coi như một cái, từ Đông Thiên Các chạy tới Hàn Băng vực, hắn vẹn vẹn chỉ tốn 3 ngày thời gian. Hơn nữa còn chỉ là ban ngày chạy đi, ban đêm tìm địa phương nghỉ ngơi. Nay cũng may mắn mà có Tiểu Kim tốc độ, nếu không mà nói, nếu là đổi đầu nhất giai phi cầm yêu thú, còn không biết muốn bao lâu thời gian. Mắt thấy sắc trời cũng đã dần dần tối xuống, Hạ Thần cũng liền không vội mà lên đường, hắn là ra ngoài sông sáo du lịch, cũng không phải đảm mệnh, không tất yếu vội vã chạy đi. Bên ngoài ra sông sáo, du lịch, liền là muốn nhìn đủ loại cơ duyên, nếu như chỉ ở trên trời hung hăng bay lên chạy đi, lại có thể có cơ duyên gì. Bởi vậy, Hạ Thần ở rời đi Đông Thiên các lúc liền đã có dự định, lần này ra ngoài sông sáo, không vội mà chạy đi, mà là muốn kiến thức một cái các nơi phong thổ nhân tình, nhìn xem cái kia tráng lệ sông núi, cẩn thận cảm ngộ thiên địa tự nhiên, có lẽ liền có thể tìm được một chút cơ duyên. Huống hồ, hắn có thông linh chi thể, thể nội khí toàn tự động vận chuyển, hấp thu thiên địa nguyên khí rất nhanh liền sẽ chuyển hóa thành chân khí, căn bản liền sẽ không trì hoãn tu luyện, qua không được bao lâu thời gian. Hạ Thần liền có thể đi đến khí toàn cảnh lục trọng đỉnh phong. Hạ Thần mang theo Tiểu Kim trên đường đi tới tuyết nguyên chỗ cao nhất, hướng phía dưới xem xét, đâu đâu cũng có một mảnh trắng xóa, thoạt nhìn phi thường hùng vĩ, bất quá hắn nhưng không có tìm tới một cái thích hợp nghỉ ngơi địa phương. Nhìn đến hôm nay được ngủ ở trên đống tuyết. Hạ Thần nở nụ cười khổ, mặc dù rời đi Đông Thiên Các chỉ có 3 ngày thời gian, nhưng hắn cũng không phải mỗi ngày ban đêm đều có thể tìm tới thích hợp địa phương, có đôi khi ở dã ngoại hoang vu. Ngay cả một sơn động đều không có, liền chỉ có thể ngủ ở hoang dã bên trong, xem như ăn hết đau khổ. Bất quá, dạng này ma luyện, ngược lại là có thể khiến cho Hạ Thần ý chí càng thêm kiên định, nỗi lòng cũng càng thêm bình tĩnh. Nghe nói ở Trung Châu còn có một chút khổ tu sĩ, chuyên môn dùng khổ tu phương thức ma luyện bản thân tâm trí, cuối cùng tâm cảnh đại viên mãn, tu luyện tốc độ cũng là nhanh kinh người. Hạ Thần cũng không phải khổ tu sĩ, bất quá điểm ấy đau khổ vẫn là có thể kiên trì. Ầm ầm. Ngay ở Hạ Thần chuẩn bị tìm địa phương lúc nghỉ ngơi, lại bỗng nhiên nghe được trận trận to lớn tiếng vang, giống như toàn bộ mặt đất đều đang chấn động đồng dạng, ẩn ẩn từ trong gió còn truyền đến to lớn tiếng gầm gừ. Theo thanh âm, Hạ Thần hướng nơi xa nhìn lại, lại cái gì đều nhìn không thấy. "Tiểu Kim, chúng ta đi nhìn xem." Hạ Thần lập tức liền nhảy lên Tiểu Kim trên lưng, sau đó Tiểu Kim giang hai cánh ra, lần nữa phi hành thiên không, hướng về vừa mới trận kia to lớn thanh âm phương hướng bay đi. Tiểu Kim tốc độ rất nhanh, bởi vậy, chỉ chốc lát sau Hạ Thần liền nhìn đến ở trên Hàn Băng Tuyết Nguyên, có 4 tên người mặc tuyết bạch phục sức nữ tử, đang gian nan hướng về phía trước chạy trốn, mà ở các nàng sau lưng, lại có một đầu hình thể to lớn, như là tinh tinh đồng dạng quái vật, bất quá lại là toàn thân tuyết bạch, đang điên cuồng truy kích các nàng. Hàn băng vực người. Hạ thân ở trên luyện khí đại tái gặp qua hàn băng vực người, bởi vậy nhìn thấy các nàng mặc trên người phục sức, liền một cái nhìn ra, các nàng đều là hàn băng vực đệ tử. Bất quá, giờ phút này bốn tên này hàn băng vực đệ tử lại là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, các nàng trên người đều phát ra chân khí khí tức, hiển nhiên đều là khí toàn cảnh cường giả, bất quá đều là khí toàn cảnh tứ trọng trở xuống, bị đầu kia toàn thân tuyết bạch quái vật đuổi giết, căn bản liền không có một chút sức hoàn thủ. Đầu kia tuyết bạch quái vật toàn thân cứng rắn như sắt, mặc cho bốn tên nữ tử chân khí đánh vào trên người, thế mà không có nửa điểm tổn thương. Hạ thần con mắt khẽ híp một cái, biết do nếu như không có kỳ tích, bốn tên này hàn băng vực đệ tử lần này chỉ sợ liền là giữ nhiều lành ít, hai kiếp khó thoát. Tiểu Kim, đi thôi, đi chiếu cố đầu kia đại gia hỏa. Hạ thần vô vô Kim Quang Điêu đầu, hắn tổng không thể gặp chết không cứu, thế là, Kim Quang Điêu giang hai cánh ra, biến thành một đạo kim sắc lưu quang, cấp tốc trong chiều đầu kia tuyết bạch quái vật phóng đi. Lúc này, bốn tên hàn băng vực nữ đệ tử đã có chút kiên trì không được, tu vi cao nhất nữ đệ tử muốn thi triển võ kỹ, ngăn chặn toàn thân tuyết bạch quái vật, nhưng vừa mới vỗ tới một trường, lại bị quái vật nộ hống một quyền đánh tới, hung hăng đánh trúng cánh tay. Tức khắc, tên này nữ đệ tử cánh tay răng rắc một tiếng, hiển nhiên cũng đã gãy xương, thân thể càng là té bay ra ngoài, trùng điệp té lăn quay đống tuyết phía trên. Không tốt, thần sư tỷ bị đả thương. Còn lại ba tên nữ đệ tử nhìn thấy, vội vàng tiến lên đỡ dậy thụ thương tần sư tỷ, muốn mang theo nàng cùng một chỗ trốn, bất quá tốc độ lại chậm lại, rất nhanh liền bị quái vật đuổi theo. Xong, lần này chúng ta trốn không thoát. Tần sư tỷ, đều là chúng ta liên lụy ngươi, bằng không thì lấy ngươi tốc độ, là có thể chạy thoát, bây giờ lại phải bồi chúng ta chết ở nơi này. Bốn tên nữ tử đều sắc mặt thảm bại, nguyên bản tần sư tỷ là có thể đào tẩu, nhưng vì bảo hộ ba người khác, tần sư tỷ ngược lại bị tuyết bạch quái vật đánh thành trọng thương, cho dù muốn đi cũng không đi được. Bất quá bốn người này nhưng không có bất kỳ người nào từ bỏ đối phương, tất nhiên trốn không thoát, các nàng cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng, liều mạng một phen, vốn lấy các nàng thực lực, tự nhiên là giữ nhiều lành ít. Các ngươi đi nhanh đi, ta thi triển cấm thuật, có lẽ có thể kéo lại tuyết quái một hồi, nếu như vận khí tốt, các ngươi vẫn có thể chạy thoát. Tần sư tỷ xoa xoa khỏe miệng máu tươi, chậm rãi đứng lên, nhãn thần bên trong tràn đầy vẻ kiên định. Cấm thuật. Không được, tần sư tỷ, ngươi muốn là thi triển cấm thuật, vậy ngươi nhất định phải chết, không được, chúng ta cho dù chết cũng phải chết ở cùng một chỗ. Cái khác ba tên nữ tử đều kiên quyết không chịu rời đi. Theo lấy quái vật càng ngày càng tiếp cận, tần sư tỷ khỏe miệng cũng lộ ra một tia cười khổ nói, hiện tại cho dù muốn đi đều không được, cũng tốt, chúng ta liền chết ở cùng một chỗ a. Bốn tên hàn băng vực đệ tử cũng đã tuyệt vọng, biết rõ các nàng lần này là thai kiếp khó thoát. Giống. Đằng sau quái vật đuổi theo đến sau, liền gầm lên giận dữ, gầm thét hướng bốn tên nữ tử phóng đi, lấy nó kinh khủng thể phách, đủ để tùy tiện nghiền ép đám này nữ đệ tử, có lẽ chỉ có khí toàn cảnh cao giai cường giả mới có thể chống lại. Dừng tay. Ngay ở quái vật nộ hống phóng tới bốn tên nữ tử lúc, nơi xa thiên không bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc lưu quang, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, cơ hồ chớp mắt liền đến quái vật trước mặt, hơn nữa còn có kẹp lấy tạp lấy chân khí hùng hậu thanh âm vang lên. Ầm. Cứng đối cứng, cuồng bạo chân khí bộc phát, chỉ thấy chung quanh bạch tuyết tựa hồ cũng lập tức bị hòa tan, chứng minh đây là đáng sợ hỏa thuộc tính chân khí. Mà không ai bị nổi, hình thể khổng lồ vô cùng quái vật, lại ở nơi này một kích phía dưới, thân hình khổng lồ trực tiếp hướng về sau bay ngược đi ra ngoài, trung điệp ngã ở trên mặt đất, cư nhiên là vừa bị quyền đánh bay. Các ngươi không có việc gì đi. Nay quái vật ngược lại cũng ra dày, có thể ngăn trở ta một quyền. Hạ thần từ kim quang điêu trên lưng nhảy xuống tới, nhìn thoáng qua bốn tên kia nữ tử, đều không có cái gì trở ngại, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở nơi xa tuyết bạch quái vật trên người, có thể ngăn cản hắn một quyền không phải đơn giản, lấy hắn hiện tại lượng chân khí, liền xem như đồng dạng khí toàn cảnh cựu trọng cường giả tối đỉnh, chỉ sợ cũng vô pháp cùng hắn sánh ngang. Nay quái vật có thể thụ hắn một quyền bất tử, phòng ngự cũng thực sự là kinh khủng cực kỳ, khó trách bốn tên này hàn băng vực đệ tử liên thủ đều không phải đối thủ, ngược lại bị đuổi giết đến như vậy nông nỗi. Chúng ta được cứu. Bốn tên hàn băng vực nữ đệ tử đưa mắt nhìn nhau, vừa rồi một màn thật sự là quá rung động, một đạo kim quang lóe qua, ở trong mắt các nàng, vô địch tuyết quái liền té bay ra ngoài. Sau đó một tên tuổi trẻ nam tử liền xuất hiện ở các nàng trước mặt, các nàng biết rõ, hẳn là tên này tuổi trẻ có chút quá phận nam tử cứu được các nàng. Sau đó, hạ thần liền từng bước một hướng quái vật đi đến, hắn một quyền không có thể giết chết quái vật, chỉ là đả thương nặng đầu này quái vật, mà lấy đầu này quái vật cường hành. Điểm ấy thương thế căn bản là không tính cái gì, qua không được bao lâu liền có thể khôi phục. Bởi vậy, hắn chuẩn bị hoàn toàn kết thúc đầu này quái vật. Hạ sư huynh mời thủ hạ lưu tình. Đông nhiên, phía sau truyền đến một trận lạ lẫm mà sốt ruột thanh âm, nhưng Hạ Thần lại toàn thân chấn động, chậm rãi xoay người lại, phát hiện là tên kia người bị trọng thương Tần sư tỷ. Ngươi biết ta? Hạ Thần nhíu mày, ở trong ấn tượng của hắn, hắn nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua đối phương. Tần sư tỷ cười khổ nói, Hạ sư huynh chưa thấy qua ta, nhưng ta gặp qua Hạ sư huynh, ngay ở trước đó không lâu luyện khí đại tái, ta may mắn đi theo Hàn Yên sư tỷ đi một chuyến Liên Vân phái, ở trong đám người gặp qua Hạ sư huynh phong thái. Nguyên lai như thế, cái kia ngược lại là đúng dịp. Hạ Thần một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, hắn lúc trước ở trên luyện khí đại tái thế nhưng là xuất tận danh tiếng, gặp qua hắn người không ít, khả năng thì có trước mắt tên này nữ tử. Tần sư tỷ tiếp tục nói ra, Hạ sư huynh, mời ngươi thủ hạ lưu tình, không muốn giết cái này tuyết quái. A, này ngược lại kỳ quái, vừa mới các ngươi thế nhưng là kém chút chết ở đầu này tuyết quái trong tay. Hạ Thần trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, bởi vì yêu thú cầu tình, hơn nữa còn là kém chút giết các nàng yêu thú cầu tình, chuyện này Hạ Thần còn là lần thứ nhất gặp phải. Chương 225, tuyết quái báo ân. Khu khu. Tần sư tỷ sắc mặt trắng bệnh, nàng vẹn vẹn chỉ điều tức một hồi liền run run rẩy rẩy đứng dậy, cười khổ nói, Hạ sư huynh không phải ta Hàn Băng vực người, tự nhiên không rõ ràng, này tuyết quái vốn là này Hàn Băng tuyết nguyên chân chính chủ nhân, ở ta Hàn Băng vực không có thành lập ban đầu, tuyết quái liền sinh hoạt ở trong Hàn Băng vực. Đó là tuyết quái cường đại vô cùng, hơn nữa số lượng rất nhiều, bất quá cũng tinh thông linh tính, chỉ cần chúng ta tu hành giả không chủ động trêu chọc bọn chúng, ngược lại cũng có thể bình an vô sự. Chỉ là, về sau ta Hàn Băng vực ở mảnh này tuyết nguyên phía trên thành lập sân môn, tông môn phái Huyền Đan lão tổ xuất động mấy lần, đem mảnh này tuyết nguyên phía trên tuyết quái đều hoàn toàn chém giết, chỉ còn lại giải rác mấy trăm đầu tuyết quái phân bố ở trên tuyết nguyên. Về sau tông môn cao tầng cảm thấy làm như vậy làm đất trời oán giận, liền mệnh lệnh các đệ tử không cho phép lại săn giết tuyết quái, bất quá tuyết quái số lượng cuối cùng quá ít, mấy trăm năm qua, số lượng không những không có tăng trưởng, ngược lại là đang kéo dài hạ thấp, bây giờ sợ là liền 100 con đều không có. Lần này chúng ta gặp phải đầu này tuyết quái truy sát, cũng không phải nó sai, là trong chúng ta một vị sư muội chủ động gây hơn nó, cho nên mới nhắm chúng nó nổi giận, còn mời Hạ sư huynh thả tuyết quái a. Hạ Thần thần sắc biến cổ quái vô cùng, hắn còn là lần thứ nhất nghe được tu hành giả vì yêu thú cầu tình. Bất quá, này tuyết quái lai lịch hắn cũng biết, giống như vậy sự tình, những tông môn khác làm cũng rất nhiều. Ngược lại là Hàn Băng vực, thế mà còn có bảo hộ tuyết quái tâm tư, này cũng làm cho Hạ Thần trong lòng hơi có chút kinh dị. Tốt, tất nhiên như thế, ta liền buông tha đầu này tuyết quái. Sau đó, Hạ Thần liền đi tới tuyết quái trước mặt, hắn biết rõ tuyết quái tinh thông linh tính, liền cao giọng hô, hôm nay tha cho ngươi một mạng, nhanh chóng rời đi thôi. Tuyết quái quả nhiên rẽ rủa lấy đứng dậy, sau đó mãnh liệt gào thét một tiếng, thật sâu nhìn thoáng qua Hạ Thần, liền cấp tốc hướng về tuyết nguyên chỗ sâu chạy đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất trong tầm mắt. Nhìn thấy tuyết quái rời đi sau, Tần sư tỷ mới dẫn theo cái khác ba tên nữ tử hướng Hạ Thần hơi hơi không người hành lễ nói, tạ Hạ sư huynh nhân cứu mạng. Hạ Thần chịu một lễ này, hắn thật là cứu được bốn người này một mạng, thụ một lễ này cũng không tính cái gì. Chỉ là dễ như ăn cháo, không đáng nhắc đến. Hạ Thần phất phất tay, bình tĩnh hồi đáp. Hạ sư huynh đường xa mà đến, không bằng vào ta Hàn Băng vực một lần. Tần sư tỷ hướng Hạ Thần mời, kỳ thật Hạ Thần ngược lại có chút tâm động, ngoại trừ Liên Vân phái bên ngoài, hắn còn không có từng tới Đông Châu những tông môn khác, bất quá ngẫm lại Hàn Băng vực chỗ đặc thù, tựa hồ Hàn Băng vực chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, là một cái có chút đặc thù tông môn. Hắn một cái nam tử tiến vào, có chút không thuận tiện. Thế là, hắn liền lắc lắc đầu cự tuyệt nói, tạ tần sư muội hảo ý, không nghỉ mát nào đó còn có việc, xin từ biệt. Dứt lời, Hạ Thần trực tiếp nhảy lên kim quang điêu trên lưng, sau đó tiểu kim giang hai cánh ra, liền xông lên thiên không, tiêu thất vô ảnh vô tung dấu vết. Nhìn qua Hạ Thần biến mất bóng lưng, cái khác ba tên nữ tử mới dần dần sinh động hẳn lên, đều nhao nhao cảm thán nói, tần sư tỷ, này Hạ sư huynh thật đúng là lợi hại. Hắn tu vi tựa hồ còn không có đến khí toàn cảnh thất trọng a, dĩ nhiên có thể một quyền liền đánh bại tuyết quái, thực sự là lợi hại. Không sai, đầu kia tuyết quái không phải yếu, là trưởng thành tuyết quái, đủ để sánh ngang khí toàn cảnh cao giai cường giả, không nghĩ đến còn ngăn không được Hạ sư huynh một quyền. Nghe nói Hạ sư huynh ở trên luyện khí đại tái đoạt được đệ nhất, luyện khí thiên phú kinh tài tuyệt diễm, không nghĩ đến hắn tu hành thiên phú cũng như thế đáng sợ. Đối với Hạ Thần, này mấy tên Hàn Băng vực đệ tử không hiểu nhiều. Nhưng một quyền đánh bay một đầu trưởng thành tuyết quái, vẫn là để các nàng sợ hãi thán phục không thôi. Tần sư tỷ lại là một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc, sau đó trầm thấp lấy thanh âm nói ra, lần này gặp được Hạ sư huynh sự tình, các ngươi không thể đối bất luận kẻ nào nhắc lên, biết sao? Cái khác ba tên nữ đệ tử mặc dù nghi hoặc, nhưng tần sư tỷ uy tín rất cao, thế là cũng đều nhao nhao gật đầu cam đoan sẽ không đem chuyện này nói ra. Tần sư tỷ cũng âm thầm gật đầu, hạ thần là Đông Thiên các người, lại đột nhiên xuất hiện ở cực bắc chi địa, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng tóm lại là bí ẩn sự tình, tất nhiên hạ thần cứu được nàng, vậy nàng tự nhiên không thể tùy tiện tiết lộ hạ thần hành tung. Thế là, bốn người này cũng không dám trì hoãn, cấp tốc hướng về Hàn Băng vực sơn môn trở về. Lúc này hạ thần, đang đón Hàn Phong tiếp tục hướng Tuyết Nguyên chỗ sâu bay đi, bất quá không bay bao xa, hắn liền nhường kim quang điêu hạ xuống, bởi vì gió tuyết thật sự là quá lớn, hơn nữa sắc trời dần dần tối xuống, cũng đã không thích hợp lên đường. Hắn tìm hồi lâu, rốt cục tìm được một phiến vách đá, thế là liền trốn ở dưới vách đá, sau đó vung tay lên một cái, ngũ hành kỳ ở trong tay. Nay ngũ hành kỳ vừa xuất hiện, chung quanh mấy trăm trượng, cũng đã không có gió tuyết, ấm áp như xuân đồng dạng, đây là ngũ hành kỳ phòng ngự tác dụng, có thể đem gió tuyết ngăn cản ở bên ngoài. Hơn nữa, ngũ hành kỳ còn có thể tụ tập đại lượng nguyên khí, cho dù là nghỉ ngơi, hạ thần cũng có thể dựa vào thông linh chi thể cùng ngũ hành kỳ mà tăng tốc tiến độ tu luyện. Có ngũ hành kỳ ở chung quanh, có thể có cảnh giới tác dụng, hạ thần cũng sẽ không quá lo lắng, dứt khoát liền khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, tùy tiện ăn một chút bách bảo nang bên trong mang đồ vật. Hắn chỉ là khí toàn cảnh cường giả, có thể làm được 10 ngày nửa tháng đều không ăn đồ vật, nhưng còn làm không được vĩnh viễn cũng không ăn đồ vật, trừ phi là huyền đan cường giả, mới có thể lợi dụng chân khí duy trì thân thể cần thiết tất cả. Ăn đồ vật sau, hạ thần liền nhắm mắt lại, bắt đầu dốc lòng tu luyện, hắn những ngày này chạy đi đều là dạng này, ban ngày chạy đi, ban đêm liền có thể dốc lòng tu luyện. Một đêm vô sự, chờ hạ thần mở to mắt, thu ngũ hành kỳ sau, phát hiện gió tuyết cũng đã ngừng lại. Thậm chí chân trời còn có một vòng đỏ rực đại nhật. Hôm nay thời tiết rất tốt, có thể dự nhìn thấy, mảnh này tuyết nguyên phía trên băng tuyết sẽ tan ra không ít, dạng này thời tiết cũng đang thích hợp chạy đi. Thế là hạ thần lại bao tử tiểu kim một chút đồ ăn, liền nhảy lên tiểu kim trên lưng, đang chuẩn bị rời đi lúc, đồng nhiên, trên mặt đất lại chấn động lên. Rất nhanh, hạ thần liền nhìn đến nơi xa có hai đầu lao nhanh tuyết quái, trong đó một đầu tuyết quái, rõ ràng là hôm qua hắn buông tha đầu kia tuyết quái. Không biết sống chết, còn tìm giúp đỡ đến báo thủ. Hạ thần con mắt khẽ híp một cái, mục quang bên trong càng là lập lòe một tia linh ý. Rất nhanh, hai đầu tuyết quái liền đến hạ thần phía trước, sau đó bọn họ liền ngừng. Hôm qua bị hạ thần buông tha đầu kia tuyết quái, hướng về hạ thần nộ hống, bất quá hạ thần rất nhanh liền cảm giác được, tựa hồ hai đầu này tuyết quái cũng không phải báo thủ, từ bọn chúng trên người, hạ thần cũng không có cảm nhận được bất kỳ địch ý nào. Mặt khác một đầu lạ lâm tuyết quái, hình thể muốn càng thêm cao lớn, hướng về hạ thần cũng đang nộ hống. Tựa hồ là ở biểu đạt cái gì, hạ thần biết rõ tuyết quái tinh thông linh tính, nhưng hắn cũng nghe không hiểu hai đầu này tuyết quái nói là cái gì. Chẳng lẽ bọn chúng là vợ chồng? Hạ thần nhìn thấy hai đầu này tuyết quái lúc, trong lòng khẽ động, cường đại yêu thú vốn liền thông linh, có lẽ hai đầu này tuyết quái quan hệ không tầm thường. Sau đó, hai đầu tuyết quái tựa hồ cũng biết rõ không cách nào giao lưu, đầu kia hình thể khổng lồ tuyết quái, liền đem trong tay một cây cánh tay trẻ con kích thước nhân sâm đặt ở hạ thần trước mặt. Sau đó lại chỉ bên cạnh hạ thần thả đi đầu kia tuyết quái, hai đầu tuyết quái đồng thời hướng hạ thần nộ hống. Lần này, hạ thần ngược lại là hiểu, bọn họ là để diễn tả cảm tạ, nguyên lai hắn thả đầu kia tuyết quái một mạng, hai đầu này thông linh tuyết quái liền một đường truy đến nơi này, chỉ vì báo đáp hạ thần. Vung xuống nhân sâm sau, hai đầu tuyết quái liền quay người rời đi, rất nhanh liền tiêu thất vô ảnh vô tung, chỉ còn lại đống tuyết phía trên cây kia to bằng cánh tay trẻ con nhân sâm. Hạ thần bàn tay lớn vồ một cái, liền đem căn này nhân sâm bắt vào trong tay, hắn cẩn thận xem xét, phát hiện căn này nhân sâm cũng không đơn giản, tối thiểu là hơn ngàn năm, bên trong hàm chứa khổng lồ sinh cơ, nếu như là phàm nhân ăn, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ, loại trừ tất cả chứng bệnh. Này xác thực là phi thường chân quý thiên tài địa bảo, bất quá lại đối hạ thần không có gì tác dụng, nhưng hắn vẫn như cũ nhận căn này nhân sâm. Nhìn qua hai đầu tuyết quái biến mất phương hướng, hạ thần thở dài một tiếng nói, yêu thú lại so tu hành giả còn muốn hiểu có ơn tất báo. Hạ thần rốt cục minh bạch, vì cái gì Hàn Băng vực người ở giết nhiều như vậy tuyết quái sau, lại bắt đầu bảo vệ lại tuyết quái, này tuyết quái căn bản cũng không phải là hung tàn yêu thú, so sánh với đến, Hàn Băng vực lúc trước làm việc, tựa hồ so yêu thú còn muốn hung tàn. Hạ thần thật sâu nhìn một cái vùng này mênh mông Hàn Băng tuyết nguyên, tâm cảnh lại có loại phi thường yên tĩnh cảm giác. Sau đó, hắn liền vỗ vỗ tiểu kim đầu, tức khắc, tiểu kim xuề hai cánh, gào thét lên bay lên thiên không, tiếp tục hướng bắc phương bay đi. Dựa theo Huyền Nguyên lão tổ địa đồ, một khi đến Hàn Băng Tuyết Nguyên tiếp tục hướng bắc mà nói, liền sẽ đến Mê Loạn Tùng Lâm, này Mê Loạn Tùng Lâm bên trong ngược lại là nguy hiểm trùng điệp, thậm chí có tam giai đỉnh phong yêu thú. Bất quá có phi cầm yêu thú mà nói, Mê Loạn Tùng Lâm cũng không có cái gì uy hiếp, mà chỉ cần bay qua Mê Loạn Tùng Lâm, chính là Đông Châu cùng Trung Châu biên cảnh, đến lúc đó, hạ thần liền có thể chân chính bước ra Đông Châu, tiến nhập đến bên ngoài cái kia mênh mông thế giới. Kim Quang Điêu tốc độ xác thực rất nhanh, khi hắn xuyên qua mênh mông tuyết nguyên, quả nhiên nhìn thấy một phiến rậm rạp tùng lâm, bất quá mảnh này tùng lâm lại tràn ngập một chút chướng khí, những cái này chướng khí đều là có độc, cho dù là khí toàn cảnh cường giả, nếu như không cần chân khí xua tan, cũng sẽ trúng chướng khí độc tố, từ đó bỏ mình. Cũng may hạ thần đã sớm có chuẩn bị, dùng chân khí tạo thành một cái bảo hộ cháo, cứ việc sẽ rất tiêu hao chân khí, nhưng hạ thần có thể dùng nguyên khí thạch nhanh chóng bổ sung chân khí, đủ để thông qua này mê loạn tùng lâm. Ở phía dưới mê loạn tùng lâm, hạ thần cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm, hắn thậm chí lờ mờ thấy được một đầu như đại thụ thô to bạch sắc cự mãng, kinh khủng khí tức trùng thiên mà lên, hiển nhiên là cũng đã đạt đến tam giai yêu thú đỉnh phong. Gặp được dạng này yêu thú, cho dù là Huyền Đan lão tổ cũng phải nhượng bộ lui binh, cũng may Kim Quang Điêu tốc độ rất nhanh, đầu kia kinh khủng cự mãng yêu thú cũng sẽ không bay, bởi vậy, cho dù cảm nhận được hạ thần cùng Kim Quang Điêu khí tức, cũng không thể ra sức. Ba ngày sau, hạ thần rốt cục xuyên qua nguy hiểm mê loạn tùng lâm, xuất hiện ở trước mặt hắn thì là một đầu lao nhanh không thôi đại hà, đầu này đại hà chính là Đông Châu biên giới, tựa hồ là cùng Trung Châu ở giữa một đạo tấm chắn thiên nhiên. Vượt qua đầu này đại hà liền đến Trung Châu. Hạ thần quay đầu lại đến nhìn một cái sau lưng Đông Châu, sau đó hắn lại không có một chút do dự, nhẹ nhàng vô vô Kim Quang Điêu đầu, tiểu kim ngầm hiểu, lập tức liền biến thành một đạo kim quang, hướng về đầu này đại hà bờ bên kia bay đi. Chương 226, Ma Thiên Ngai. Đây là đến đâu rồi? Kim Quang Điêu trên lưng, hạ thần lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn quan sát phía dưới, toàn bộ đều là lạ lẫm sông núi Hà Lưu, căn bản liền không biết hắn đến cùng đến chỗ nào. Nguyên bản hắn cũng có địa đồ, đây chính là lúc trước Huyền Nguyên lão tổ du lịch các nơi vẽ địa đồ, coi là phi thường tường tận, chỉ cần hạ thần dựa theo trên bản đồ lộ tuyến hành tẩu, cũng có thể đi khắp rất nhiều địa phương. Bất quá ngay ở trước mấy ngày, hạ thần gặp một trận kinh khủng phong bạo, tứ ngược hơn 10 cái canh giờ, mạo hiểm tiến lên, hạ thần cũng liền không lo được dựa theo trên bản đồ lộ tuyến, hướng thẳng đến phong bạo yếu kém địa phương bay đi. Đợi đến phong bạo biến mất sau, hắn lại phát hiện cũng đã đi tới một cái địa phương xa lạ, cũng không có người ở, bởi vậy, hạ thần lạc đường. Có Kim Quang Điêu, lạc đường ngược lại không tính cái gì, nhưng mấu chốt là hắn bay một hai ngày thời gian, thế mà cũng đều là hoang tàn vắng vẻ địa phương, lấy Kim Quang Điêu tốc độ, một ngày ngàn dặm cũng không tính cái gì, huống chi là bay hai ngày. Bởi vậy, hạ thần lúc này mới ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, hắn bây giờ đang ở tìm kiếm lấy người ở, tốt nhất là có thể tìm tới một số người, hỏi thăm một chút cái này địa phương rốt cuộc là chỗ nào. Kim Quang Điêu chẳng có mục đích phi hành, mà hạ thần thì hướng phía dưới tìm kiếm lấy, chỉ cần đụng phải người sống, như vậy hắn liền có thể xuống dưới hỏi thăm. Qua mấy cái canh giờ, hạ thần ý thức lực quét qua, đống nhiên thấy được phía trước có từng đợt nhân mã tê minh thanh, trong lòng của hắn vui vẻ, lập tức nhường Kim Quang Điêu ra tốc. Rất nhanh, hạ thần liền nhìn đến phía trước một chỗ trên đất trống, có một gian tiểu quán, chung quanh cũng là hoang tàn vắng vẻ, mà ở tiểu quán bên trong, thì đầy áp người, thoạt nhìn như là một cái thương đội. Rốt cục có người, xuống dưới nghe ngóng một chút cái này bên trong là địa phương nào. Hạ thần nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là để Kim Quang Điêu ở phía xa hạ xuống, sau đó lại vô vô tiểu kim đầu, nhường tiểu kim tạm thời đi địa phương khác, dù sao, hắn trực tiếp cơi tiểu kim hạ xuống, thật sự là quá cao điệu, chỉ là hỏi thăm đường mà thôi. Không cần đến cao điệu như vậy. Bên ngoài sông sáo, tối kỵ nhất hủy liền là quá làm người khác chú ý, bởi vậy, hạ thần trực tiếp đi tới đến tử quán. Tiến vào tử quán, bên trong cửa hàng tiểu nhi ân cần đi lên tiếp đãi, hạ thần tùy ý điểm bàn thịt bò, cộng thêm một chút rượu, liền trực tiếp ngồi xuống. Tử quán bên trong người rất nhiều, đều đang thấp giọng đàm luận, hạ thần cẩn thận nghe ngóng, những người này đều là một cái thương đội người, từ xa xôi địa phương chuẩn bị đi Viễn Linh Thành. Viễn Linh Thành. Hạ thần cẩn thận nhớ lại một cái Huyền Nguyên lão tổ địa đồ, cũng không có đánh dấu cái này thành thị, nhìn đến hắn chạy hướng Huyền Nguyên lão tổ lộ tuyến cũng đã rất nhiều. Đợi đến điếm tiểu nhị đưa rượu lên lúc, hạ thần liền hướng điếm tiểu nhị hỏi, này Viễn Ninh Thành cách nơi này còn có bao xa? Điếm tiểu nhị biểu lộ có chút kinh ngạc hỏi, Viễn Ninh Thành cách nơi này ngược lại là không xa, chỉ có hơn 200 dặm đường, là chúng ta nơi này gần nhất thành trì, một ngày liền có thể đến. Bất quá, khách quan một mình một người muốn đi Viễn Ninh Thành. Nhìn thấy điếm tiểu nhị kinh ngạc ánh mắt, hạ thần cũng có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là gật đầu nói, không sai, ta muốn đi Viễn Ninh Thành. Điếm tiểu nhị có chút chần chờ, muốn nói lại thôi. Hạ thần nhẹ giọng nói ra, ngươi có cái gì muốn nói, cứ nói đừng ngại. Điếm tiểu nhị lúc này mới đặt xuống quyết tâm, trầm giọng nói, vị khách quan kia có thể là người bên ngoài, không biết nơi này tình huống, Viễn Ninh Thành mặc dù không xa, nhưng muốn đến Viễn Ninh Thành không phải đơn giản. Từ chúng ta tiệm này hướng bắc đi, đại khái tháng 6 năm 70 dặm. có một phiến hạp cốc, gọi là Ma Thiên Cốc, còn có một phiến vách núi, gọi là Ma Thiên Ngai. Này Ma Thiên Ngai phía trên ở một đám hung tàn đạo phỉ, tự xưng Ma Thiên Đại Đạo, có chừng 18 người, từng cái đều là võ nghệ cao cường hạng người. Bọn họ chuyên môn ở trên Ma Thiên Ngai ăn cướp một chút qua lại người qua đường, có chút phản kháng, liền là huyết tinh đổ sát. Vận khí tốt khả năng không gặp được, nhưng nếu là vận khí không tốt gặp, vậy coi như nguy hiểm. Cho nên, ta đề nghị khách quan vẫn là không. Muốn một người đi Viễn Ninh Thành, Ma Thiên Ngai là đường phải đi qua, khách quan một người quá nguy hiểm. Ma Thiên Đại Đạo, ta sẽ cẩn thận. Hạ Thần không có quá để ý, hắn có kim quang điều, tốc độ rất nhanh, coi như Ma Thiên Đại Đạo có một chút phi cầm yêu thú, tốc độ cũng tất nhiên không kịp kim quang điều, hắn có thể thong dong bay qua Ma Thiên Ngai. Điếm tiểu nhị đi rồi, Hạ Thần liền lưu ý tới thương đội này, mới tới Trung Châu, Hạ Thần liền phát giác được Trung Châu thiên địa nguyên khí, muốn xa so với Đông Châu mạnh nhiều lắm, bởi vậy, người ở đây tố chất thân thể cũng tựa hồ càng mạnh. Thương đội này, vẹn vẹn chỉ là một cái cỡ nhỏ thương đội thôi, nhưng trong đội một chút hộ vệ, cho dù kém cỏi nhất đều là khí toàn cảnh tứ trọng trở lên, trong đó còn có 5 vị huyền đan cường giả, dạng này đội hình nếu là ở Đông Châu, thậm chí đều có thể sánh ngang ngũ tinh cấp thực lực, coi như so tứ đại tông môn phải kém một chút, vậy cũng chênh lệch không xa.